Ta mệnh là hắn cứu tới, lúc này đây coi như còn cho hắn. Hướng Dương ngân nhào qua đi, phía sau nở rộ thuộc về nàng dấu hiệu, kia lóa mắt hoa Hướng Dương. Cha mẹ cho nàng đặt tên hoa Hướng Dương chi ý, vốn là hy vọng nàng có thể hạnh phúc vui sướng quá cả đời, tìm được một cái thuộc về nàng phu quân, một cái nàng cảm nhận bên trong Thái Dương. Hoa Hướng Dương cả đời, chính là hướng về nàng Thái Dương ở nơi nào, nàng ánh mắt liền ở nơi nào. Chính là nàng không có chờ đến nàng Thái Dương xuất hiện, cũng đã nước mất nhà tan. Khổ tu lúc sau, nàng thậm chí đã quên mất chính mình tên nguyên bản ý nghĩa, nàng cho rằng vĩnh viễn sẽ không có như vậy một ngày, vĩnh viễn sẽ không có như vậy một người. Nàng không biết giờ phút này nàng cấp chính mình tìm lấy cớ có phải hay không cũng đủ, nhưng là lại nghĩa vô phản cố làm như vậy, liền giống như phát hỏa phi Nga. Lâm Chân, nếu có kiếp sau, ta lại tìm ngươi tính sổ. Nhật Nguyệt Kim Luân từ trên trời giáng xuống, gấp bảy chồng lên chúa tể chiến pháp, mạnh mẽ xé rách không gian. Giống như đoạt mệnh tử thần lươi hái, hung hăng chém xuống dưới, mục tiêu là Lâm Chân. Kim sắc hoa Hướng Dương, lại một lần ngăn cản ở ánh đao đi tới lộ tuyến thượng. Màu đen không gian cái khe, màu trắng ánh đao, kim sắc hoa Hướng Dương, ba loại nhan sắc dây dưa ở cùng nhau. Sau đó, tảng lớn quang long lánh mọi người mắt, hoa Hướng Dương ở công kích bên trong rách nát, từng mảnh kim hoàng sắc quang điểm, ở không trung phi sái mà xuống, liền giống như mỹ nhân ngư châu lệ. Kia một đóa thật lớn hoa Hướng Dương, liền ở không trung như thế rách nát. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Người ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ hục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 1297, sống chết trước mắt. Lâm Chân sẽ cứu Hướng Dương Ngân, có mấy cái nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân, chính là Lâm Chân căn bản là sẽ không vì Kim Bằng làm việc, hắn võ đạo, trước nay liền không phải dựa vào người khác tồn tại. Trợ giúp Kim Bằng cướp lấy chúa tể thần tinh, dùng ngón chân ngẫm lại đều không thể. Cái thứ hai nguyên nhân, chính là Lâm Chân sẽ không liên hợp những người khác đi vây công một nữ nhân, lấy nhiều khi ít loại sự tình này, Lâm Chân từ trước đến nay khinh thường với đi làm. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, chính là Lâm Chân không phủ nhận đối Hướng Dương Ngân có hảo cảm. Không phải nguyên với lần đó thân mật tiếp xúc, mà là bởi vì đã biết Hướng Dương Ngân trải qua, Lâm Chân cảm thấy nàng này chi kiên cường quả thật chính mình cuộc đời ít thấy, người như vậy, vô luận đến nơi nào đều hẳn là được đến tôn trọng. Húng chi vẫn là một cái các phương diện đều như thế ưu tú nữ nhân. Cho nên Lâm Chân dứt khoát lựa chọn ra tay viện trợ, cùng Kim Bằng đám người đi lên mặt đối lập. Nhưng là hắn lại trước nay không có nghĩ tới, Hướng Dương Ngân có thể dưới tình huống như vậy vì chính mình chặn Kim Bằng một đòn chí mạng. Này một kích nếu là Lâm Chân chính mình ngăn cản, có khả năng bị giết, nhưng là hắn vẫn là có hơn phân nửa nắm chắc chống đỡ được, chỉ cần chống đỡ được này một kích, Kim Bằng nhất định kết lực, mà chính mình chưa chắc không thể tạm thời thoát vây, ngóc đầu trở lại. Mà Hướng Dương Ngân lại dứt khoát xông lên, chặn lại này một cái gấp bảy chồng lên trí quyền ấn. Trước mắt kim mang lập lòe, lại không thể ngăn cản Lâm Chân tầm mắt. Hắn có thể rõ ràng xuyên thấu qua những cái đó quang ảnh, nhìn đến Hướng Dương Ngân mặt hướng chính mình vọt tới một màn. Nàng sau lưng, là gào thét mà xuống Nhật Nguyệt Kim Luân, chính là liền ở nàng tao ngộ công kích trước kia một khắc, rõ ràng đối chính mình lộ ra vẻ tươi cười. Thuần tịnh, không rảnh. Đó là Lâm Chân cuộc đời gặp qua đẹp nhất tươi cười. Một người tươi cười, kỳ thật cũng có thể phản ánh ra hắn nội tâm thế giới, những cái đó có được sạch sẽ tươi cười người, nội tâm tuyệt đối sẽ không dơ bẩn đi nơi nào. Đó là nụ cười này, chỉ ở Lâm Chân tầm mắt nội dừng lại một phần ngàn giây, đã bị xé rách. Mảnh mai thân thể rách nát, thậm chí bị nháy mắt khí hóa, chỉ có Nhật Nguyệt Kim Luân hàn quang rơi xuống. Không. Sẽ không. Giờ khắc này Lâm Chân cảm giác trái tim giống như thiếu hụt một khối, nữ nhân này, nàng cư nhiên xá đi tánh mạng cứu chính mình. Nếu nói phía trước Lâm Chân đối nàng chỉ là có đơn giản hảo cảm, hiện tại lại không phải hảo cảm đơn giản như vậy. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Hướng Dương Ngân thần thể năng lượng ở Nhật Nguyệt Kim Luân gấp 7 chồng lên hạ trực tiếp thấy đáy, về linh. Thần thể rách nát, người cơ bản vô pháp còn sống. Không khí bên trong, Hướng Dương Ngân thần anh xuất hiếu. Đó là một cái cả người trần trụi, vây quanh mà ngồi tiểu nữ Hải Nhi. Tiểu nữ Hải Nhi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Chân xem, tựa hồ phải nhớ kỹ Lâm Chân bộ dáng. Hiện tại nơi này là chiến trường, trận gió kinh khí tung hành, tùy thời khả năng đem nàng thần anh hoàn toàn đánh nát, đến lúc đó liền thật là hình thần đều diện, vô pháp còn sống. Lâm Chân đôi mắt có chút lên men, đã bao nhiêu năm, hắn vốn tưởng rằng đã quên mất thương tâm cảm giác, hiện tại lại cảm nhận được. Hắn muốn bảo hộ cái này thần anh không phá thoái, chỉ cần thần anh còn ở, Hướng Dương Ngân liền không tính chân chính tử vong. Võ giả căn bản là linh hồn lực lượng cuối cùng liền tập trung ở thần anh bên trong. Thân thể chỉ là một cái vật dẫn, Lâm Chân vô luận như thế nào không nghĩ làm nàng chết. Chính là thần anh lại không thể đơn độc tiến vào những người khác thần giới, muốn dưới tình huống như vậy bảo vệ Hướng Dương Ngân, khó khăn dữ dội thật lớn. Bảo hộ Hướng Dương Ngân duy nhất biện pháp, chính là giết chết đối nàng có uy hiếp. Lâm Chân không có thời gian bi thương, quay đầu, mặt hướng Kim Bằng đám người. Mặt khác một bên, Kim Bằng rốt cuộc kiệt lực. Phát ra siêu việt tự thân năng lực phạm vi gấp 7 chồng lên công kích, này đã vượt qua hắn cực hạn, hắn cần thiết muốn nghỉ ngơi một chút mới có thể khôi phục. Trong khoảng thời gian này, là Kim Bằng nhất nguy hiểm thời điểm, đặc biệt đối mặt Lâm Chân. Hắn cũng không nghĩ tới Hướng Dương Ngân cư nhiên cứu Lâm Chân, tuy rằng này một kích xử lý Hướng Dương Ngân, nhưng là hiện tại Lâm Chân uy hiếp lớn hơn nữa. Kim Bằng trước tiên gọi cứu viện. Các ngươi mấy cái, cho ta ngăn lại hắn. Từ Ngân Hà đám người tuy rằng không quá tình nguyện, chính là trước mắt bọn họ căn bản không có lựa chọn. Nếu làm Lâm Chân giết chết Kim Bằng, bọn họ hậu quả thậm chí so Kim Bằng còn không bằng, chỉ có tạm thời ngăn trở Lâm Chân, cấp Kim Bằng một chút khôi phục thời gian, mới có thể bảo toàn đại gia. Ba người một tiếng gào thét, bỏ mạng hướng về Lâm Chân đánh tới. Lâm Chân tay niết đá xanh thương đều ca ca rung động, hắn chưa từng có như thế hận những người này, này bốn người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Các ngươi mấy cái, muốn đền mạng ba. Trường thương run lên, song nguyệt lên không. Hắn trực tiếp thi triển điểm tinh thương pháp thức thứ hai, song nguyệt bài không chiếu ưu minh. Núi đá đứng núi chịu sào. Núi đá ở nguyên bản thiên bia xếp hạng thứ 6, từ Lâm Chân đã đến lúc sau, thực lực của hắn liền lại giảm xuống một vị, đã trở thành thứ 7. Hắn trong lòng phi thường không cam lòng, tới rồi loại trình độ này, ai không nghĩ trở thành tháp tiêm thượng nhân vật, cho nên hắn giết Lâm Chân tâm cũng thực bức thiết, xem Lâm Chân cùng Kim Bằng một hồi huyết chiến cũng bị thương không nhẹ, liền ôm ra sức đánh chó rơi xuống nước chủ ý, dẫn đầu công kích. Dẫn đầu công kích, cũng liền dẫn đầu trở thành bia ngắm. Lúc trước xem Lâm Chân cùng Phong Đao lão tổ thời điểm chiến đấu không có sâu như vậy thể hội, chính là đến phiên hắn thời điểm, hắn mới biết được Lâm Chân khủng bố. Một vòng minh nguyệt gào thét mà đến, mang theo không thể ngăn cản uy thế, bẻ gãy nghiền nát đem núi đá công kích dập nát, thật mạnh một kích trực tiếp vênh ở hắn đan điền khí hải phía trên. Thân thể năng lượng giảm xuống 70%. Đan điền khí hải bạo liệt. Núi đá kêu thảm thiết một tiếng, thân thể đều bị đánh nát một nửa, nửa người trên ở không trung quay cuồng. Từ Ngân Hà cùng Thiên Hành vội vàng lại đây cứu viện, Lâm Chân lại xem đều không xem bọn họ, đợt thứ hai minh nguyệt theo sát mà thượng, hung hăng đánh trúng hắn nửa người trên. Đầu, tinh thần thức hải, đều tại đây một kích bên trong rách nát. Núi đá thần anh lao ra thiên linh, vừa lúc nhìn đến Lâm Chân ngạnh kháng Từ Ngân Hà cùng Thiên Hành công kích, cũng đối chính mình hung hăng chém ra một đạo thương mang. Phấp 4. Một trận kình phong xử quá, thần anh bị đánh hồn phi phách tán. Quần quận trận gió dưới, một sợi thần hồn đều chưa từng lưu lại, như vậy vĩnh viễn biến mất. Mà Lâm Chân đồng thời cũng đã chịu Từ Ngân Hà Thiên Hành công kích, Lâm Chân cũng không quay đầu lại, mặc cho Thiên Hành bảo kiếm chém vào chính mình trên lưng, đột nhiên khải hóa. Trong tay móng tay nháy mắt tiêu thăng một thước trường, Lâm Chân đột nhiên vừa quay đầu lại, đem còn ở mánh công chính mình Thiên Hành một phen chế trụ yết hầu. Không, không phải yết hầu, Lâm Chân hiện tại bàn tay vô cùng thật lớn, trực tiếp đem đầu của hắn đều bao vây ở bàn tay bên trong. Chết tới. Bạo nộ Lâm Chân bàn tay phát lực, trực tiếp đem hắn đầu cổ sinh sôi bóp nát. Hồng bạch chất lỏng vẩy ra, Lâm Chân lòng bàn tay một đoàn lôi hỏa năng lượng bùng nổ, Thiên Hành thân ảnh không đợi xuất hiếu, liền trực tiếp bị Lâm Chân khí hóa. Phốc phốc ba. Hai thanh trường đao liên tục nhập vào cơ thể mà qua, đó là Tử Ngân Hà ở đối Lâm Chân điên cuồng công kích. Lâm Chân thần thể năng lượng đã giảm xuống tới rồi không đủ 40%, nhưng là lại không cách nào ngăn cản hắn phải giết quyết tâm. Hoàn toàn mặc kệ đối thủ như thế nào công kích, Lâm Chân bỏ thương kia chớp ra tay, một tay đem Tử Ngân Hà chặt chẽ chế trụ, đôi tay phát lực, liền phải trực tiếp đem này xé rách. Mà liền ở Lâm Chân muốn phát lực thời điểm, nơi xa bánh bao đột nhiên hét lớn một tiếng, "Lâm Chân, cứu Hướng Dương Ngân!" Lâm Chân đột nhiên quay đầu lại, kinh hãi phát hiện, vốn dĩ hể vải trên mặt đất Kim Bằng lao tổ, thế nhưng khôi phục một ít, chính phát ra một đạo năng lượng thuốc, hướng về không trung bên trong, không hề năng lực Hướng Dương Ngân thần anh đánh đi. Chương 1298, bùng nổ hắc động. Lâm Chân trăm triệu không nghĩ tới, Kim Bằng lại là như vậy mau liền khôi phục một ít lực lượng, hơn nữa người này ra tay chi tàn nhẫn quả quyết, làm người khó lòng phòng bị. Hắn từ bỏ Lâm Chân, trước tiên đánh bất ngờ Quỷ Hoa Ngân, chẳng những hoàn toàn giải quyết một cái hậu hoạn, lại còn có thể cho dư Lâm Chân tâm lý thượng trầm trọng đả kích. Vô luận một trận chiến này cuối cùng kết quả như thế nào, Quỷ Hoa Ngân chết, nhất định có thể cấp Lâm Chân tạo thành tâm ma, làm hắn ngày sau lâm vào thống khổ bên trong, khó có thể tiến thêm. Liên tính kế tiếp, Kim Bằng không địch lại Lâm Chân cũng không cái gọi là vĩnh hằng chi sơn buông xuống, hắn chạy nói, Lâm Chân tin tưởng cũng sẽ không đi truy, bởi vì hắn cho rằng Lâm Chân nhất định đi cướp lấy Chúa Tể Thần Tinh. Nhưng cho dù được đến Chúa Tể Thần Tinh, Lâm Chân hiện tại tâm thái cũng khó có thể dung hợp luyện hóa, hắn trung quy vẫn là một cái chuẩn chúa tể. Mà Kim Bằng tắc còn có cơ hội, tin tưởng nhiều năm về sau, hắn trung quy có thể thành tiểu chúa tể, mà Lâm Chân lại không được, cho đến lúc này, Lâm Chân còn không phải mặc hắn nhất viên lộng bẹp. Tuy rằng tạm thời khả năng mất mát, nhưng là lại có tương lai. Đây là Kim Bằng kế hoạch, có thể nói thiên ý liễu vô phùng. Thậm chí kế hoạch thuận lợi nói, Lâm Chân như vậy chịu đả kích trầm luân, hắn còn làm theo có thể đạt được chúa tể thần tinh đâu. Cho nên hắn lựa chọn điểm chết người thời điểm ra tay, thân thể diễn biến, há mồm phun ra một đạo năng lượng thúc, đối với không trùng đã thần hồn không xong Quỳ Hoa Ngân phun bắn mà đi. Quỳ Hoa Ngân tựa hồ đã đánh mất sinh ý chí, thế nhưng đối Kim Bằng phun bắn năng lượng trụ không có gì phản ứng. Kim Bằng trong lòng đắc ý, thành. Lâm Chân ở mặt khác một bên, đôi tay đột nhiên tả hữu một phần, ngạnh sinh sinh đem Tử Ngân Hà thần thể xé nát. Tử Ngân Hà thần anh xuất hiếu, muốn bỏ chạy. Hắn cảm thấy chính mình còn có cơ hội chạy trốn, Lâm Chân nhất định muốn đi cứu Quỳ Hoa Ngân, có lẽ không có thời gian phản ứng hắn đâu. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lâm Chân làm ra một cái vượt quá thường quy động tác. Hắn trong miệng cũng phun bắn ra một cổ dòng khí, thế nhưng thổi Tử Ngân Hà thần anh thẳng đến Kim Bằng lão tổ năng lượng thúc mà đi. Tử Ngân Hà thần anh kêu thảm thiết một tiếng, căn bản không có năng lực phản kháng, quay cuồng bay đi ra ngoài. Năng lượng thúc cắt qua không trung, cơ hồ đồng thời xỏ xuyên qua hai cái thần anh. Tử Ngân Hà ở phía trước, Quỳ Hoa Ngân ở phía sau. Tử Ngân Hà thần anh thừa nhận rồi lớn nhất lực độ công kích, đương trường đã bị đánh thần hồn câu diệt. Mà Quỳ Hoa Ngân thần anh không có hảo bao nhiêu, cho dù là năng lượng thúc còn thừa lực lượng, cũng đủ để đem làm giống nhau thần anh tử vong. Lâm Chân vọt lại đây, lại vẫn là chậm một bước, vươn tay gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, vừa lúc nhìn đến năng lượng thúc từ Quỳ Hoa Ngân thân thể thượng xuyên qua. Tiểu nữ Hải Nhi trên người, nhẹ nhẹ từng đợt tinh thần lực bắt đầu phiêu tán, nàng thần anh muốn hỏng mất. Loại trạng thái này, gọi là anh thương. Đây là vô pháp chữa khỏi một loại thương, thần anh cũng không có khả năng dùng cái gì dược vật, tới rồi loại trạng thái này, sinh mệnh chỉ có cuối cùng 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ lúc sau, thần hồn tiêu tán, vô pháp vãn hồi. Mắt thấy Quỳ Hoa Ngân liền phải chân chính tử vong, Lâm Chân đột nhiên quay đầu lại, cả người đã hoàn toàn khải hóa, thuộc về nửa người nửa thú trạng thái. Trên người bồng bột thần lực lửa cháy giống nhau thiêu đốt, hắn chưa từng có như vậy muốn giết chết một người. Kim Bằng nhìn đến Lâm Chân trạng thái, tức khắc một cổ không ổn tâm lý dâng lên, liên tiếp lui về phía sau. Lâm Chân, Vĩnh Hằng Chi Sơn đánh đến nơi, ngươi không cần làm bậy, một cái nữ người mà thôi, có thể nào cùng chúa tể thần tinh so sánh với, ngươi hiện tại chuẩn bị tiến vào Vĩnh Hằng Chi Sơn đi, ta nhường cho ngươi. Chúa tể thần tinh cũng không đổi được ngươi mệnh. Mắt thấy Quỳ Hoa Ngân kề bên tử vong, Lâm Chân nơi nào còn có tâm tình suy nghĩ chúa tể thần tinh việc, hắn duy nhất ý niệm chính là giết chết Kim Bằng. Hôn chứng, ta là ngươi sư huynh, sư phụ sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Chân không bao giờ chịu vô nghĩa, trong tay đá xanh thương nhất cử, ra tay chính là chồng lên chiến pháp 6 trọng điệp thêm. Tam tinh vờn quanh thiên ngai lộ. Tuy rằng Lâm Chân thần thể năng lượng chỉ có 40%, chính là Kim Bằng bởi vì thiêu đốt thần lực, cũng tổn thất gần nửa thần thể năng lượng, huống chi còn tạo thành nội thương không nhẹ, bằng không cũng sẽ không vừa mới ra tay không có thể hoàn toàn kết quả Quỳ Hoa Ngân. Cho nên hắn đã không dám cùng Lâm Chân chính diện chống chọi. Đối mặt chúa tể thần tình cùng sinh mệnh chi gian lựa chọn, hắn quyết đoán lựa chọn bảo mệnh. Lâm Chân, đừng tưởng rằng ngươi liền thắng, chúng ta sau này còn gặp lại. Hóa thân thật lớn côn bằng cự cá, chụp động cánh, một cái chấn cánh chính là 18 vạn km, thẳng đến phương xa mà đi. Nếu là làm hắn chạy đi, tiến vào mênh mang ám quang giới nói, Lâm Chân lại muốn đuổi theo giết hắn liền không hy vọng. Chính là đã tới rồi giờ này khắc này, Lâm Chân sao có thể còn sẽ làm hắn đào tẩu. Côn bằng tuyệt đối tốc độ xác thật có thể siêu vận tốc ánh sáng mỗi giây 30 vạn km, hắn nửa giây chấn cánh một lần, một giây 36 vạn km. Nhưng là này trung gian kỳ thật là có một cái chấn cánh khoảng cách, trên thực tế hắn tốc độ cũng liền cùng vận tốc ánh sáng không sai biệt lắm. Vận tốc ánh sáng truy vận tốc ánh sáng, giống nhau cũng là đuổi không kịp, đây là Kim Bằng đào tẩu tự tin. Chính là hắn lại quên mất Lâm Chân là ai. Lâm Chân là hắc động thú. Liên ở Kim Bằng chấn cánh bay lượn thời điểm, Lâm Chân cũng hóa thân hắc động thú, lấy quang tốc độ thẳng truy. Đồng thời, Lâm Chân còn mở ra hắn buồn máu mồm to, đối với bỏ chạy Kim Bằng trực tiếp thi triển hắc động cắn nuốt. Hai cái động tác đồng thời tiến hành, lúc này Kim Bằng còn ở Lâm Chân tầm mắt trong vòng, còn đang muốn thi triển lần thứ hai chấn cánh thời điểm, trực tiếp đã bị hắc động bao phủ. Kim Bằng, nạp mệnh tới. A, không. Cái này mạnh nhất chuẩn chúa tể, đồng dạng cũng tránh không khỏi Lâm Chân hắc động cắn nuốt. Lấy Lâm Chân hiện giờ thần lực, đừng nói là Kim Bằng, liền tính là một ít chúa tể cấp bậc lực lượng, cũng có tránh không khỏi đi khả năng, rốt cuộc muốn siêu việt Lâm Chân thần lực gấp 2, kia cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Kim Bằng muôn vàn tính kế, chung quy không có tính kế đến Lâm Chân như vậy nhất chiêu. Không có tính kế đến hắn sẽ chịu như thế trọng thương, cũng liền sẽ không tính kế đến hắn sẽ chết ở chỗ này. Bị hắc động cắn nuốt, liền thần anh đều không thể xuất hiếu, thật lớn thân hình ở hắc động tử vong sóng văn trong vòng rách nát, phân giải trở thành nhất nguyên thủy nơ tròn trạng thái. Lâm Chân một bước vượt qua sao trời nuốt lấy kim bằng, căn bản đều không có thời gian đi đối hắn tiến hành siêu hồn, trực tiếp đem kim bằng tồn tại hết thể dấu vết hoàn toàn mạt sát, sau đó xoay người cấp tốc phản hồi. Này một đi một về, chỉ có 3 giây. Trở lại ảo cảnh trấn nhỏ bên ngoài, Lâm Chân nhìn đến Quỳ Hoa Ngân thần anh đã cực kỳ làm nhạt, liền phải hoàn toàn rách nát biến mất. Quỳ Hoa Ngân tựa hồ cũng đang chờ đợi Lâm Chân trở về, nhìn đến Lâm Chân trở về, nàng hắc rượu thạch con ngươi còn nhìn Lâm Chân liếc mắt một cái. Gần như trong suốt trên mặt, lộ ra một cái thiên sứ tươi cười, sau đó Lâm Chân nhìn đến nàng, nhẹ nhàng huy động tay nhỏ, hướng chính mình cáo biệt. Khoảng cách thần anh hỏng mất, đã không đủ 5 giây. Bánh bao đứng ở nơi xa, viên hồ hồ béo trên mặt lộ ra bi thương chi sắc, đại ca, không cần thương tâm, ngươi xem Quỳ Hoa Ngân tỷ tỷ cười nhiều vui vẻ, này có lẽ đối nàng là một loại giải thoát đâu. Lâm Chân đôi tay gắt gao nắm tay, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Nàng hiện tại còn chưa có chết, ta không cho phép nàng chết. Chương 1299, vĩnh cố thời không. Bánh bao cho rằng Lâm Chân là bi thương quá độ, hồ ngôn loạn ngữ đâu. Rốt cuộc thần anh hỏng mất, trước nay đều là hẳn phải chết cục diện, đừng nói Lâm Chân, chính là chúa tể cường giả tại đây, đồng dạng cũng vô pháp vãn hồi. Bánh bao còn có tâm khuyên nhủ, đại ca, ngươi không cần như vậy, chúng ta võ giả sống nhiều năm như vậy, nhìn quen vô số sinh sinh tử tử, loại chuyện này kỳ thật cũng còn bình thường. Hắn nói âm chưa lạc, liền nhìn đến Lâm Chân đột nhiên đứng lên, một bàn tay cao cao giơ lên. Không trung phía trên, thật lớn vạn nhận sơn lại lần nữa xuất hiện. Mà ở Lâm Chân bên người, mãnh liệt không gian năng lượng bắt đầu dao động. Những cái đó nguyên bản cho rằng chiến đấu kết thúc, muốn lại đây chúc mừng hoặc là an ủi, hoặc là cùng Lâm Chân lôi kéo làm quen chuẩn chúa tể vừa mới đi tới, đã bị cổ lực lượng này bức bách chật vật lui về phía sau. Quay cuồng không gian sóng chiều, điên cuồng ra bên ngoài thổi quét. Ở vạn nhận sơn trọng lực gáp bách hạ, một cái không gian lĩnh vực đang ở hình thành. Bánh bao cũng đều không phải là chân chính hải tử, sống hơn 40 trăm triệu năm, hắn đã sớm kiến thức rộng rãi, hơn nữa hắn cũng biết Lâm Chân là có được ở tam đại cấm địa thi triển không gian năng lượng bản lĩnh. Đây là Lâm Chân độc nhất vô nhị bản lĩnh, những người khác làm không được. Nhưng là bánh bao cảm thấy này không hề ý nghĩa, liền tính đem hướng Dương Ngân sắp hỏng mất thần anh bao phủ đến dị độ không gian đi lại như thế nào, nên hỏng mất vẫn là muốn hỏng mất. Thần anh thật sự hỏng mất lúc sau, bất luận cái gì lực lượng đều không thể vãn hồi. Cho nên bánh bao trầm trọng lắc đầu thở dài, trong lòng nghĩ, là trong chốc lát chờ đại ca thất bại lúc sau, hắn muốn như thế nào khuyên đủ. Nhưng là làm hắn khiếp sợ một màn liền ở ngay lúc này đã xảy ra. Lâm Chân bên người, hắn thấy được không gian ở vặn vẹo. Không gian vặn vẹo cũng không tính cái gì, nếu có thể thi triển không gian lực lượng, tự nhiên là có thể làm được không gian vặn vẹo. Nhưng vấn đề mấu chốt là, những người khác là không nên nhìn đến không gian vặn vẹo, nhiều nhất cũng chính là nhìn đến vài đạo ánh sáng vũ động. Thật giống như bầu trời rơi xuống ánh sáng cực bắc, sau đó liền không có. Hắn tuyệt đối không nên rõ ràng nhìn đến không gian vặn vẹo quỹ đạo nha. Trừ phi này không gian vặn vẹo đặc biệt chậm. Từ từ không gian vặn vẹo thong thả, chẳng lẽ này không chỉ có chỉ là không gian lĩnh vực, mà là có thể khống chế thời gian tốc độ chạy không gian không thành. Sao có thể? Sao có thể? Như thế nào có thể có người ở Tam Đại Cấm Địa nghiên cứu ra loại này lĩnh vực, đồng thời nắm giữ không gian thời điểm còn muốn nắm giữ thời gian? Bánh bao đôi mắt trừng lão đại, mà nơi xa những cái đó chuẩn chúa tể cũng là đem đôi mắt trừng lão đại. Lâm Chân làm ra này hết thảy, chính là tuyệt đại đa số chúa tể cường giả chỉ sợ cũng làm không được đi. Người này mới tu luyện bao lâu, hắn như thế nào có thể làm được nắm giữ nguyên tố lực lượng đồng thời, lại nắm giữ thời gian không gian. Phải biết rằng nơi này chính là ám quan giới, không phải nguyên giới càng không phải tân giới. Hướng Dương Ngân Thần Anh đã mau hoàn toàn trong suốt, chính là liền ở Lâm Chân không gian lực lượng bao phủ lại đây lúc sau. Nàng thân anh tán loạn tốc độ đã bắt đầu chậm lại. Chậm lại tốc độ phi thường rõ ràng, thật giống như gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần mấy vạn lần chậm phóng, cho dù lấy này đó chuẩn chúa tể nhãn lực, cũng muốn cẩn thận phân biệt, mới có thể cảm giác được Hướng Dương Ngân Thần Anh còn ở tán loạn bên trong. Bánh bao lúc này thật dài phun ra một hơi, đối với Không Trung Lâm Chân nói, đại ca, ngươi vẫn là không cần quá chấp nhất cho thỏa đáng, Hướng Dương Ngân tỷ tỷ đã cứu không trở lại, liền tính ngươi có thể khống chế thời gian chậm lại. Nhưng là nàng sinh mệnh đã còn thừa không đủ một giây, liền tính ngươi chậm lại một vạn lần thời gian tốc độ chạy, cũng bất quá chính là sống lâu mấy cái giờ thôi, nhìn còn sẽ đồ tăng bi thương, người nên đi thời điểm chính là phải đi, không thể nghịch thiên mà. Đi. Hắn nói chưa nói xong, Lâm Chân đôi tay đột nhiên hướng trước ngực hợp lại. Ta tức ý trời, nói là làm ngay. Thời gian yên lặng. Theo Lâm Chân khép lại đôi tay, này một mảnh không gian đọng lại. Ảo cảnh chấn nhỏ ở ngoài, không có bất luận cái gì một tia thanh âm. Thật lớn vạn nhận sơn nổi lơ lửng, hình thành một cái thiên nhiên phòng hộ, kéo một mảnh không gian lĩnh vực. Này phiến lĩnh vực trong vòng, Hướng Dương Ngân chưa hoàn toàn hỏng mất thân anh, ý cười doanh doanh động lại ở nơi đó, tựa hồ trở thành vĩnh hằng. Mà lĩnh vực ở ngoài, đông đảo chuẩn chúa tể còn lại là trợn mắt há hốc mồm đứng, ngẩng đầu nhìn, thật giống như một đám nhìn trời ngốc đầu ngỗng. Không có người phát ra một chút tiếng hít thở, thậm chí tim đập đều bởi vì khiếp sợ mà chống ngừng. Chỉ có nhẹ nhẹ từng đợt gió thổi qua, chỉ có bầu trời nhàn nhạt ánh mặt trời lập lòe minh diệt. Cùng với kia đã liền phải đi vào ảo cảnh trấn nhỏ phía trên, hơn nữa tùy thời sẽ rơi xuống vĩnh hằng chi sơn, tỏ vẻ thế giới này vẫn như cũ còn ở vận động, cũng không có toàn bộ lâm vào yên lặng trạng thái. Bánh bao đứng ở nơi đó, hoàn toàn quên mất chính mình phải nói cái gì. Phía trước nghĩ ra được một ít khuyên giải Lâm Chân lời nói, giờ phút này đã toàn bộ đã không có dùng vào nơi. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, Lâm Chân cư nhiên có thể làm được thời gian đình trệ. Đông đảo pháp tắc bên trong, thời gian pháp tắc nhất khó có thể lĩnh ngộ. Thời gian gia tốc đơn giản nhất, nhưng là cũng rất khó, tuyệt đại đa số người sẽ không. Thời gian giảm tốc độ liền càng khó, có thể nắm giữ thời gian giảm tốc độ người, tu luyện tốc độ đều viễn siêu những người khác, một ít chuyên tâm phá được thời gian pháp tắc võ giả, tu luyện đến thời gian giảm tốc độ lúc sau, cũng liền sẽ đình chỉ. Bởi vì kế tiếp, còn chính là muốn tu luyện thời gian yên lặng, đây mới là chân chính nan đề. Tuyệt đại đa số người, hao hết chục tỷ năm thời gian, cũng sẽ không tại đây hạng nhất thần kỹ mặt trên có điều thành tựu. Này khó khăn làm có được vĩnh hằng sinh mệnh võ giả đều sẽ chủ động từ bỏ. Bánh bao cũng chỉ là ở truyền thuyết bên trong, nghe nói qua nào đó chúa tể cường giả đã từng sử dụng qua thời gian yên lặng mà thôi, nhưng là lại trước nay không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại bên người người trên người. Người này là Lâm Chân. Bánh bao giống như không quen biết Lâm Chân giống nhau, ngơ ngốc nhìn trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng, đánh vỡ hiện trường chết giống nhau yên tĩnh. Đại đại đại đại ca, này phiến trong không gian mặt, thời gian không chạy xuôi bái. Lâm Chân lúc này chậm rãi mở to mắt, nhìn không trung động lại Hướng Dương Ngân thần anh, hơi hơi gật gật đầu, đúng vậy, trừ phi có người đánh vỡ ta vạn nhận sơn lĩnh vực, bằng không nàng chính là an toàn, ít nhất nàng còn sống không phải sao. Bánh bao lại hỏi ra một câu vô cùng hối hận nói, kia nàng liền vĩnh viễn ở chỗ này, người vĩnh viễn xem đi xuống sao. Nói xong hắn hận không thể phiến chính mình một cái miệng, này không phải ở Lâm Chân miệng vết thương giải mối sao. Chính là không nghĩ tới Lâm Chân thế nhưng không có trách hắn, mà là lắc đầu. Đương nhiên không phải là vĩnh viễn, nàng còn sẽ có sống lại kia một ngày. Khi nào? Bánh bao rất kỳ quái, sao có thể, một khi cái này vạn nhận sơn lĩnh vực triệt hồi, chỉ sợ Hướng Dương Ngân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Chân cũng chậm rãi phun ra một hơi, ánh mắt càng thêm kiên định, này phiến không gian đã bị ta cố định, chờ đến ta lĩnh ngộ thời gian chạy ngược thời điểm, này phiến không gian hết thảy, liền sẽ phục hồi như cũ, ta nhất định sẽ làm nàng một lần nữa sống lại. Nghe được Lâm Chân nói xong câu đó, Bánh bao sau một lúc lâu vô ngữ. Nhìn Lâm Chân sườn mặt, bánh bao biết, người nam nhân này, chung đem đi lên kia không người có thể với tới tối cao tôn vị. U. Chương 1300, Vĩnh Viễn Đại Ca. Lâm Chân cái này kế hoạch, ở trong óc nội hình thành một khắc, liền nháy mắt hoàn chỉnh. Đem Quỳ Hoa Ngân Thần Anh Vĩnh Viễn cố định tại đây khoảng cách không bên trong, sau đó học tập thời gian pháp tắc đệ tam bộ phận, nghịch lưu. Thời gian nghịch lưu, đó là đại thần thông, có thể nghịch chuyển cái này không gian nội phát sinh hết thảy. Chỉ cần thần hồn không có hoàn toàn tiêu vong, không có hoàn toàn phát huy ở không gian vũ trụ nội, thậm chí có thể một lần nữa tụ tập ngưng tụ, khôi phục sinh cơ. Hiện tại Quỳ Hoa Ngân Thần Anh còn chưa từng hoàn toàn hỏng mất, đây là duy nhất biện pháp. Khiếm khuyết chỉ là đệ tam khối thời gian pháp tắc tàn phiến thôi, mà thứ này đệ nhị phiến nếu sẽ xuất hiện ở ảo cảnh thương thành bên trong, như vậy đệ tam phiến cũng rất có khả năng ở chỗ này xuất hiện. Hơn nữa ở ảo cảnh trấn nhỏ tu luyện, còn có tu luyện hiệu quả gấp bội chỗ tốt, Lâm Chân cũng không nghĩ đi. Nhìn trước mắt vĩnh hằng chi sơn buông xuống, Lâm Chân đột nhiên mở miệng hỏi bên người bánh bao. Bánh bao, có hay không nghĩ tới cướp lấy chúa tể thần tinh? Cái gì? Chúa tể thần tinh? Kia cùng ta có cái gì quan hệ? Lâm Chân nhàn nhạt cười một chút, hiện tại cướp lấy chúa tể thần tinh nhiệt môn người được chọn đều đã chết. Ta trước mắt xếp hạng thiên bia tích phân đệ nhất, nếu ta tưởng cướp lấy, là không ai có thể đủ ngăn trở ta, nhưng là ta lại không nghĩ muốn. Bánh bao ha to miệng, hơn nửa ngày mới nói, ngươi có phải hay không đốc? Vì cái gì không cần? Ta không phải ngốc, chúa tể thần tinh tuy rằng hảo, nhưng là ta như cũ hy vọng có lựa chọn quyền lợi. Cái này thủy hệ chúa tể thần tinh tuy rằng ta cũng có thể luyện hóa dung hợp, nhưng là lại không phải tốt nhất lựa chọn. Lâm Chân nói nhìn về phía bánh bao, ngươi lần này hành động, được đến ta tán thành, ngươi liền nói ngươi luyện hóa thủy hệ thần tinh có hay không chỗ tốt đi. Bánh bao lúc này có chút kích động lên, ngực thang phập phồng, đương nhiên là có chỗ tốt, hơn nữa chỗ tốt thật lớn, ta làm tinh cầu nhất tộc, bản thể là thổ hệ, nhưng là ngươi cũng nhìn đến ta diễn biến tinh cầu, đơn giản chính là chuỗi lùi sa mạc thôi, căn bản không phải sinh mệnh tinh cầu, này nguyên nhân căn bản chính là thiếu thủy. Chúng ta tinh cầu nhất tộc, muốn tăng lên thực lực, diễn biến sinh mệnh tinh cầu là phi thường tất yếu, chỉ cần ta nguyên tố lực lượng bên trong có thủy, như vậy ta liền sẽ nhảy trở thành chúng ta trong tộc cao thủ đứng đầu. Tuy rằng chúng ta tộc nhân thêm lên cũng không có nhiều ít cái. Nga. Đó chính là có tăng lên. Lâm Trấn nói. Đâu chỉ là tăng lên A. Chỉ cần có thủy, ta chính là bay vọt. Chuẩn chúa tể nói, bằng vào ta thần thể, hoàn toàn có thể cùng kim bằng lao tổ chống lại, trở thành chúa tể nói, ta cũng tuyệt đối không phải trong đó kẻ yếu, đỉnh không dám nói, trung thượng vẫn là có nắm chắc. Nghe được bánh bao nói Lâm Trấn gật gật đầu, hảo, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị. Đi cướp lấy thần tinh đi. Bánh bao sừng sốt, chính là ta xếp hạng căn bản không đủ, hơn nữa tiền tam 10 giảm mặt còn có rất nhiều mặt khác cao thủ. Này đó đều không phải vấn đề, nhìn. Lâm Trân đột nhiên ra tay, nháy mắt khóa hồn một cái chuẩn chúa tể. Cái này chuẩn chúa tể nguyên bản là kim bằng lao tổ thủ hạ, phía trước đã bị khóa hồn, hiện tại kim bằng lao tổ chết đi, hắn khôi phục tự do, còn ở vào có chút ngông trạng thái, bị Lâm Trân dễ dàng đắc thủ. Ngươi hiện tại tiến vào hảo cảnh trấn nhỏ, đánh chết hắn. Ta lại cho ngươi chuyển vận hai cái tiền tam 10 người đi vào, làm ngươi tăng lên tích phân dùng, thực mau liền sẽ tiến vào tiền tam 10, sau đó ta mang ngươi cùng nhau cướp lấy thần tinh. Nói xong, Lâm Trân chưa cho bánh bao tiếp tục đặt câu hỏi cơ hội, làm cho bọn họ trực tiếp tiến vào trấn nhỏ. Bị Lâm Trân khóa hồn người, cam tâm ở trấn nhỏ nội làm bánh bao tàn sát, thực mau Lâm Trân đưa vào đi ba người, làm bánh bao tích phân nhảy tới rồi thiên bia 28 vị trí thượng. Lúc này Lâm Trân cũng tiến vào ảo cảnh trấn nhỏ. Khống chế lĩnh vực võ trang cũng là yêu cầu khoảng cách nhất định, ở trấn nhỏ nội, hắn như cũ có thể nhẹ nhàng khống chế vạn nhận sơn, nếu đi ra ngoài quá xa, liền không hảo khống chế, đây cũng là hắn không thể rời đi lý do. Ai biết trở thành chúa tể, sẽ có chuyện gì phát sinh, huống chi còn có một cái rất quan trọng nhân tố. Đó chính là Lâm Trân trước mắt còn không có đạt tới thượng vị thần đỉnh, thực lực còn có rất lớn tăng lên không gian, không đem thực lực tăng lên tới, hắn há có thể dễ dàng tiến vào chúa tể cảnh giới. Hắn ở trấn nhỏ nội khống chế vạn nhận sơn lĩnh vực, chỉ cần phân ra một sợi tinh thần lực có thể, mà bên ngoài người muốn phá hư vạn nhận sơn lĩnh vực, kia cơ bản là không có khả năng sự tình. Trừ phi kim bằng sống lại, nếu không chuẩn chúa tể bên trong không ai có năng lực này. Tới rồi trấn nhỏ trong vòng, Vĩnh Hằng Chi Sơn cũng chân chính tới rồi đỉnh đầu. Tiền tam 10 người đã mỗi người vào vị trí của mình, trong đó Lâm Trân, Bánh Bao, mặt khác còn có 5 cái bị Lâm Trân khóa hồn chuẩn chúa tể chính là một đám. Những người khác nhìn về phía Lâm Trân, trong mắt hoàn toàn không có chiến đấu dục nhìn. Này còn như thế nào đánh? Vừa mới Lâm Trân biểu hiện, đã làm này đó tâm cao ngất chuẩn chúa tể mất đi tranh hùng chi tâm. Đường Vĩnh Hằng Chi Sơn hoàn toàn đình chỉ thời điểm, tiền tam 10 người đồng thời bị chuyển tống tới rồi trên núi. Đây là một tòa tiểu sơn, nhưng là nơi này không gian đọc lại, căn bản không thể phi hành thuấn gì, mỗi người đều chỉ có thể đi bước một hướng đỉnh núi trèo lên. 30 vị trí, vờn quanh ở sơn trung quanh. Lâm Trân vị trí khoảng cách đỉnh núi gần nhất. Đỉnh núi phía trên, một quả hình thoi thần tinh ở nơi đó phát ra nhu hòa lam quang, làm nhân tâm sinh hướng tới. Đó chính là đại biểu võ giả trung cực mộng tưởng, chúa tể thần tinh. Sườn núi hỗn độn dòng khí trào dâng rít gào, muốn lên núi cần thiết thông qua này hỗn độn dòng khí tầng. Lúc này, liền khảo nghiệm mỗi người năng lực, chỉ cần ngươi nào đó nguyên tố lực lượng không đủ tinh thông, thông qua hỗn độn dòng khí nhất định chịu trở. Mà càng thêm yêu cầu coi trọng chính là người với người chi gian chiến đấu, chỉ sợ không có mấy cái đối thủ cạnh tranh sẽ nguyện ý nhìn đến những người khác dẫn đầu bước lên đỉnh núi. Nếu là phía trước đám kia người lên núi, này nhất định là một hồi ác chiến. Chỉ có cuối cùng thắng được người, mới có thể đạt được thần tinh, những người khác đem bị đào thải bị loại trừ. Chính là hiện tại lại không tồn tại cái loại này tình huống. Có vài cái chuẩn chúa tể nhìn Lâm Trân liếc mắt một cái, dứt khoát liền ôm quyền, Lâm Trân, ngươi đi lấy thần tinh đi, chúng ta vẫn là chờ lần sau hoặc là đại lần sau. Tóm lại không có ngươi thời điểm chúng ta lại đến, cùng ngươi tranh cũng tranh bất quá, không thú vị. Dứt lời, liền có 7-8 cá nhân trực tiếp rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Sơn, từ bỏ thần tinh tranh đoạt. Còn có một ít người có chút chưa từ bỏ ý định, chính là lại cũng không dám vọng động. Đương nhiên còn có mấy cái lá gan đại, thế nhưng chủ động bắt đầu đi trước, chuẩn bị xông vào một lần cái kia hỗn độn dòng khí tầng. Lâm Trân cũng không vô nghĩa, dứt khoát chỉ thị bị chính mình khống chế người đi chặn lại, chính hắn còn lại là lôi kéo bánh bao, chúng ta đi. Bắt lấy chúa tể thần tinh, sau đó ngươi thành tiểu chúa tể tôn vị. Bánh bao hoàn toàn không biết nói cái gì hảo, mơ màng hồ đồ liền đi theo Lâm Trân bắt đầu leo núi. Nhìn Lâm Chân thủ hạ cùng mặt khác chuẩn chúa tể chiến đấu, cảm giác chính mình hai người một đường thông suốt, Bánh Bao trong lòng âm thầm quyết định, chính mình liền tính trở thành chúa tể, như cũ vẫn là muốn nhận Lâm Chân cái này đại ca. Vĩnh viễn đại ca. Chương 1301, chúa tể ra đời. Lâm Chân đỉnh hỗn độn dòng khí đi tới, toàn hệ nguyên tố năng lượng lĩnh ngộ hắn, hỗn độn dòng khí đều không thể đối hắn tạo thành thương tổn. Bánh Bao liền đi theo Lâm Chân mặt sau, cũng là một đường thẳng đường, cơ hồ không có gặp được cái gì khó khăn, liền thẳng tới Vĩnh Hằng Chi Sơn đỉnh núi. Lâm Chân hai người đi tới chúa tể thần tinh phía trước. Bánh Bao hô hấp có chút dồn dập, hắn trước kia không phải không có mộng tưởng quá có một ngày được đến chúa tể thần tinh, nhưng là hắn biết, kia chỉ có thể là một cái xa xôi không thể với tới mộng. Giống hắn loại này thiên bia xếp hạng tam vạn tả hữu người, khả năng đi đến thời gian cuối cũng sẽ không có như vậy cơ hội. Khả năng vũ trụ hủy diệt, kia như cũ vẫn là một giấc mộng. Nơi này chuẩn chúa tể cũng phần lớn chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, dù sao có vĩnh hằng sinh mệnh, liền tận lực nào đi. Nhưng sự thật lại là đại đa số người căn bản không có ngao đến kia một ngày, liền chết vào đủ loại ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn nhận tiếp theo cái đại ca, lại ngoài ý muốn đạt được cơ hội như vậy. Nếu không phải hắn ở cho rằng Lâm Chân muốn sát Hướng Dương Ngân thời điểm bên vực lẽ phải, nếu không phải hắn lòng mang ấy náy cứu Lâm Chân một lần, hắn đều không thể có cơ hội như vậy. Những cái đó bo bo giữ mình chuẩn chúa tể, vĩnh viễn không có như vậy hảo vận. Ngốc người có ngốc phúc, ở Bánh Bao nơi này được đến tốt nhất thuyết minh. Hoặc là có thể nói, lòng mang chính nghĩa giả, đều có ông trời chiếu cố. Đừng ngây ngốc nhìn, bắt lấy thần tinh, mau chóng dung hợp luyện hóa đi. Bánh Bao mắt to chớp chớp, chẳng qua bên trong không có nước mắt, trong lòng kích động vô pháp nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể thật mạnh đối Lâm Chân gật đầu, sau đó duỗi tay bắt lấy thần tinh. Theo chúa tể thần tinh bị lấy đi, Vĩnh Hằng Chi Sơn một trận chấn động, đột nhiên thật giống như thuấn di giống nhau, thẳng thượng trời cao, phá tạp không gian, trở về hỗn độn. Mà còn ở chiến đấu người cũng tự động rời đi ngọn núi, trở lại ảo cảnh trấn nhỏ trong vòng. Người khác còn tưởng rằng là Lâm Chân lấy thất thần tinh, cũng đều không lời nào để nói, lúc này đây ảo cảnh trấn nhỏ tranh đoạt xem như hạ màn. Mọi người sôi nổi trở về, từng người lại tiếp tục ở ảo cảnh trấn nhỏ nội tu luyện sinh hoạt, tranh đoạt xếp hạng, chờ đợi tiếp theo Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống, đây là nơi này luân hồi. Chính là qua một đoạn thời gian, có người phát hiện thiên bia đệ nhất như cũ vẫn là Lâm Chân, tức khắc trong lòng một trận bi thương. Gia hỏa này còn chưa đi, hắn như thế nào còn chưa đi. Kể từ đó, tiếp theo chúa tể thần tinh tranh đoạt, bọn họ chẳng phải là vẫn như cũ không có cơ hội. Có người trong lòng bất bình, muốn đánh vỡ Lâm Chân một nhà độc đại cách cục, đây là lời phía sau. Bánh Bao thu tới rồi thần tinh, ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện. Lâm Chân còn lại là đi tới trong trấn, đi tới Kim Bằng lão tổ gấp trăm lần tu luyện điểm mặt trên. Nơi này là toàn bộ ảo cảnh trấn nhỏ vị trí tốt nhất, hiện giờ tự nhiên là đến phiên Lâm Chân tới làm, có cái này tu luyện điểm. Hắn liền có thể dễ dàng nhanh chóng tu luyện, hơn nữa đồng thời bảo hộ thị trấn bên ngoài vĩnh cố không gian. Lúc này đây, Lâm Chân có từ lúc chào đời tới nay nhất dài dòng thời gian. Tạm thời không thể rời đi nơi này, Lâm Chân cần thiết minh xác chính mình tu luyện phương hướng. Thời gian gia tốc giảm tốc độ yên lặng hắn đều đã học được, nhưng là thời gian nghịch lưu tạm thời còn vô pháp học được, cần thiết chờ đến tiếp theo phiến tàn phiến xuất hiện thời điểm. Hắn trước mắt tu luyện phương hướng còn có mấy cái. Cái thứ nhất tự nhiên là tiếp tục tu luyện thần lực, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thượng vị thần đỉnh kỳ. Tới rồi đỉnh kỳ, Lâm Chân thực lực mới tính đạt tới một cái điểm tới hạn, mới có được đột phá trở thành chúa tể tư cách. Để đọc truy hệ bằng không liền tính hắn được đến chúa tể thần tinh, bản thân thực lực không đến đỉnh, cũng là khó có thể dung hợp. Còn có một cái chính là trồng lên 9 ấn pháp tu luyện, trải qua cùng Kim Bằng một trận chiến, hắn kiến thức tới rồi tầng thứ 7 trồng lên uy lực, đó là chúa tể cấp bậc mới có thể sử dụng lực lượng. Chính là Kim Bằng cũng không có đạt tới chúa tể cảnh giới. Bằng vào bí pháp cũng có thể mạnh mẽ thi triển, nếu không phải Hướng Dương Ngân cứu rút, chỉ sợ Lâm Chân hiện tại khó có thể như thế nhẹ nhàng ngồi ở chỗ này tu luyện. Lâm Chân mục tiêu, chính là ở đạt tới chúa tể cảnh giới phía trước, hoàn thành tầng thứ 7 trồng lên tu luyện. Còn nữa chính là chúa tể chiến kỹ tu luyện, đây cũng là cần thiết phải tiến hành, nếu Lâm Chân lúc trước nhiều học tập một ít chúa tể chiến kỹ, đối mặt Kim Bằng thời điểm cũng không đến mức như thế chật vật. Còn có tinh thần lực tu luyện cũng muốn tiến hành, cuối cùng một cái. Chính là Lâm Chân muốn nghiên cứu độc thuộc về chính mình chiến kỹ. Người khác chiến kỹ, chỉ cần là truyền lưu đi ra ngoài, đều có biện pháp phá giải. Chỉ có chính mình sáng tạo độc đáo, mới có thể khởi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tuy rằng bình thường tới nói, chúa tể chiến kỹ chỉ có chúa tể mới có thể sáng tạo, chính là Lâm Chân đã sáng tạo quá nhiều không có khả năng, hắn có gan ở thượng vị thần hậu kỳ liền nếm thử trồng lên 9 ấn pháp tầng thứ 7 tu luyện, cũng không để bụng sáng tạo chiến kỹ. Những việc này nói đến đơn giản, nhưng là không có dài lâu năm tháng tích lũy, kia căn bản là vô pháp hoàn thành. Huống chi còn có thời gian pháp tắc tìm hiểu, cho dù ở gấp trăm lần gia tốc dưới tình huống, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Những người khác đều tu luyện vài tỷ thượng chục tỷ năm, Lâm Chân lại thiên tài, cũng không có khả năng quá nhanh. Lâm Chân đầu tiên phải làm, chính là tu luyện trồng lên 9 ấn pháp tầng thứ 7, Chí Quyền ấn. Gấp trăm lần tu luyện điểm phía trên, thời gian tốc độ chạy thong thả, lĩnh ngộ lên lại phá lệ dễ dàng, ở chỗ này tu luyện một ngày, bình thường chẳng khác nào ngoại giới tu luyện 400 năm. Lâm Chân cũng không lãng phí thời gian, tinh thần lực trước xem xét một chút Hướng Dương Ngân nơi đó tình huống, nhìn thấy như cũ bình yên vô sự ngoại, lập tức đầu nhập vào tu luyện bên trong. 400 năm chớp mắt liền quá. Ngày hôm sau thời điểm, ảo cảnh trấn nhỏ nội truyền đến động tĩnh. Một cổ thanh linh hơi nước tràn ngập toàn bộ trấn nhỏ, sau đó bánh bao lên không dựng lên. Liên ở Lâm Chân trên đỉnh đầu, một viên màu xanh thẳm tinh cầu ở diễn biến. Bất đồng với cái loại này chùi lủi không người tinh, đây là một viên cùng địa cầu có chút cùng loại, hơn nữa thể tích vượt qua địa cầu gấp 10 lần thật lớn sinh mệnh tinh cầu. Cùng với một cổ vô cùng kinh người khí thế, bánh bao hoàn thành lúc này đầy tiến hóa. Phong vân tế hội, lôi điện đan sen, vỏ quả đất vận động, sơn xuyên hình thành. Ngắn ngủn một giờ, chính là một lần tinh cầu tiến hóa sử, nếu hiện tại hướng bánh bao trên người ném một đống khủng long gì đó, chỉ sợ lập tức liền sẽ tiến vào dù dạ xịp thời đại. Chúa tể hơi thở rõ ràng truyền lại ra tới. Hảo cường uy thế. Đây là chúa tể lực lượng sao? Không trung phía trên, kia tinh cầu phát ra thanh âm, truyền vào Lâm Chân trong tai. Đại ca, ta thành công. Ta rốt cuộc thành tựu chúa tể. Thật là chúc mừng ngươi bánh bao. Đại ca ngàn vạn không cần nói như vậy, bánh bao có thể có hôm nay, toàn lại đại ca trợ giúp, về sau bánh bao này mệnh chính là đại ca nói làm gì chúng ta liền làm gì, nếu là đại ca có cái gì không quá phương tiện làm sự, hoàn toàn có thể giao cho ta, tỉ như kim ốc tảng kiểu gì đó, ta nơi này chính là tốt nhất an toàn nhất vào nhà, một viên chúa tể tinh cầu, ha ha. Tăng nhiều ít mỹ nữ đều được nha. Lâm Chân không cấm mỉm cười, bánh bao người này thành tựu chúa tể, như cũ vẫn là cái đầu bức. Đại ca, trở thành chúa tể lúc sau, ta cần thiết muốn đi một chỗ, chờ ta đi qua nơi đó về sau liền trở về tìm ngươi, vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Lâm Chân xua xua tay, cứ việc yên tâm rời đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Chương 1302, đêm tiêu chúa tể. Vũ trụ một góc bên trong, có một mảnh lãnh thổ quốc gia. Nơi này là thuộc về kiêu thần nhất tộc lãnh thổ quốc gia. Kiêu thần là một cách gọi, ý chỉ trời sinh có cánh nhất tộc. Thủ lĩnh giả kiêu, là một cái chúa tể cấp bậc cường giả. Hắn thống lĩnh lãnh thổ quốc gia cùng đại vũ trụ hoàn cảnh không hợp nhau, chung quanh mấy cái riêng tinh hệ đều cấm bọn họ tiến vào, bọn họ duy nhất rời đi kiêu thần lãnh thổ quốc gia thông đạo, cũng chỉ có đi trước thú vương ngục. Không đơn giản là cấm tiến vào, kiêu thần nhất tộc cùng chủng tộc khác thậm chí còn ở vào chiến tranh trạng thái, đây là một cái không được hoan nghênh chủng tộc. Người thường không biết vì cái gì khai chiến, chỉ biết dạ kiêu cùng mặt khác chúa tể nhóm quan hệ bất hòa, bọn họ chỉ là vì chúa tể mà chiến thôi. Kiêu thần nhất tộc trung tâm, Vĩnh Đêm thần điện. Thần điện toàn bộ là từ màu đen sắt đá chế tạo mà thành, cao tới 100 vạn mễ. Thần điện trên không, một cái ngân hà ở xoay quanh, thật giống như mọi người ở trên địa cầu, ngẩng đầu có thể nhìn đến ngân hà. Này một cái ngân hà, chính là lấy Vĩnh Đêm thần điện vì trung tâm, này tòa thần điện chính là kiêu thần nhất tộc tượng trưng. Thần điện chỗ sâu trong, đến từ địa tâm lửa ma hừng hực thiêu đốt, hình thành một cái ngọn lửa chi lộ, đi thông thần điện trong vòng vương tọa. Thật lớn vương tọa có cổ quái trang trí hoa văn, dọc theo kim thiết bậc thang đi, là có thể cúng bái bọn họ nhất tộc chí cao vô thượng thần, Dạ Kiêu. Dạ Kiêu lúc này ăn mặc một thần thật lớn màu đỏ đen trường bào, mang theo một trường giữ tợn kim loại mặt nạ, một cánh tay dựa vào vương tọa trên tay vịn mặt, hắn phía sau có một tầng nhàn nhạt màu đen lửa ma. Dạ Kiêu, hỏa hệ chúa tể chí nhất. Vũ trụ bên trong có 81 cái chúa tể tôn vị, trong đó 9 đặc thù chúa tể, còn có 72 cái nguyên tố chúa tể. Mỗi một hệ nguyên tố năng lượng bên trong đều có 9 vị chúa tể, Dạ Kiêu chính là 9 đại hỏa hệ chúa tể chí nhất. Lúc này ở Dạ Kiêu trước mặt, có một mặt thủy kính phiêu phù ở không trung, hắn đang ở cùng người giao lưu. Thủy kính trong vòng có một cái mơ hồ bóng người, giống như giấu ở một đoàn sương mù bên trong, làm người thấy không rõ tướng mạo sẵn có. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Như thế nào kim bằng sẽ bị đào thải? Dạ Kiêu tựa hồ thực phẫn nộ, bàn tay dùng sức chụp đánh vương tọa tay vịt, kia kim thiết vương tọa ở hắn đánh ra hạ không ngừng xuất hiện cái khe, nhưng là lại không ngừng nhanh chóng đọng lại. Đừng nói vô nghĩa Dạ Kiêu, chẳng lẽ ngươi không biết ảo cảnh trấn nhỏ nội phát sinh tình huống sao? Chuyện này là tất cả mọi người không có đoán trước đến, chỉ có thể nói Giang Sơn đại có tài người ra, kim bằng thực lực không đủ, chết cũng chẳng có gì lạ. Dạ Kiêu hiển nhiên là trong lòng có vô danh chi hỏa vô pháp phát tiết, ngực phập phồng. Kim Bằng là ta kiêu thần nhất tộc trọng điểm bồi dưỡng người, ta ở hắn trên người đầu nhập vào chục tỷ năm tâm huyết, không có ta ở sau lưng dốc hết sức duy trì, hắn dựa vào cái gì có thể đi lên thiên bia đệ nhất vị trí. Vốn đang trông cậy vào hắn thành tiểu chúa tể, ta kiêu thần nhất tộc có thể như vậy quật khởi, lại không nghĩ rằng ở thời khắc mấu chốt ra loại chuyện này, cái này kêu ta như thế nào có thể cam tâm. Đối diện bóng người ha hả nở nụ cười, cái này kêu người định không bằng trời định, ai đều không thể nghĩ đến sẽ đột nhiên nhảy ra một cái lâm chân, xác thật có chút quấy rầy chúng ta kế hoạch, bất quá ngươi cũng không cần quá mức rồi dám, Kim Bằng sự tình thành càng tốt, không thành cũng sẽ không đối chúng ta đại kế có ảnh hưởng quá lớn, hắn liền tính thành tiểu chúa tể, cũng chỉ là khởi đến một cái dệt hoa trên gấm tác dụng, mà không phải đưa than ngày tuyết. Dạ kiêu thật mạnh phun ra một hơi, trong lòng vẫn là chán nản khó bình. Rốt cuộc Kim Bằng là kiêu thần nhất tộc tộc nhân chuyện này, cơ hồ không có bất luận kẻ nào biết, Kim Bằng vừa chết, tương đương đại biên độ suy yếu kiêu thần nhất tộc thực lực, hắn vẫn là khó có thể tiếp thu. Hiện tại chúa tể tôn vị bị một cái danh điều chưa biết tinh cầu nhất tộc người được đến, vì cái gì kia lâm chân không chính mình cướp lấy thần tinh. Chẳng lẽ thật là vì một cái gọi là nữ nhân. Ta vô pháp lý giải, có phải hay không lâm chân có cái gì nội tình tin tức, biết tiếp theo viên thần tinh càng tốt, cho nên cố ý từ bỏ này viên thần tinh. Không có khả năng. Cái này kế hoạch thiên ý gì vô phùng, biết đến người cũng ít chi lại thiếu, lâm chân sẽ không được đến tin tức, hắn vì một nữ nhân hẳn là chỉ là ngụy trang. Ta suy đoán hắn đệ nhất là cảm thấy thực lực còn không có tăng lên tới cực hạn, đệ nhị còn lại là hắn căn bản không thấy thượng này viên thủy hệ thần tinh, người này tâm rất lớn nha. Dạ kiêu nghe xong về sau lạnh lùng cười, tâm đại cũng chưa chắc là cái gì chuyện tốt, phóng một viên chúa tể thần tinh không cần, kia hắn liền không lo lắng về sau không còn có cơ hội như vậy sao. Đối diện bóng người xua xua tay, hiện tại xem ra sẽ không có loại chuyện này, tiếp theo vĩnh hằng chi sơn lại buông xuống, chỉ sợ ảo cảnh chấn nhỏ trong vòng không người có thể ngăn cản hắn gì. Từ từ, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Dạ kiêu hừ lạnh một tiếng, hư ta kiêu thần nhất tộc đại sự, như thế hôn trướng ta há có thể dùng hắn, nếu hắn không cần nảy viên thủy hệ thần tinh, ta khiến cho hắn không còn có cơ hội như vậy, ta muốn đích thân đi hướng ảo cảnh chấn nhỏ. Đối diện người sửng sốt, không có khả năng, ngươi thân là chúa tể cường giả, căn bản vô pháp tiến vào ảo cảnh chấn nhỏ. Bình thường đương nhiên là không có khả năng, nhưng không phải còn có ngươi sao, ngài chính là ở vinh quang tôn vị người trên chi nhất. Chỉ cần ngài cho ta khai một cái phương tiện chi môn, ta là có thể làm ra một thân phận buông xuống chấn nhỏ. Nay tuyệt đối không được, ta há có thể trông coi tự trộm, hơn nữa ngươi chúa tể chính là chúa tể, còn có thể làm ra cái gì thân phận buông xuống. Ha ha, cái này liền không nhọc ngài lão nhân ra quan tâm, ta có biện pháp giả tạo một thân phận tiến vào, hơn nữa ngài yên tâm hảo, ta đi nơi đó chính là vì xử lý lâm chân, ra ta trong lòng này khẩu ác khí. Đến nỗi mặt khác tin tưởng ngài cũng hy vọng tiếp theo viên thần tinh rơi xuống chúng ta bên này người trong tay đi, ta có thể âm thầm hiệp trợ, chẳng phải là nắm chắc lớn hơn nữa. Đối diện bóng người sau một lúc lâu không nói. Chúa tể bên trong, giống nhau tồn tại tranh đấu, chúa tể thần tinh tuyệt đối cũng là tranh đoạt mục tiêu chí nhất. Chẳng qua chúa tể thần tinh giống nhau đều là thuận theo tự nhiên tranh đoạt, ai cướp được chính là ai, một ít chúa tể cường giả cũng chỉ có thể bồi dưỡng thiên tài, trở thành chuẩn chúa tể sau tranh đoạt thần tinh. Thành công chính mình một phương thực lực liền đại trướng, nhưng cũng là bằng vào thực lực hoàn thành. Còn không có nghe nói qua ai có thể gian lận, kia phi thường khó. Chính là dạ kiêu đề nghị, lại làm người này tâm động. Hắn cũng có người được chọn, com lặng lẽ tại thủ hạ bồi dưỡng, thực lực cũng không kém cỏi Kim Bằng, cũng là thời điểm thả ra đi làm hắn tranh đoạt thần tinh. Chỉ là hiện tại lâm chân trở thành chướng ngại vật, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc thủ hạ nhất định có thể đạt được thần tinh. Nếu là thật sự có thể làm dạ kiêu tiến vào hảo cảnh chấn nhỏ, vậy không giống nhau. Có một cái chúa tể cường giả ở, mặc cho lâm chân lại như thế nào cường hành, cũng không có khả năng là dạ kiêu đối thủ. Đến lúc đó dạ kiêu hoàn thành mắt thu phục lâm chân, chính mình thủ hạ đạt được thần tinh, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Liên tính sự tình bại lộ, hắn cũng có biện pháp đứng ngoài cuộc. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi hẳn là mau chóng xuất phát, không cần quên các ngươi kiêu thần nhất tộc lãnh thổ quốc gia, khoảng cách ám quang giới chính là có vô cùng xa xôi khoảng cách. Ha ha. Hảo. Ta đây hiện tại liền xuất phát, ngươi cũng làm thủ hạ của ngươi xuất phát đi, phỏng chừng còn lại một ít chúa tể, cũng nên phái ra chính mình thủ hạ che giấu cao thủ, tranh đoạt tiếp theo thần tinh, rốt cuộc vẫn là có rất nhiều người thông minh, có thể biết tiếp theo thần tinh quý giá trình độ, tiếp theo tranh đoạt, mới là chân chính chiến đấu. Chương 1303, tu luyện con đường. Lâm Chân chưa từng có quá như vậy lớn lên yên tĩnh nhật tử. Hắn phía trước tu luyện 5 tháng bên trong, có mấy lần tương đối lớn lên yên tĩnh thời gian, tỉ như bị nhốt thiên môn. Tỷ như bị đè ở vạn nhận sơn hạ đằng chờ. Nhưng là đó là bị bắt, lúc này đây là Lâm Chân tự nguyện lưu lại, hơn nữa không có những người khác quấy rầy hắn. Kim Bằng đám người sau khi chết, thiên trên bia người tới một lần thay máu. Trước mắt thiên bia xếp hạng đệ nhất người là Lâm Chân, xếp hạng đệ nhị người là Hướng Dương Ngân. Tuy rằng Hướng Dương Ngân chỉ là thần hồn trạng thái, nhưng là thiên bia lại như cũ nhận định nàng không có chết, cho nên như cũ giữ lại vị trí. Còn lại người, đều là một ít xa lạ tên, Lâm Chân đều là không có gì ấn tượng. Bánh bao thành tiểu chúa tể lúc sau, Lâm Chân cũng phóng rất bị chính mình khóa hồn người, hiện tại mọi người đều là tự do. Những người này như cũ giống như trước kia giống nhau, ở hảo cảnh trấn nhỏ nội tu luyện tranh đấu, tranh đoạt tích phân, đạt được càng cao xếp hạng, tranh đoạt tu luyện điểm, tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng lại nhưng không ai có gan đánh Lâm Chân cái này gấp trăm lần tu luyện điểm chú ý. Rốt cuộc lúc trước Lâm Chân đánh chết Kim Bằng, Tử Ngân Hà, Phong Đao Lão Tổ, Thiên Hành, núi đá năm đại cao thủ một màn, như cũ còn ở mọi người trong lòng khó có thể hủy diệt. Ở bọn họ xem ra, Lâm Chân chính là chuẩn chúa tể bên trong đệ nhất, chúa tể dưới đệ nhất nhân. Những người khác vô luận là ai, chỉ cần không phải chúa tể, liền căn bản không có khả năng là Lâm Chân đối thủ. Huống chi Lâm Chân hiện giờ chiếm cứ gấp trăm lần tu luyện điểm, tu luyện tiến độ tiến triển cực nhanh, thời gian kéo càng lâu, mọi người thậm chí dứt khoát từ bỏ cái này tranh đoạt tính toán. Đệ nhất đệ nhị vị trí không thể lay động, mọi người liền tranh đoạt mặt khác vị trí hảo, tin tưởng Lâm Chân chúng quy là có rời đi ảo cảnh trấn nhỏ một ngày, bọn họ vẫn là có cơ hội, dù sao sinh mệnh còn rất dài rất dài. Kể từ đó, Lâm Chân quá nhất thanh tĩnh nhật tử, không người quấy rầy. Trừ bỏ ngẫu nhiên chú ý một chút Hướng Dương Ngân nơi không gian tình huống ở ngoài, Lâm Chân sở hữu thời gian toàn bộ đầu nhập tới rồi tu luyện mặt trên. Cho dù có được gấp trăm lần tu luyện điểm, Lâm Chân tu luyện tiến độ như cũ rất chậm. Hắn cái thứ nhất tu luyện mục tiêu, trồng lên 9 ấn pháp tầng thứ 7 trí quyền ấn, liền tập trụ. Một ngày thời gian, đối với Lâm Chân tới nói chính là 400 năm. Hắn ở chỗ này suốt hao phí một tháng thời gian, cũng chính là 1.200.000 năm. Nay 1.000.000 nhiều năm thời gian bên trong, hắn đã đem trí quyền ấn sở hữu kỹ xảo toàn bộ học tập vô cùng thuần thục. Sẽ không có một chút ít lệch lạc, chính là lại trước sau kém một bước, vô pháp phát ra trí quyền ấn. Tới rồi 1.200.000 năm thời điểm, Lâm Chân đỉnh chỉ trí quyền ấn tu luyện. Chủ nhân, ngươi tìm được nguyên nhân. Không sai, tìm được nguyên nhân. Lâm Chân cùng Khắc Lệ Ti ở đối thoại, dài dòng nhật tử, chỉ có Khắc Lệ Ti làm bạn, mới có thể thời khắc nhắc nhở Lâm Chân chính hắn là ai, sẽ không bị dài dòng năm tháng tiêu ma rất ký ức. Ta lặp lại hồi nhìn lúc trước ta cùng Kim Bằng chiến đấu thời điểm video. Khi đó Kim Bằng thiêu đốt một nửa thần thể năng lượng, mạnh mẽ tăng lên thần lực mới có thể phát ra trí quyền ấn, là bởi vì trí quyền sách in thân khởi điểm, chính là yêu cầu tự thân thần lực đạt tới 5.000 vạn. 5.000 vạn thần lực kia chẳng phải là tương đương chúa tể thần tinh thần lực. Khắc Lệ Ti kinh ngạc cảm thán. Lâm Chân ha hạ cười, không sai, đây là cứng nhắc yêu cầu, 5.000 vạn khởi bức thần lực, vậy đại biểu chúa tể lực lượng, bởi vì ở mọi người xem ra, chúa tể phía trước là không có cách nào đạt tới 5.000 vạn thần lực. Vô luận hắn có bao nhiêu thiên tài. Khắc Lệ Ti cũng biết điểm này, trên thực tế có thể đi đến chuẩn chúa tể này một bước, mỗi người dùng hàng tỷ chọn một đều không đủ để hình dung, chục tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ thậm chí là thật lớn con số thiên văn bên trong người, cũng không nhất định có thể đủ xuất hiện một cái chuẩn chúa tể, như thế nào là thiên tài hai chữ có thể hình dung. Để đọc truyện chính là nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm võ giả, chính là không ai đột phá quá 5.000 vạn cái này con số. Liên tính là Kim Bằng. Hắn thần lực cũng chỉ là đạt tới 4.600 vạn mà thôi. Bởi vì càng về sau, muốn tăng lên một chút ít thần lực đều khó như lên trời. Cái này thần lực bao gồm tự thân thần lực, bao gồm thần chi lĩnh vực, bởi vì tới rồi cái này cảnh giới, thần chi lĩnh vực có thể thời khắc ở vào mở ra trạng thái, cũng bao gồm phân thân một loại thêm thành. Nhưng là lại không bao gồm thần thể mang đến thần lực hợp lý lợi dụng, cho dù thần lực của ngươi có thể 100% lợi dụng, cũng không thuộc về chân chính tăng lên. Lâm Chân trước mắt là thượng vị thần hậu kỳ. Hắn thần lực trước mắt cộng lại đạt tới 4.400 vạn. Nếu đột phá đến thượng vị thần đỉnh, cái này con số vượt qua 5.000 vạn là nhất định. Mỗi một lần đột phá đều cố gắng hoàn mỹ, này ở võ giả tu luyện lúc đầu không tính cái gì, sở hữu đi đến này một bước người, giai đoạn trước đều là hoàn mỹ. Chính là theo tu luyện ngày càng gia tăng, cái này khó khăn liền sẽ tăng gấp bội, dần dần có người không thể bảo trì hoàn mỹ, Lâm Chân tới rồi hậu kỳ vẫn luôn bảo trì hoàn mỹ đột phá, cho nên mới có thể sáng lập vũ trụ ký lục. Lần lượt đột phá tích lũy, một lần siêu việt những người khác một chút, cuối cùng Lâm Chân thành tựu cũng xa ở người khác phía trên. Xem ra kế hoạch muốn sửa đổi một chút, ta hẳn là trước đột phá đến thượng vị thần đỉnh kỳ, sau đó mới có thể bắt đầu tu luyện mấy thứ này, tỉ như trí quyền ấn, tỉ như chúa tể chiến kỹ, thậm chí bao gồm tự nghĩ ra chúa tể chiến kỹ. Bản thân thần lực không có đạt tới một viên chúa tể thần tinh nông nỗi, vậy không có khả năng hoàn thành này đó chúa tể cấp bậc mới có thể làm sự tình, ta phía trước hành vi, có chút lẫn lộn đầu đuôi. Lâm Chân Thực rõ ràng nhận thức đến chính mình sai lầm, hơn nữa lập tức xoay chuyển phương hướng. Chủ nhân, ngươi này đoạn 5 tháng cũng không thể xem như lãng phí, ít nhất ngươi đối với chúa tể chiến kỹ lĩnh ngộ càng thêm cao thâm, chờ đến ngươi đột phá sau khi thành công, tu luyện này đó nhất định thế như trẻ tre. Lâm Chân gật gật đầu, từ thượng vị thần hậu kỳ đến đỉnh, đây là vô cùng dài dòng một bước, cho dù ta hiện tại một ngày tương đương 4 năm, kia cũng là yêu cầu thật lâu, hy vọng chờ ta tu luyện hoàn thành thời điểm, thế giới này sẽ không có quá lớn biến hóa. Nhìn đầu vai Cờ Dít, Lâm Chân nói, giúp ta chăm sóc hảo Hướng Dương Ngân nơi không gian, bình thường dưới tình huống, nơi này chuẩn chúa tể không có năng lực đối nơi đó tạo thành ảnh hưởng, còn nhưng là ta liền sợ có vạn nhất, một khi có chuyện phát sinh, nhớ rõ tùy thời đánh thức ta. Tốt chủ nhân, ngươi yên tâm tu luyện là được, theo ta thấy nơi này này đó chuẩn chúa tể, chính là cho bọn hắn 10 tỷ năm thời gian, bọn họ cũng không có khả năng ở trên thực lực siêu việt ngươi, ngươi yên tâm hảo. Lâm Chân cũng thực tự tin, điều chỉnh một chút tâm thái trạng thái, bắt đầu tiến vào tân một vòng tu luyện. Lúc này đây, hắn muốn đột phá chính mình cảnh giới, muốn đạt tới thượng vị thần đỉnh kỳ. Hắn thật nhiều năm trước kia, liền ở cùng thượng vị thần chiến đấu, kỳ thật vô luận thần vương cũng hảo, chuẩn chúa tể cũng thế, nghiêm khắc lại nói tiếp đều là đỉnh thượng vị thần. Chẳng qua bọn họ ở cái này cơ sở thượng làm ra đột phá, lĩnh ngộ càng thêm cao thâm đồ vật, mới có thể trổ hết tài năng. Mà Lâm Chân bản nhân đến nay còn không có đạt tới thần lực, lúc này đây hắn quyết định đột phá. Không biết Khắc Lệ Ti theo như lời, tự thân thần lực đạt tới 5.000 vạn, khả năng sẽ có một ít kinh hỉ chuyện này có phải hay không thật sự. Lâm Chân thực chờ mong. Chương 1304, thời gian như nước chảy. Từ thượng vị thần hậu kỳ đến đỉnh, đổi làm giống nhau võ giả khả năng muốn mấy ngàn vạn thượng trăm triệu năm. Lâm Chân ở gấp trăm lần tu luyện gia tốc cùng thời gian giảm tốc độ dưới tình huống, tiêu phí cái mấy ngàn năm thượng vạn năm đều là rất có khả năng sự tình. Theo thời gian trôi qua, ảo cảnh trấn nhỏ nội tình huống dần dần đã xảy ra biến hóa. Có chút người ở chỗ này cảm giác nhìn không tới hy vọng, lựa chọn rời đi ảo cảnh trấn nhỏ. Chờ đã có một ngày Lâm Chân trở thành chúa tể, bọn họ mới có thể trở về. Mà có chút người gắt gao bế quan, không hỏi thế sự. Còn có rất nhiều người mới tới đến ảo cảnh trấn nhỏ, tiến vào tân tranh đoạt bên trong. Lẽ ra ảo cảnh trấn nhỏ tới tân nhân tần suất hẳn là rất thấp, rốt cuộc chuẩn chúa tể cảnh giới không phải như vậy hảo đạt tới, chính là gần nhất mấy trăm năm thời gian bên trong, ảo cảnh trấn nhỏ cư nhiên mới tới hơn 20 cái tân nhân. Nay tuyệt đối là không bình thường, vạn năm không ra một cái chuẩn chúa tể khi nào trở thành trên đường cái cải trắng. Có một ít ảo cảnh trấn nhỏ nội tư cách lão chuẩn chúa tể nói ra huyền cơ. Bên ngoài chúa tể cường giả nhóm, rất nhiều người đều sẽ bồi dưỡng chính mình tâm phúc thủ hạ. Chờ đến chúa tể thần tinh xuất hiện thời điểm tham dự tranh đoạt, một khi bắt lấy, chính mình một phương thực lực nhất định bạo trướng. Kỳ thật như là Kim Bằng, Tử Ngân Hà bọn họ, khả năng sau lưng cũng có nào đó chúa tể ở duy trì, chỉ là không nghĩ tới Lâm Chân ngang trời xuất thế, phá hủy hết thảy. Mà thượng một lần xuất hiện rất nhiều chuẩn chúa tể cùng nhau đã đến thời điểm, vẫn là lúc trước trăm điều chúa tể tử vong, kia viên đặc thù thần tinh theo Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống ảo cảnh trấn nhỏ thời điểm. 81 cái chúa tể tôn vị bên trong, chỉ có những cái đó đặc thù thần tinh xuất hiện phía trước, mới có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ lại phải có cái gì đại sự phát sinh? Có siêu cấp chúa tể muốn ngã xuống sao? Bọn họ không biết chúa tể mặt phát sinh sự tình, nhưng là loại này hiện tượng xuất hiện, xác thật phản ánh ra cái này dấu hiệu. Mà này đó mới tới chuẩn chúa tể nhóm, thực lực xác thật cũng đủ cường hãn. Từ những người này đã đến lúc sau, thiên bia xếp hạng liền đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Những người này đạt được tích phân phương thức đơn giản thô bạo, chính là không ngừng khiêu chiến xếp hạng dựa trước cao thủ, trực tiếp đạt được đối phương một nửa tích phân, này liền làm cho bọn họ tích phân một đường thăng trước. Không có bao lâu thời gian, thiên địa tiền 30 người bên trong, hơn phân nửa đã bị mới tới người chiếm cứ. Tuy rằng Lâm Chân tích phân như cũ còn dẫn đầu, nhưng là cùng mặt sau tập đoàn đã chênh lệch không lớn, bị siêu việt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Này đó mới tới chuẩn chúa tể, bị mọi người xưng là đoạt lấy giả. Ảo cảnh trấn nhỏ ở ngoài, lại có hai cái chuẩn chúa tể đã đến. Trong đó một cái trên đầu có một đầu ngọn lửa tóc dài, căn căn hướng lên trên dựng đứng dựng lên. Một cái khác đỉnh đầu có một cây một sừng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn vô cùng cứng hãn. Tiến vào trấn nhỏ phía trước, bọn họ ở Lâm Chân bày ra vĩnh cố không gian trước rừng. Cái này chính là kia Lâm Chân bày ra không gian kết giới đi, thật đúng là có chút môn đạo, cư nhiên có thể sử dụng này hai loại pháp tắc. Cái kia tóc đỏ võ giả nhìn này phiến không gian. Một sừng chuẩn chúa tể còn lại là khinh thường từ trong lỗ mũi mặt hừ một tiếng, kia lại có chỗ lợi gì đâu. Không gian cũng hảo, lĩnh vực cũng thế, loại đồ vật này đều cần thiết thành lập ở cũng đủ cường đại thần lực phía trên mới có tác dụng, chỉ cần thần lực vượt qua hắn, hắn loại này lĩnh vực liền không dùng được. Như thế nào? Ngươi có tâm đánh vỡ hắn không gian lĩnh vực sao? Tóc đỏ chuẩn chúa tể nói. Đánh vỡ có lẽ sẽ, nhưng không phải hiện tại. Một sừng chuẩn chúa tể nhìn bị phong ấn bên trong Hướng Dương Ngân tàn hồn thật là một cái khả nhân nhi, nghe nói hiện tại còn chiếm cứ thiên bia đệ nhị danh, nếu ta đánh vỡ cái này lĩnh vực, nàng chẳng phải là hồn phi phách tán, lưu lại nơi này đương một cái bức họa không phải cũng là khá xinh đẹp sao? Tóc đỏ chuẩn chúa tể cười ha ha, ngươi thật đúng là tự tin, ngươi liền không lo lắng lấy thần lực của ngươi trình độ vô pháp đánh vỡ cái này không gian lĩnh vực sao? Không có khả năng. Ta biết ảo cảnh trấn nhỏ nội chiến đấu tình huống, Lâm Chân thần lực trình độ khả năng còn muốn so Kim Bằng thấp một chút, mà căn cứ lao sư của ta nói, Kim Bằng thần lực chưa chắc là có thể vượt qua ta. Tóc đỏ chuẩn chúa tể sừng sốt nga. Người cư nhiên như vậy cường. Một sừng chuẩn chúa tể kiêu căng gật gật đầu, nếu không phải lao sư không cho ta ra tới, thiên bia đệ nhất nơi nào còn có Kim Bằng sự tình gì, ngươi thả chờ xem đi, ta thực mau liền sẽ bước lên thiên bia, đem Lâm Chân từ đệ nhất trên bảo tọa mặt đuổi đi đi xuống. Hảo, ta rửa mắt mong chờ. Có chuyện gì nhớ rõ tiếp đón ta, về sau nơi này ta Kim Giác định đoạt. Cái này gọi là Kim Giác một sừng võ giả ha ha cười một tiếng, sau đó trực tiếp lấy ra một kiện thượng phẩm võ trang, tiến vào hảo cảnh trấn nhỏ. Hắn cùng tóc đỏ chuẩn chúa tể chi gian cũng không nhận thức, chỉ là trên đường tương ngộ, lâm thời kết bạn mà đi. Tóc đỏ võ giả nhìn biến mất Kim Giác, lại nhìn Hướng Dương Ngân, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cũng lấy ra võ trang tiến vào trấn nhỏ bên trong. Chủ nhân, ngươi đã ở chỗ này 2000 năm. Đang ở tu luyện bên trong Lâm Chân, nghe được Khắc Lệ Tí nhắc nhở. Bất quá thời gian đối với Lâm Chân tới nói không có gì ý nghĩa, đặc biệt là dài dòng tu luyện 5 tháng, làm hắn cơ hồ không cảm giác được thời gian tồn tại. Ta nơi này thu được một cái tin tức, chủ nhân nhi tử Lâm Bình, đã kết hôn, an ninh chủ mẫu đã từng thông qua một cái đi trước ma nữ tinh người cho ngươi gửi đi một cái tin tức, chỉ là ta tạm thời không có cách nào đáp lại hắn, chỉ có thể hiện tại nói cho ngươi. Nga, cư nhiên có trong nhà tin tức. Lâm Chân ngây ra một lúc, nhi tử Lâm Bình kết hôn, này có chút ra ngoài hắn dự kiến. Đến lúc này, Lâm Chân mới có một chút tự giác, chính mình nói không chừng khi nào liền trở thành gia gia bối người. Không đơn giản là như thế này, Lâm An cũng định ra 100 năm về sau thành hôn, còn có ngài nữ nhi Lâm Mị Nhi cũng có một cái bạn trai, phỏng chừng kết hôn cũng chính là ngàn năm tả hữu sự tình. An ninh chủ mẫu cùng Tô Minh Nguyệt chủ mẫu đều muốn hỏi ngài có hay không thời gian trở về nhìn xem. Lâm Chân có chút trầm mặc. Hắn căn bản không dám bảo đảm chuyện như vậy. Vũ trụ quá lớn, lớn đến liền tính lấy Lâm Chân năng lực, muốn tùy ý đi tới đi lui đều là không có khả năng, từ ám quang giới hồi ma nữ tinh, lại từ ma nữ tinh hồi nguyên giới, này một đường cũng muốn 100 năm thời gian, hắn có thể nào lãng phí. Chính là thời gian dài không quay về nói không chừng chờ hắn lần sau trở về, sẽ có một ít tiểu hài tử kêu hắn thái gia gia, lão tổ tông. Lâm Bình, Lâm An cùng Lâm Mỹ Nhi vài người, đã chịu Lâm Chân ảnh hưởng, đều tương đối coi trọng tu luyện. Chính là bọn họ thực tế tuổi cũng liền so Lâm Chân nhỏ mấy chục tuổi mà thôi, đã xem như kết hôn muộn. Lâm Chân không thể bảo đảm bọn họ hài tử cũng sẽ kết hôn muộn, ngàn năm thời gian, đủ để cho một cái gia tộc khai chi tán diệp, trở thành một cái cự vô bá đại gia tộc. Lâm Bình hôn sự khẳng định không đổi kịp, Lâm An phỏng trừng cũng không đổi kịp, Lâm Mị Nhi làm tốt nói có lẽ còn có như vậy một chút hy vọng. Mỗi cái nhi nữ hôn lễ thời khắc, hắn đều không thể ở đây, cái này phụ thân có chút thất trách. Lâm Chân lược hơi trầm ngâm, Lâm Bình, Lâm An ta không đổi kịp, làm Mị Nhi nơi đó hoãn một chút 3000 năm đi, 3000 năm về sau, ta trở lại nguyên giới, tham gia nàng hôn lễ. Chương 1305, phong thủy thay phiên truyện. Lâm Chân 2000 năm khổ tu, đã chạm đến thượng vị thần đỉnh ngạch cửa. Cái này tiến độ có chút vượt quá hắn dự kiến, tuy rằng chân chính tới đỉnh khả năng còn cần ngàn năm, nhưng là đã là không thể tưởng tượng mau. Gấp 100 lần tu luyện điểm cố nhiên rất quan trọng, nhưng là ta tư chất sắc thật đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Cảm giác được đối với cảnh giới lý giải tiến bộ, thần lực tích tụ thuận lợi, cái này làm cho Lâm Chân càng thêm động lực 10 phần. Lại có ngàn năm thời gian, hắn liền có thể đột phá. Chủ nhân, bên ngoài có người buôn ngươi cái này phương hướng tới, hẳn là tới khiêu chiến ngươi. Khắc Lệ Ti phát ra âm thanh nhắc nhở. Nga, cư nhiên có người tới khiêu chiến ta. Lâm Chân sửng sốt, loại chuyện này 2000 năm đều không có phát sinh qua. Chẳng lẽ ảo cảnh trấn nhỏ nội mọi người như thế dễ quên, 2000 năm trước sự tình đã bị bọn họ quên đi. Chủ nhân, tới người là đoạt lấy giả trí nhất, chính là những cái đó tân tiến vào đến ảo cảnh trấn nhỏ người, người này trước mắt xếp hạng thiên bia thứ 5, tên là Thái Thanh. Lâm Chân khẽ như mày, đoạt lấy giả bọn người kia là từ đâu toát ra tới. Chủ nhân muốn lựa chọn nên chiến sao? Không được, không có thời gian phản ứng những người này, ta đem này phiến không gian cũng phong bế đi. Lâm Chân tâm niệm vừa động, một đóa thật lớn hoa sen trống rông xuất hiện. Hỗn độn thanh liên, mênh mông quần quần hỗn độn dòng khí phát ra, một cái nụ hoa bao phủ Lâm Chân ba thước phạm vi, đem Lâm Chân tính cả gấp trăm lần tu luyện điểm cùng nhau phong bế lên. Chỉ cần thanh liên không mở ra, không ai có thể đủ xúc phạm tới bên trong Lâm Chân. Này một mảnh hỗn độn dòng khí, kỳ thật chính là mặt khác một chỗ không gian, bên ngoài người trừ phi thần lực ở Lâm Chân phía trên, nếu không vô pháp đánh vỡ. Lâm Chân phong bế không gian lúc sau, khiêu chiến người cũng đi tới trấn sở trước cửa, Lâm Chân tu luyện phòng ở ngoài. Người này một thân thanh y liễu, sinh tuấn tú có chút yêu dị, sống mái mặc biện. Ở hắn phía sau, còn đi theo không ít người, hiển nhiên là biết Thải Thanh muốn tới khiêu chiến Lâm Chân, cho nên cùng lại đây xem náo nhiệt. Tuy rằng rất nhiều người không dám tới khiêu chiến Lâm Chân, nhưng là tân tấn cao thủ khiêu chiến nhãn hiệu lâu đời cường giả, vốn dĩ chính là mọi người thích nghe ngóng sự tình, không có người nguyện ý một người vĩnh viễn ở tối cao vị trí thượng, áp chế mọi người. Hiện tại Lâm Chân tích phân cùng mặt sau người tích phân đã phi thường tiếp cận, tuy thời đều khả năng bị siêu việt, rốt cuộc 2000 năm tích phân không chướng, hơn nữa chấn nhỏ nội biến hóa, có chút người đã cảm giác Lâm Chân không như vậy đáng sợ. Thải Thanh đi vào trước cửa, đôi tay ôm ngực đạm đạm cười, nơi này chính là thiên bia đệ nhất Lâm Chân nơi đi. Đúng vậy, Lâm Chân liền ở bên trong. Hảo, hôm nay ta khiến cho hắn biết, Giang Sơn Đại có tài người ra những lời này hàm nghĩa, 2000 năm, hắn canh giữ ở cái này gấp trăm lần tu luyện điểm thời gian đã đủ lâu rồi, là thời điểm thay đổi người. Bên cạnh còn có người thiện ý nhắc nhở, Thải Thanh đại nhân, ngươi cũng không thể sơ suất quá, Lâm Chân thực lực vẫn là rất mạnh, nhớ năm đó. Im miệng. Thải Thanh lạnh mặt đánh gãy người này nói, ngươi cũng biết đó là năm đó ta không phải còn không có tới nơi này đâu sao. Nói cách khác nơi nào còn có cái gì Lâm Chân biểu hiện cơ hội, đến tột cùng ai là anh hùng ai là cầu hùng. Thực mau các ngươi liền có thể thấy được. Dứt lời, Thải Thanh đột nhiên giơ tay, một đoàn năng lượng cầu bùng nổ, trực tiếp đem Lâm Chân nơi phòng ốc quanh dập nát. Phải biết rằng ảo cảnh trấn nhỏ nội phòng ốc thực kiên cố, không phải cố tình phá hư nói, muốn đánh nát không phải một việc dễ dàng, Thải Thanh giơ tay nhấc chân chi gian làm được, liền đủ để thuyết minh thực lực của hắn chi cường. Trung quanh có không ít hắn vây quanh lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, trường hợp phi thường nhiệt liệt. Nhưng là chờ đến bụi mù tan đi, mọi người lại nhìn đến một màn kỳ cảnh. Gấp trăm lần tu luyện điểm vị trí thượng, quay cuồng hỗn độn hơi thở trong vòng, một đóa hoa sen mơ hồ có thể thấy được, lại không thấy Lâm Chân bóng người. Thải Thanh hai mắt nhịn không được hơi hơi nhíu lại, dị độ không gian, hỗn độn dòng khí, gia hỏa này có chút môn đạo a. Hắn chậm rãi đi tới, một tay hướng cái này hỗn độn hoa sen mặt trên chụp một chút. Bàn tay từ hỗn độn dòng khí thượng sẽ qua, giống như châu đất xuống biển, không có khiến cho bất luận cái gì động tĩnh. Thải Thanh nhịn không được biến sắc, cái này Lâm Chân dị độ không gian thực quỷ dị nha, hắn nhìn như đơn giản một phách, kết quả lại không có thể đối cái này không gian tạo thành ảnh hưởng, này liền thuyết minh Lâm Chân tuyệt đối thần lực thậm chí còn ở hắn phía trên. Tuy rằng Thải Thanh tin tưởng, bằng vào chính mình chúa tể chiến kỹ, hắn như cũ có thể ở chính diện chiến đấu bên trong đánh bại Lâm Chân, chính là Lâm Chân không chịu xuất hiện, hắn cũng không thể nơi hà. Cũng không có tự dứt lấy nhục lại lần nữa công kích cái này dị độ không gian, Thải Thanh ở bên cạnh nói ẩu nói tả. Lâm Chân, ta là Thải Thanh, ngươi chiếm cứ đệ nhất vị trí đủ lâu rồi. Là cái nam nhân nói liền đứng ra, chúng ta nhất quyết thắng bại, quyết định đệ nhất thuộc sở hữu, ở chỗ này trốn trốn tránh tránh giống như lão thử giống nhau, ngươi có ghê tởm hay không? Nghe được Thải Thanh nói được cường ngạnh, hắn bên người cũng có không ít người đi theo ồn ào, muốn cho Lâm Chân ra tới nên chiến. Chính là Lâm Chân nơi đó lại không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ có hỗn độn hơi thở đang không ngừng quay cuồng lưu động, hoa sen cũng không có một chút ít mở ra dấu hiệu. Thải Thanh xem không hiệu quả, Lâm Chân cũng không ra. Lá gan càng thêm lớn một ít, nói rất nhiều khó nghe thậm chí là nhục mạ nói, lại đều không có được đến Lâm Chân đáp lại. Cuối cùng Thải Thanh xoay người đối mặt những người khác, tất cả mọi người đều thấy được, cái gọi là đệ nhất, kỳ thật cũng chỉ là một cái rùa đen rút đầu thôi, ỷ vào chính mình không gian pháp môn tinh thâm, trốn ở chỗ này không dám ngoi đầu, bởi vì hắn biết rõ, một khi hắn xuất hiện, tuyệt đối là tử lộ một cái. Chung quanh rất nhiều người liên tiếp gật đầu, chuẩn chúa tể cường giả đều thực để ý thể diện. Bị người khiêu chiến tới rồi cửa nhà còn không dám động, này xác thật không phải anh hùng việc làm. Thải Thanh cười lạnh một tiếng, Lâm Chân ngươi liền tăng đi, hiện tại đại gia tích phân đều ở tiến bộ, chỉ có ngươi tại chỗ đặc bộ, nếu không bao lâu, chúng ta tích phân đều sẽ vượt qua ngươi, chờ đến ngươi bị bài trừ tiền tam 10 xếp hạng lúc sau, ta xem ngươi còn có thể hay không giống hiện giờ như vậy trầm ổn. Đến lúc đó ngươi không ra đều không được, trừ phi ngươi chủ động từ bỏ tiếp theo viên chúa tể thần tinh. Nói xong, Thải Thanh hưởng thụ người này nhóm anh hùng thức hoan hô, xoay người rời đi. Hôm nay có thể nói là Thải Thanh một hồi thắng lợi, điên đảo mọi người cảm nhận chung đối với Lâm Chân ấn tượng. Nguyên lai ngày xưa đệ nhất, cũng bất quá như thế. Nhìn đến người khiêu chiến đã đến, trực tiếp giấu đi, như vậy đệ nhất như thế nào có thể làm người chịu phục? Tuy rằng hắn cùng Hướng Dương Ngân còn chiếm cứ đệ nhất đệ nhị vị trí, nhưng là thực mau liền sẽ bị siêu việt, hiện giờ hảo cảnh chấn nhỏ, là thuộc về đoạt lấy giả nhóm thế giới. Theo sau nhật tử, xuất sắc chuyện xưa không ngừng. Không ngừng có mới tới người khiêu chiến tới nơi này khiêu chiến Lâm Chân không xuất hiện, bọn họ liền không kiêng nể gì vũ nhục. Thậm chí một cái gọi là Tây Phong chuẩn chúa tể, còn ở Lâm Chân tu luyện phía trước kéo ngâm phân. Chuyện này, càng là đối Lâm Chân uy tín thật lớn đả kích. Rốt cuộc cái thứ nhất siêu việt Lâm Chân người xuất hiện, tên gọi là Kim Giác. Sau đó Tây Phong, Thải Thanh, Hắc Viêm từ từ đông đảo đoạt lấy giả bên trong cường giả, không ngừng hoàn thành đối Lâm Chân siêu việt. Mấy trăm năm lúc sau, Lâm Chân xếp hạng đã trượt xuống tới rồi thiên bia đệ tam 13 vị. Một cái không bị coi trọng người, một cái chiếm hầm cầu không ị phân người, một cái bị người ị phân cũng không dám xuất hiện người. Đây là trước mắt ảo cảnh chấn nhỏ mọi người đối với Lâm Chân cái nhìn. Cảnh đời đổi rời, không có người sợ hãi hắn. Chương 1306, đoạt lấy giả kế hoạch. Chủ nhân, bên ngoài những người đó quá càn rỡ, tùy tiện một cái gì a miêu a cẩu đều dám đến ngươi nơi này làm càn một chút, ngươi liền thật sự không tính toán hung hăng giáo huấn bọn họ sao? Nghe Khắc Lệ Ti căm giận bất bình lời nói, Lâm Chân mỉm cười, không có cái kia tất yếu, cái loại này tranh hùng đấu tàn nhẫn, với ta mà nói đã không có gì ý nghĩa. Chính là còn có người ở ngươi trước mặt ị phân đâu. Cũng không sao, liền ị phân đều không thể gặp, điểm này nhi tố chất tâm lý còn có thể làm chuyện gì. Có một số việc không phải không báo, thời điểm chưa tới, cùng trước mắt tu luyện kế hoạch so sánh với, những việc này liền để bụng đều không cần. Nhìn Khắc Lệ Ti ngồi ở chính mình trên vai, đã cẳng chân nhi bĩu môi không cao hứng, Lâm Chân cười khổ một chút, vậy được rồi, nhớ rõ đem kia phân bảo lưu lại tới, có lẽ tương lai còn hữu dụng. Khắc Lệ Ti tức khắc hai mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự tình. Nàng xúi dục Lâm Chân đem hỗn độn hơi thở ngoại khuếch một ít, bảo đảm kia một đống tường sẽ không bị phong hóa. Lâm Chân cũng làm theo, những việc này hắn là thật sự không có quá để bụng, rốt cuộc gấp trăm lần tu luyện điểm bị chính mình chiếm cứ, mặt khác sự tình đều là không quan hệ đau khổ. Khoảng cách Lâm Chân tu luyện đã qua đi 2500 năm, hắn hiện giờ đã đi tới thượng vị thần đỉnh bên cạnh, khoảng cách đột phá chỉ có một bước xa. Lần này tốc độ tu luyện, so dự tính bên trong còn muốn mau một ít. Nếu không ra cái gì ngoài ý muốn, ta khả năng nếu không mấy ngày liền sẽ đột phá. Lâm Chân lại lần nữa bắt đầu tu luyện, ở tu luyện hiệu quả gấp trăm lần ra tốc giới, cảnh giới như diều gặp gió. Lâm Chân trước mắt tự thân thần lực 1083 vạn, phân thân thần lực 1360 vạn, thần chi lĩnh vực tăng lên 8 phần, thần lực giá trị đã đạt tới 4400 vạn. Ở Lâm Chân trong lòng, kỳ thật là có một cái thật lớn dạ tâm. Hắn muốn ở chuẩn chúa tể giai đoạn, cũng chính là thượng vị thần đỉnh thời điểm. Có được có thể cùng giống nhau chúa tể đối kháng thực lực. Lúc này đây sau khi đột phá, chuẩn chúa tể cảnh giới trong vòng, Lâm Chân tuyệt đối vô địch, nhưng là đối mặt chúa tể, hắn không nói có thắng lợi nắm chắc, ít nhất phải có tự bảo vệ mình năng lực. Chúa tể cùng chuẩn chúa tể lớn nhất khác nhau chính là thần tinh, một viên thần tinh thần lực 5000 vạn, hơn nữa chúa tể bản thân thần lực, có được quá trăm triệu thần lực đối với chúa tể tới nói không tính cái gì. Liên tính tương đối thiếu, thần lực cũng nên ở 7-8000 vạn trở lên. Muốn ở như thế cường đại thần lực trước mặt bảo mệnh, Lâm Chân cảm thấy, hắn tự thân thần lực ít nhất muốn đạt tới 5500 vạn, mới có một tia bảo mệnh khả năng. Cho nên lúc này đây đột phá, Lâm Chân là ký thác kỳ vọng cao. Đột phá tới rồi thượng vị thần đỉnh kỳ, kỳ thật cũng không thể xem như thượng vị thần thần lực nhất đỉnh, bởi vì đỉnh kỳ cũng là một cái tiểu cảnh giới, chỉ có chạm đến chúa tể cảnh giới bên cạnh, mới có thể xem như chúa tể dưới cực hạn. Lâm Chân hơi hơi thở dài, nơi này là ảo cảnh chấn nhỏ. Khả năng sẽ không có cái gì đại năng lượng nguyên có thể cung cấp Lâm Chân năng lượng chi viện. Cho nên muốn dùng một lần đạt tới chuẩn chúa tể cực hạn, khả năng sẽ không thực hiện. Nhưng là có thể đột phá đến đỉnh kỳ đã có thể, Lâm Chân bắt đầu rồi ra tốc tu luyện. Ảo cảnh chấn nhỏ bên trong, ngày xưa Lâm Chân cùng Hướng Dương Ngân đánh đàn vọng tháp mặt trên, một đám người đang ở tụ tập. Những người này bên trong, đều là mới tới đến ảo cảnh chấn nhỏ đoạt lấy giả. Bọn họ sư thừa chúa tể cường giả, các đều là phi dương ương ngạnh, kiêu ngạo tuyệt luân. Không ai là tình nguyện khuất cư nhân hạ. Nhưng là thời gian này, bọn họ còn không thích hợp lẫn nhau tranh đấu. Đại gia đi vào nơi này, đều là nghe theo sư phụ mệnh lệnh mà đến, bọn họ đều là lưng đeo sứ mệnh mà đến. Trên thế giới không có không ra phong tưởng, có chút mẫn cảm chúa tể cường giả, đã nhận ra thời cuộc biến hóa, thú vương ngục bên kia, có một cái có được đặc thù chúa tể thần tinh chúa tể cường giả, bị nhốt ở nơi đó, tùy thời khả năng ngã xuống. Một khi cái này chúa tể ngã xuống, này viên chúa tể thần tinh thuộc sở hữu liền có vẻ đặc biệt quan trọng, đây cũng là bọn họ này đó chúa tể đệ tử cùng nhau đi tới ảo cảnh chấn nhỏ nguyên nhân. Ở đạt được chúa tể thần tinh phía trước, đại gia không thể lẫn nhau chém giết, miễn cho bởi vậy bị đào thải tổn thất tích phân, vô pháp tham dự vĩnh hằng chi sơn tranh đoạt. Chính là đi tới ảo cảnh trấn nhỏ lâu như vậy, những cái đó tích phân xếp hạng tương đối cao, đều cơ hồ bị bọn họ giết một cái biến, lại tưởng đạt được tích phân đã rất khó. Thải Thanh trước mắt thiên bia xếp hạng đệ tứ, dẫn đầu mở miệng. Các vị, được đến tích phân càng ngày càng không dễ dàng, lúc này đây vĩnh hằng chi sơn thần tinh tranh đoạt, kỳ thật đã trước tiên đem nơi này nhãn hiệu lâu đời chuẩn chúa tể nhóm đào thải bị loại trừ, đại gia mục đích đều là giống nhau, vẫn là ngẫm lại biện pháp như thế nào đạt được càng nhiều tích phân đi, bằng không kia Lâm Chân nếu xuất quan, tùy tiện sát vài người, tùy thời khả năng tiến vào tiền tam 10 tới làm rối. Lâm Chân trước mắt xếp hạng 33, nghĩ đến 30 kỳ thật thực dễ dàng, đây cũng là bọn họ vẫn luôn lo lắng. Mấy cái xếp hạng dựa sau võ giả càng là tán đồng, tỏ vẻ hẳn là ngẫm lại biện pháp. Kim Giác ở nơi đó không có lên tiếng, hắn trước mắt xếp hạng đệ nhất, chỉ cần giữ được đệ nhất vị trí, chuyện khác đều tùy ý, hắn đối với lúc này đây chúa tể thần tinh nhất định phải được. Kim Giác sư phụ, là một cái nguyên tố chúa tể, lại không phải bình thường nguyên tố chúa tể. Liên tỷ như ma nữ tinh lôi điện chúa tể, hắn là 9 đại lôi điện chúa tể đứng đầu, ngồi ở chính quy chúa tể tôn vị thượng, so mặt khác 8 đại lôi điện chúa tể muốn cao một cách, cùng 9 đại đặc thù chúa tể là một cái cấp bậc. Mà Kim Giác sư phụ, còn lại là kim hệ chúa tể. Kim hệ chúa tể đứng đầu, Thiên Hoa. Được xưng vũ trụ bên trong lực công kích mạnh nhất nam nhân. Có như vậy sư phụ ở, Kim Giác tự nhiên cũng là cực kỳ cuồng ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, chuyện này hắn cũng không quá tưởng tham dự, tuy rằng cuồng vọng, lại còn biết nặng nhẹ. Cái kia ở Lâm Chân tu luyện điểm trước ỷ phân Tây Phong nói, kỳ thật cũng không phải không có cách nào, tích phân nơi phát ra chính là nguyên tử thú triều, chỉ cần phát động một lần thú triều, liền có thể trợ giúp đại gia đạt được đại lượng tích phân. Thải Thanh cũng ánh mắt sáng lên, không sai, thú triều chẳng những có thể đạt được tích phân, hơn nữa chúa tể cấp bậc yêu thú chính là buông xuống ở trấn sở khu vực, đến lúc đó Lâm Chân nhất định không thể trấn thủ gấp trăm lần tu luyện điểm, cũng hảo đem hắn bước ra tới. Lúc này Kim Giác lạnh lùng cười, ngươi nói đơn giản, chính là phát động thú triều, yêu cầu xếp hạng tiền tam người tổn thất một nửa tích phân cùng một kiện cực phẩm võ trang mới được, ngươi lại không phải tiền tam, đương nhiên đứng nói chuyện không eo đau. Ta trước đó thanh minh, ai phát động, ta sẽ không phát động. Thải Thanh xếp hạng đệ tứ, nếu có người phát động thú triều, hắn liền tự động thăng cấp tiền tam, đương nhiên vui thúc đẩy chuyện này, đem ánh mắt đầu hướng Tây Phong lại xoay đầu. Ta chỉ là đưa ra kiến nghị, không đại biểu ta sẽ đi làm. Kim Giác không làm Tây Phong không làm, tiền tam cũng chỉ có một cái Hắc Viêm. Thải Thanh không biết Hắc Viêm là ai đệ tử, bọn họ cũng không quen thuộc, hắn cũng không trông cậy vào Hắc Viêm sẽ đồng ý. Bản năng liền tưởng từ bỏ cái này kế hoạch. Chính là không nghĩ tới cái kia có màu đỏ tóc dài Hắc Viêm lại chủ động đứng dậy. Ta xem tất cả mọi người đều rất chờ mong chuyện này, kia không bằng theo ta đi làm tốt, thú triều ta tới phát động, dù sao tích phân như cũ còn tại tiền tam 10 trong vòng. Chương 1307, mạnh nhất chúa tể yêu thú buông xuống. Lâm Chân cũng không nghĩ tới, tu luyện tới rồi sắp đột phá mấu chốt thượng, bên ngoài những người này cư nhiên phát động thú triều. Thú triều Lâm Chân không sợ, nhưng là thời gian này thật sự là muốn mệnh. Lâm Chân đột phá, cũng chính là này một hai ngày trong vòng sự tình, thú triều buông xuống. Thật là đáng chết, những người này là muốn mượn dùng chúa tể yêu thú buông xuống chân sở cơ hội, đem ta từ vị trí này thượng đuổi đi xuống. Khắc Lệ Ti lại lần nữa xuất hiện ở Lâm Chân trên vai, chủ nhân, ngươi phải nắm chặt hết thể thời gian tu luyện, chỉ cần chúa tể yêu thú không phải xếp hạng chuột như hổ thỏ này đó xếp hạng phía trước, ngươi liền còn có cơ hội. Lâm Chân gật gật đầu. Hiện tại cũng là không có cách nào, chỉ có tiếp tục tu luyện. Dù sao không phải chúa tể cấp bậc yêu thú, cũng vô pháp phá vỡ chính mình hỗn độn thanh liên không gian, Lâm Chân hoàn toàn mặc kệ ngoại giới phát sinh sự tình, bắt đầu rồi dốc lòng tu luyện đột phá. Bên ngoài mãnh liệt thị huyết chuột đã bắt đầu đánh sâu vào trấn nhỏ, toàn bộ trấn nhỏ lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Chuẩn chúa tể nhóm bắt đầu lao ra tu luyện mà, điên cuồng đánh chết thị huyết chuột, tận lực đạt được tích phân. Những cái đó đoạt lấy giả nhóm chiến đấu đồng thời, cũng ở thời khắc chú ý Lâm Chân nơi trấn sở. Chúa tể yêu thú không phải lão thử, nhìn xem có phải hay không yêu. Chỉ cần chúa tể yêu thú buông xuống, hắn không gian phòng ngự liền vô dụng. Đệ nhất sóng chuột chiều rằng có 3 cái giờ lúc sau, những cái đó chân đạp ngọn lửa, đỉnh đầu cong giác mang yêu xuất hiện. Nhưng là kết quả lại làm này đó đoạt lấy giả có chút thất vọng, bởi vì chúa tể yêu thú cũng không ở này một đợt. Thượng một lần chúa tể yêu thú là lão hổ, nếu lúc này đây vẫn là hổ vương nói, kia Lâm Chân liền xong đời. Chờ một chút xem. Lại là trải qua mấy cái giờ thảm thiết ẩu đả, ma hổ buông xuống. Nhưng lại như cũng không có chúa tể yêu thú. Lão hổ cũng không phải, tốt nhất cũng không cần là con thỏ. Sở hữu chúa tể yêu thú bên trong, con thỏ thực lực cơ hồ chính là lót đế, cùng gà không sai biệt lắm, nếu là con thỏ nói không chừng còn không thể đem Lâm Chân bức ra tới đâu. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, đệ tứ sóng yêu thú buông xuống. Này đó con thỏ cũng không tính lợi hại, trong đó cũng không có chúa tể yêu thú. Chuẩn chúa tể nhóm hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp mấy sóng yêu thú đều là thực lực tương đối cường, Long Vương liền không cần phải nói, đó là mạnh nhất yêu thú, liền tính không phải Long Vương, Xà Vương, Mã Vương đô không phải dễ đối phó. Nếu là chúa tể yêu thú tại đây tam sóng bên trong xuất hiện, Lâm Chân Nhật tử tuyệt đối không hảo quá, lan ra gấp trăm lần tu luyện điểm chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Lại qua hai cái giờ, đã qua nửa đêm, đột nhiên chấn sở bên kia có động tĩnh truyền đến. Không trung bên trong, quay cuồng nguyên khí hình thành một đạo thật lớn gió xoáy, ở thiên địa chi gian biến thành một cái lô hồng trạng, bắt đầu hướng chấn sở phương hướng tụ tập. Không tốt, người này muốn đột phá. Đang ở chờ đợi tiếp theo sóng yêu thú đã đến kim giác bọn người là hơi hơi biến sắc. Lâm Chân như thế nào đuổi ở cái này mấu chốt nhi đột phá. Tuy rằng mấy năm nay Lâm Chân ở ảo cảnh trấn nhỏ nội thanh danh hỗn độn, cơ hồ đã không ai đem hắn để vào mắt, nhưng là rốt cuộc Lâm Chân cũng từng là huy hoàng quá người, năm đó là có thể đánh chết Kim Bằng lao tổ, ở các lao nhân trong mắt, Lâm Chân như cũng là cường giả. Liên tính này đó đoạt lấy giả, cũng không dám liền nói có thể vững vàng đánh bại Lâm Chân. Huống chi người này đột phá, dùng ngón chân ngẫm lại cũng là khó đối phó. Hơn nữa những người này còn có một việc làm không rõ. Lâm Chân đã là chuẩn chúa tể cường giả, sao có thể còn ở cảnh giới thượng có điều đột phá? Không có chúa tể thần tinh nói, chuẩn chúa tể còn không phải là đến đỉnh sao? Nhưng là vô luận như thế nào, làm Lâm Chân đột phá đều không phải một chuyện tốt tình, này đó chuẩn chúa tể nhóm có chút sốt ruột. Liên ở bọn họ khẩn cấp thương nghị đối sách thời điểm, không trung bên trong một tiếng réo rắt rồng ngâm xuyên thấu trời cao, chấn động mọi người màng nhĩ. Từ trên trời giáng xuống thật lớn áp lực, làm những người này đều cảm giác được một cổ đến từ linh hồn sợ hãi. Không tốt. Chúa tể yêu thú buông xuống. Cư nhiên vẫn là Long Vương. Ha ha ha. Cái gì không tốt, đây là chuyện tốt, thật là không nghĩ tới. Kế hổ vương lúc sau, tiếp theo cái chúa tể yêu thú cư nhiên là Long Vương. Này Lâm Chân vận khí cũng thật là đủ suy. Long Vương chính là 12 cẩm tinh bên trong mạnh nhất chúa tể yêu thú. Nó buông xuống chấn sở, Lâm Chân đột phá liền xong đời. Đã từng ở Lâm Chân tu luyện điểm phía trước ị phân Tây Phong cười to. Những người khác cũng lập tức phản ứng lại đây. Là nha. Long Vương buông xuống, Lâm Chân còn có thể đột phá sao? Không hề nghi ngờ đó là không có khả năng, mà ở đột phá thời khắc mấu chốt bị người đánh gãy, này đối với một cái võ giả tới nói tuyệt đối là chí mạng, lần này thất bại, khả năng cả đời này đều không thể lại làm ra như vậy đột phá. Kể từ đó, cũng không cần bọn họ suy nghĩ đối sách, Lâm Chân tự động liền xong đời. Hiện tại xem ra, Lâm Chân đã không đáng để lo, có người thậm chí ở thương nghị, chờ Lâm Chân lăn ra đây lúc sau. Cái này gấp trăm lần tu luyện điểm đại gia muốn như thế nào quyết định thuộc sở hữu. Trong đó một cái chuẩn chúa tể nhìn không trung bên trong buông xuống thật lớn kim long, buông ra nhéo lên nắm tay, hắn vốn là muốn đích thân ra tay đánh gãy Lâm Chân đột phá, hiện tại xem ra không cần. Lâm Chân cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy vừa khéo. Trải qua lâu như vậy tu luyện, hắn rốt cuộc tới rồi đột phá điểm tới hạn. Đối với những người khác tới nói tiểu cảnh giới bình cảnh, đối với Lâm Chân tới nói đúng không tồn tại. Chỉ cần hắn tích lũy vậy là đủ rồi. Liền có thể phá tan cái này bình cảnh. Theo bốn sóng thú triều cũng chưa có thể xuất hiện chúa tể yêu thú, Lâm Chân cảm giác chính mình rốt cuộc tới rồi điểm tới hạ, dứt khoát lựa chọn đột phá. Chính là liền ở cái này mấu chốt mặt trên, chúa tể yêu thú xuất hiện, hơn nữa điểm chết người cư nhiên vẫn là Long Vương. Này đó thú triều bên trong yêu thú, là đến từ thú vương ngục, căn cứ thú vương ngục nội yêu thú hình thái bắt trước ra tới. Này đó yêu thú xuất hiện, cũng là yêu cầu thật lớn năng lượng tiêu hao chống đỡ, bắt trước ra một cái Long Vương. Đương nhiên muốn so bắt trước mặt khác yêu thú càng thêm khó khăn, Long Vương xuất hiện xác suất là rất thấp. Cho nên giờ khắc này, Lâm Chân thậm chí cảm thấy chính mình hảo vận khí có thể là dùng xong rồi, chẳng lẽ đột phá muốn hủy ở Long Vương trong tay sao? Chính là hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống tu luyện, hy vọng có thể mau chóng kết thúc đột phá. Hắn nơi gấp trăm lần tu luyện điểm nơi này, đã là một mảnh phế tích, có thể rõ ràng nhìn đến không trung phía trên quần long xoay quanh bay múa. Vô số long đàn bên trong, một cái vô cùng thật lớn, ngang trời ngàn dặm kim long phá lệ thấy được. Chúa tể cấp bậc yêu thú. Lâm Chân đã từng gặp qua chúa tể cấp bậc hổ vương, kia hổ vương cũng đã phi thường lợi hại, lúc trước đã chết bao nhiêu người, mà bao lâu thời gian mới đưa này mà chết. Mà cái này Long Vương cảm giác áp bách, rõ ràng còn ở hổ vương phía trên. Kim long ở không trung xoay vài vòng nhi, những cái đó chuẩn chúa tể nhóm đều bị nghe tiếng liền chuẩn, ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Long Vương cũng không truy kích, ở không trung vặn mèo, rớt xuống. Vẫn luôn đi tới gấp trăm lần tu luyện điểm nơi này. Sở hữu chúa tể yêu thú buông xuống, đều là chiếm cư ở chỗ này, chính là lúc này đây, một đóa hoa sen mở ra, đem nơi này cấp chiếm. Long Vương sao chịu được so cao chọc trời cao ốc đầu to dò xét lại đây, thật lớn trong lỗ mũi mặt không ngừng ra bên ngoài phun ra lưu huỳnh khí vị sương khói, từ từ tới gần, muốn nhìn xem, là cái nào to gan lớn mật ra hỏa cũng dám tại đây loại thời điểm chiếm cứ nơi này. Chương 1308, nhờ họa được phúc. Vũ trụ tam đại cấm địa bên trong, thú vương ngục là nhất nguy hiểm địa phương. Nơi đó có được vô số yêu thú, trong đó thậm chí không thiếu chúa tể cấp bậc, liền chúa tể đều có thể ngã xuống, có thể thấy được trong đó khủng bố. Mà này Kim Long bản thể, cho dù ở thú vương ngục nội phòng trừng cũng là phi thường cường hãn tồn tại. Thật lớn long đầu tới gần Lâm Chân thời điểm, Lâm Chân cơ bắp đều ở bản năng co rút lại, tùy thời có thể bùng nổ. Nhưng là hắn lại không thể động, bởi vì hắn đã ở đột phá bên trong, tuyệt đối không thể gián đoạn. Đột phá chính là vài phút là có thể kết thúc, hy vọng ta hỗn độn thanh liên có thể chống đỡ. Khắc Lệ Ti lúc này cũng phi thường khẩn trương, đối Lâm Chân nói, chủ nhân, còn có suốt 100 giây, ngươi đột phá liền sẽ hoàn thành, đến lúc đó liền có thể chống lại này cự long. Lâm Chân không có động, này 100 giây chính là không hảo vượt qua. May mắn này cự long tựa hồ cũng nghe cẩn thận, đối mặt Lâm Chân hỗn độn thanh liên không gian, nó có chút do dự. Làm chúa tể cấp bậc yêu thú, hắn trí tuệ cũng không đơn giản. Hỗn độn thanh liên nội hỗn độn hơi thở làm hắn cảm giác có chút sợ hãi, nếu nơi này không phải gấp trăm lần tu luyện điểm nơi, nó khả năng liền sẽ đổi cái địa phương chiếm cứ. Nhưng là nó không thể, chúa tể cấp bậc yêu thú nên ở chỗ này, trừ phi bị tiêu diệt. Do dự ước chừng 20 giây thời gian, Cự Long quyết định thử xem nơi này sâu cạn. Vươn thật lớn long chảo, nó nếm thử đụng vào một chút này phiến không gian. Không gian chính là không gian, phiêu phiêu đãng đãng không có giới hạn, loại này đụng vào là vô pháp phá hư này thanh liên không gian. Đụng vào vài cái không có kết quả, Cự Long rốt cuộc múa may nổi lên thật lớn móng vuốt, đối với này nụ hoa hung hăng huy đi xuống. TT. Không gian liền ở Cự Long một móng vuốt dưới rạn nứt. Nam đạo sâu không thấy đáy không gian cái khe thẳng đến thanh liên đánh út lại. Đang ở đột phá bên trong Lâm Chân biết, nếu bị Cự Long tập trung, chính mình không gian tuyệt đối sẽ nứt toạc, hắn không thể ngồi chờ chết. Khẩn cấp triệt hồi chính mình thanh liên không gian, hoa sen mở ra. Thật lớn cánh hoa tầng tầng lớp lớp tràn ra, này đóa thanh liên là Lâm Chân hy vọng nơi, hắn hết thảy bản lĩnh đều đã chín dục với tâm, nhưng là chỉ có này thanh liên, Lâm Chân vẫn luôn còn không có sở thấu này công hiệu. Chính là thanh liên phòng ngự cùng diệu dụng, cũng đã không ở chính mình hôn nguyên giáp giới, thậm chí do hữu quá chi. Hoa sen cánh hoa mở ra, xảo chi lại xảo đem Cự Long móng vuốt tiến công lộ tuyến cấp sửa đổi. Cự Long đại móng vuốt giống như chụp chúng nhu du, trực tiếp từ phía trên cắt qua đi, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Âm vang một tiếng vang lớn, bên cạnh bị tạp ra một cái thật lớn hô sâu. Cự Long cũng bị lần này hoảng sợ, lại xem thanh liên bên trong, một người đang ở ngồi xếp bằng. Hoa sen bên trong chính là Lâm Chân, không trung phía trên, thật lớn gió xoáy hội tụ thiên địa nguyên khí đang ở điên cuồng hướng trong thân thể hắn rót vào. Một màn này kỳ cảnh nhìn cũng là phi thường làm cho người ta sợ hãi. Một mặt là ngàn dặm trường long, một mặt là từ nam chí bắc thiên địa long cuốn. Một màn này cho Cự Long nhất định tâm lý đánh sâu vào. Nhưng là đồng thời cũng chọc giận nó. Làm chúa tể cấp bậc yêu thú, Cự Long luôn luôn hoành hành ngang ngược quán, há có thể chịu đựng một cái không đủ chúa tể cảnh giới nhân loại ở nó trước mặt làm càn, tuy rằng này nhân loại thoạt nhìn không đơn giản. Giống giống. Đối với Lâm Chân giống lớn vài tiếng, Cự Long mồm to một trường, một đoàn đoàn năng lượng cầu hướng về Lâm Chân phun trào mà đến. Ngọn lửa, lôi đỉnh, loang loáng, băng tuyết. Cự Long tinh thông rất nhiều nguyên tố năng lượng, nó muốn sinh sôi đem Lâm Chân nổ chết. Lúc này đây, Lâm Chân không tránh không tránh, mặc cho này đó năng lượng oanh kích lại đây. Năng lượng ở hắn trên người tắc nước, không những không có đối hắn tạo thành ảnh hưởng, tinh thông toàn hệ năng lượng chân lý Lâm Chân, không sợ hãi bất luận cái gì năng lượng hình thức công kích. Này đó công kích qua đi, Lâm Chân khoảng cách đột phá cũng chỉ có 10 giây đồng hồ. Cự Long lúc này tựa hồ cũng bị chọc giận, nó bản năng cũng cảm giác được nguy hiểm, làm trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại đột phá nói, khả năng sẽ đối nó bất lợi. Từ bỏ sở hữu mặt khác thủ đoạn, Cự Long trực tiếp vận dụng thân thể của mình, mở ra như núi mồm to, đối với Lâm Chân hung hăng cắn đi xuống. Sống chết trước mắt, Lâm Chân đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện thật lớn hắc động thú hư ảnh. Tuy rằng là hư ảnh, nhưng là nhìn cũng cực kỳ chân thật, núi lớn giống nhau chiếm cư ở nơi đó, đối với Cự Long mở ra nó buồn máu mồm to. Cự Long thân thể đột nhiên sau này co rụt lại, đối phương giọng nói bên trong kia xoay quanh hắc động làm nó cảm giác được một tia sợ hãi. Chờ đến nó phân biệt ra tới này chỉ là một cái hư ảnh thời điểm. Thời gian lại đi qua 5 giây. Liên tiếp tính sai Cự Long bực bội, không quan tâm một ngụm mà xuống. Lúc này, phía sau một cổ lôi kéo lực lượng truyền đến. Cự Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nó phía sau, một cái tiểu hắc động trống rông xuất hiện, đang ở lôi kéo nó thân hình hướng hắc động bên trong đi. Nay cũng không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại, cự long chính là dọa không nhẹ. Bất chấp lại đi cắn Lâm Trần, mà là đong đưa thật lớn thân hình tránh thoát. Chính là cái này hắc động cũng không có nó tưởng tượng như vậy lợi hại, một chút đã bị thoát khỏi, cũng không có rất mạnh lực hấp dẫn. Đây là Lâm Trần phát ra mini hắc động, cũng là nó độc môn bản lĩnh chi nhất, có thể ở nơi xa phát ra như vậy hắc động, con chẳng qua lại có thể hấp thu thần lực ở hắn dưới lực lượng. Cự long là chúa tể yêu thú, không ở hắn cắn nuốt hàng ngũ trong vòng. Đây là hắn cuối cùng nhất chiêu, chỉ là vì kéo dài thời gian, cự long bị này trì hoãn, lại đi qua 3 giây. Thoát khỏi hắc động lúc sau, cự long lại lần nữa hung hăng cắn lại đây. Mà lúc này, thời gian cũng chỉ còn thừa cuối cùng 1 giây. Vãn 1 giây, đột phá liền thành công. Đáng chết Long Vương, chính là lão tử không đột phá, cũng muốn xử lý ngươi. Lâm Chân cũng là phát ngoan, sắp đột phá nháy mắt, Lâm Chân đối với cự long phát ra chính mình chân chính hắc động. Làm như vậy hậu quả, chính là làm cho trong cơ thể thần lực thẳng tắp giảm xuống, nếu không thể bổ sung đi lên, khả năng liền sẽ thất bại. Nhưng là không làm rớt cái này cự long, liền đột phá đều sẽ không có, đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Giống. Thật lớn hắc động xuất hiện, Long Vương liền như vậy thẳng tắp đụng phải đi lên. Vốn dĩ Lâm Chân cho rằng lần này khả năng sẽ đột phá thất bại, trong cơ thể thần lực bởi vì hắc động bùng nổ bắt đầu giảm mạnh, chính là không nghĩ tới, cự long đụng phải tiến vào. Này chúa tể cấp bậc yêu thú chi vương, thân thể ước chừng tiếp cận 9000 vạn, 8700 vạn tà hữu. Lâm Chân 4400 vạn thần lực cực đại, vừa lúc có thể cắn nuốt Kim Long. Kim Long trực tiếp bị Lâm Chân hắc động nuốt đi vào, hoàn toàn là năng lượng thể biến thành, vô pháp thoát ly hắc động phạm vi, này đó năng lượng trực tiếp hung hăng dũng mãnh vào Lâm Chân trong cơ thể. Vốn dĩ giảm mạnh thần lực, ngược lại được đến vô cùng thật lớn năng lượng bổ sung, trợ giúp Lâm Chân trực tiếp phá tan thượng vị thần hậu kỳ đến đỉnh đạo khảm này nhi. Thần lực giống như tiêm máu gà giống nhau và mạnh, tăng trưởng tốc độ vượt quá Lâm Chân tưởng tượng mau. Lâm Chân trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng thời khắc sẽ có như vậy hài kịch tính biến hóa, nhờ họa được phúc. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1309, sang ghi lại. Mạnh nhất đỉnh thượng vị thần. Đột phá liền như vậy tới. Lâm Chân trong cơ thể thần lực giống như thủy triều giống nhau nhanh chóng lên cao, bạo trướng. Nguyên bản thượng vị thần hậu kỳ cùng đỉnh chi gian thần lực giới hạn cơ hồ là nháy mắt bị đột phá, Lâm Chân sở hữu hết thể đều tại đây một khắc đã xảy ra biến hóa. Tới rồi hắn loại này cảnh giới trình độ, biến hóa đã không cực hạn với thân thể cường hóa thượng, mà là đối với thiên địa vạn vật cảm giác, đối với vũ trụ mênh mông lĩnh ngộ, đều bay lên tới rồi một cái tân trình tự. Đột phá chi gian, Lâm Chân tự thân thần lực là 1083 vạn. Sau khi đột phá, cái này trị số liền bắt đầu không ngừng đổi mới Lâm Chân trong mắt, làm hắn liên tục có kinh hỉ. Ở không có đột phá thời điểm, Lâm Chân trong lòng thấp nhất mong muốn là tổng thể thần lực cuối cùng có thể đạt tới 5500 vạn. Dựa theo cái kia con số tính toán, hắn tự thân thần lực ít nhất muốn vượt qua 1200 vạn, thậm chí 1300 vạn. Chính là lúc này đây, hắn thần lực cơ hồ là ở ngắn ngủn mấy tức chi gian, cũng đã bạo trướng tới rồi 1300 vạn, hơn nữa không hề có ngừng lại dấu hiệu. Thiên địa chi gian thật lớn long cuốn điên rồi giống nhau hướng nơi này trào dâng, vừa mới vọt vào tới Long Vương năng lượng thể, tuy rằng không có khả năng toàn bộ diễn biến thành rừng thật tự thân lực lượng, nhưng là lại cho hắn đột phá mang đến cuồng bạo động lực. 1400 vạn, 1500 vạn. Đương thần lực tới rồi 1500 vạn thời điểm, không trung bên trong long cuốn trong vòng, một đạo ánh mặt trời vô thanh vô tức rơi xuống. Đây là vũ trụ căn nguyên lực lượng. Lâm Chân đã lần thứ 3 đạt được vũ trụ căn nguyên lực lượng, tới rồi thượng vị thần đỉnh. Tự thân thần lực vượt qua 1500 vạn người, trước kia chưa từng có quá. Đây cũng là hắn lần thứ 3 đổi mới toàn vũ trụ đột phá kỷ lục. Nay đạo thứ 3 căn nguyên lực lượng rơi xuống lúc sau, trực tiếp tiến vào Lâm Chân thần giới trong vòng, dung nhập hắn Hỗn Độn Thanh Liên bên trong. Hỗn Độn Thanh Liên có một viên hạt sen, ở được đến này một sợi vũ trụ căn nguyên chi lực sau, mặt trên hỗn độn hơi thở càng thêm nồng hậu, hơn nữa ở thanh liên mặt trên hình thành một cái tuần hoàn. Hơn nữa Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng, hạt sen trong vòng dựng dục đồ vật tựa hồ bị giao cho sinh mệnh, nói không chừng khi nào liền phải ra tới. Chẳng qua Lâm Chân hiện tại không có thời gian đi chú ý chuyện này, bởi vì hắn thần lực như cũ không có ngừng lại. 1600 vạn. Đây là Lâm Chân tự thân thần lực, tới rồi thượng vị thần đỉnh kỳ trị số. Chính là lại không phải cuối cùng trị số. Bởi vì thượng vị thần đỉnh bản thân chính là một cái tiểu cảnh giới, Lâm Chân mới vào đỉnh kỳ, là vừa rồi tiến vào cái này cảnh giới. Đỉnh kỳ đi đến cuối cùng, tới chúa tể bên cạnh, đó là đỉnh kỳ cực hạn. Mượn dùng chúa tể yêu thú Long Vương lực lượng, Lâm Chân cái này trị số còn sẽ được đến nhất định tăng lên. Tuy rằng Long Vương mang đến thần lực khắp nơi trào dâng rít gạo lãng phí không ít, chính là còn có không ít bị Lâm Chân hấp thu lợi dụng, làm hắn ở thượng vị thần đỉnh lộ tuyến thượng kiên cố bước ra một bước to. Nay một bước, trợ giúp Lâm Chân trực tiếp tới đỉnh kỳ cực hạn. Đến lúc này, Lâm Chân ở cảnh giới thượng, rốt cuộc truy bình ảo cảnh chấn nhỏ nội những người khác, giờ phút này hắn đã cụ bị dung hợp chúa tể thần tinh tư cách. Tới rồi cái này cảnh giới, Lâm Chân ở thần lực thượng tiến bộ không gian liền cơ bản không có. Chính là này cũng lại lần nữa cấp Lâm Chân mang đến một ít tăng lên, làm hắn tự thân thần lực đạt tới 1900 vạn. Cảnh giới đột phá, cũng không chỉ là tự thân thần lực đột phá, Lâm Chân còn có 8 đại thần phân thân. Ở đột phá phía trước, Lâm Chân 8 đại thần phân thân mỗi một cái đều có 170 vạn thần lực, hiện tại luân phiên sau khi đột phá, 8 đại thần phân thân thần lực đều đạt tới 250 vạn. 8 đại thần phân thân, cộng lại cấp Lâm Chân mang đến 2000 vạn thần lực. Bản thể hơn nữa thần phân thân, Lâm Chân thần lực cũng đã đạt tới 3900 vạn. Hắn thần chi lĩnh vực có thể tăng lên 8 phần thần lực, này lại là 3120 vạn. Cho nên cuối cùng Lâm Chân thần lực đạt tới 7020 vạn. Cái này con số rất xa vượt qua Lâm Chân lúc trước dự tính. Lúc trước Lâm Chân kế hoạch, chính mình ít nhất phải có 5500 vạn thần lực mới có một tia khả năng ở yếu nhất chúa tể thủ hạ giữ được tánh mạng. Hắn cũng từng nghĩ tới chính mình thần lực có thể hay không đạt tới 6000 vạn, loại này có thể là có. Chính là hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình thần lực cư nhiên sẽ đạt tới 7000 vạn. Phải biết rằng giống nhau chúa tể cường giả, này thần lực cũng bất quá chính là 7-8000 vạn mà thôi. Hơn nữa Lâm Chân tin tưởng, bọn họ thần lực lợi dụng suất tuyệt đối sẽ không đạt tới 100%. Này nói cách khác, Lâm Chân hiện tại thực lực, thậm chí tế thân tới rồi giống nhau chúa tể hàng ngũ. Không phải chúa tể, hơn hẳn chúa tể. Lâm Chân mở chính mình hai mắt, thiên địa chi gian nguyên khí dao động dần dần bình ổn. Cảm thụ một chút tự thân kia không thể tưởng tượng mênh mông lực lượng, Lâm Chân biết, hắn đã bước vào một cái tân cảnh giới. Cái này hảo cảnh chấn nhỏ nội mặt khác chuẩn chúa tể, tuy rằng mặt ngoài nhìn cùng chính mình vẫn là cùng cảnh giới, nhưng là trên thực tế, Lâm Chân đã đưa bọn họ rất xa ném ở mặt sau. Theo Lâm Chân tỉnh lại, Khắc Lệ Ti trước tiên phát ra chúc mừng thanh âm. Chủ nhân! Chúc mừng chúc mừng! Đại hỷ nha! Nghe Khắc Lệ Ti có chút thay đổi làn điệu thanh âm, Lâm Chân cười một chút, hảo hảo, không cần lại hô to gọi nhỏ, còn không phải là một cái tiểu cảnh giới đột phá sao, lại không phải trở thành chúa tể, đáng giá kích động như vậy sao? Đáng giá! Quá đáng giá! Khắc Lệ Ti bình phục một chút, sau đó mới dùng bình thường ngữ khí nói, chủ nhân, ngươi biết lúc này đây ngươi có bao nhiêu đại thu hoạch sao? Nói đến nghe một chút. Trừ bỏ thần lực tiến bộ, ta còn có cái gì thu hoạch? Lâm Chân cũng không quá để ở trong lòng. Ha ha. Vậy ngươi nhưng ngồi ổn, ta muốn nói. Khắc Lệ Ti đầu tiên là bán một chút cái nút, sau đó mới mở miệng nói, chủ nhân, đầu tiên việc đầu tiên, chính là ảo cảnh thương thành bởi vì lần này thú triều lại lần nữa mở ra, ta ở trong đó thấy được cái này. Nói, thứ nguyên vũ trụ nội xuất hiện một cái chụp hình, Lâm Chân vừa thấy, tức khắc liền không bình tĩnh. Nguyên lai này thế nhưng là nghịch lưu bàn đệ tam khối tàn phiến. Lâm Chân đã đạt được hai khối tàn phiến, chủ yếu ẩn chứa thời gian giảm tốc độ cùng thời gian yên lặng pháp tắc áo nghĩa, đệ tam khối tàn phiến bên trong, ẩn chứa mới là thời gian nghịch lưu áo nghĩa. Đây là Lâm Chân cần thiết bắt lấy, chẳng qua giá cả phi thường quý, thế nhưng yêu cầu 100 vạn năng lượng châu. Không ngại sự, chỉ cần có giá cả là đến nơi, ta nhất định đem này bắt lấy. Xem xong cái này, Lâm Chân tâm tình rất tốt, thực hảo Khắc Lệ Ti, này xác thật là một kinh hỉ, ta thực vui vẻ. Không nghĩ tới Khắc Lệ Ti thế nhưng kiêu ngạo xua xua tay, nếu chủ nhân ngươi cảm thấy đây là kinh hỉ vậy ngươi liền quá áo đặc, chân chính kinh hỉ còn ở phía sau đâu. Nga, còn có cái gì kinh hỉ? Lâm Chân ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có so cái này còn quan trọng sao? Chủ nhân còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua, nếu ngươi có thể ở đạt tới chúa tể phía trước, vượt qua 5000 vạn thần lực, khả năng sẽ có khen thưởng sự tình sao. Giống như có chút ấn tượng. Tu luyện lâu lắm, Lâm Chân cũng không đem này đó truyền thuyết để ở trong lòng, đều không có người có thể chứng thực sự tình, có thể thuyết minh cái gì. Không nghĩ tới Khắc Lệ Ti lại nghiêm mặt nói, chủ nhân, ngươi đi rồi đại vận, này khen thưởng thế nhưng thật sự có, lại còn có không phải giống nhau. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1310, Vĩnh Hằng Thiên Sát. Nga. Ngươi như thế nào biết sẽ có khen thưởng? Chẳng lẽ loại này khen thưởng còn thông suốt quá thứ nguyên vũ trụ phát không thành? Khắc Lệ Ti ha hả cười, chủ nhân, ngươi là tu luyện quá mức mê mẩn đi, đều không có ngẩng đầu nhìn xem ngươi đỉnh đầu đi. Lâm Chân nghe vậy vừa nhấc đầu, tức khắc ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn trên không, một mảnh tường vân không biết khi nào đã phiêu phủ ở nơi đó. Tuy rằng nhìn không tới tường vân nội có cái gì, nhưng là bên trong nùng liệt hỗn độn hơi thở quay cuồng cổ động, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Đây là... Đây là cái gì? Chủ nhân, đây là ngươi khen thưởng, ta nói rồi, chỉ cần thần lực của ngươi đạt tới 5.000 vạn, khả năng sẽ có khen thưởng, hiện tại liền tới rồi. Dừng một chút, Khắc Lệ Ti tiếp tục nói, đầu tiên là này phiến tường vân bên trong hỗn độn chi lực, chính là hỗn độn bên trong vĩnh hằng thiên sát, chủ nhân có thể đem ngươi tu luyện một loại nguyên tố lực lượng ở trong đó rèn luyện, hình thành độc thuộc về công pháp của ngươi, thiên hạ chi gian lại vô thứ hai. Cái gì gọi là vĩnh hằng thiên sát? Lâm Chân nghi hoặc. Thiên sát chính là vũ trụ bên trong một loại đặc thù năng lượng, cũng có thể xưng là sát khí, chủ nhân hẳn là biết một loại gọi là thiên sát cô tinh sao trời, ở vĩnh hằng không gian vũ trụ bên trong là sinh mệnh vùng cấm, nếu người nào đó là thiên sát cô tinh chuyển sang kiếp khác, như vậy hắn thậm chí không thể có được thân nhân bằng hữu, chính là bởi vì sát khí quá nặng, thân cận giả hẳn phải chết. Mà vĩnh hằng thiên sát chính là sát khí chi nhất, đủ để cho bất luận kẻ nào bị thương thậm chí tử vong, chủ nhân bằng cuồng bạo năng lượng dung hợp vĩnh hằng thiên sát, là có thể hình thành không gì phá nổi năng lượng thể, loại này lực lượng thắng qua thiên kiếp, chủ nhân phải hảo hảo lựa chọn. Nghe được Khắc Lệ Ti giải thích, Lâm Chân cũng là hai mắt sáng lên, đây chính là khó lường đồ vật nha. Thiên sát khí hắn biết một ít, kia đồ vật thuộc về khả ngộ bất khả cầu, căn bản vô pháp đi ngưng tụ, càng miễn bản tu luyện. Loại này lực lượng đừng nói đánh người, liền tính lây dính thượng một chút đều khó lường, trọng giả đương trường bị mất mạng, nhẹ giả cũng sẽ cuộc đời này vô tiến thêm, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đầu góc nước vào muốn đi tu luyện loại đồ vật này. Không nghĩ tới chính mình thần lực vượt qua 5.000 vạn, cư nhiên có thể khống chế loại đồ vật này. Ta nếu tu luyện này loại năng lượng, có thể hay không đối bên người nhân tạo thành ảnh hưởng? Sẽ không chủ nhân, sát khí nếu bị ngươi khống chế, vậy nhậm ngươi chi phối, ngươi muốn cho hắn giết thương ai liền sát thương, không nghĩ thương tổn người cũng một chút đều sẽ không thương tổn. Hảo! Ta đây ngẫm lại. Đây là một cái gian nan lựa chọn. Lâm Chân tinh thông toàn hệ nguyên tố năng lượng, bất luận cái gì một loại đều có thể dung hợp vĩnh hằng thiên sát. Bất quá tự hỏi một chút, Lâm Chân vẫn là làm ra lựa chọn. Thiên sát chi lực, không hề nghi ngờ là phá hư lực sát thương làm trọng, là thuần túy chiến đấu pháp môn. Mà kể từ đó, thủy, quăng, mục chờ nguyên tố liền không thích hợp. Phong, thổ cũng không được, lực sát thương không đủ. Chỉ có hỏa, lôi, kim chờ nguyên tố có thể dung hợp. Khắc Lệ Ti, này vĩnh hằng thiên sát bên trong, nhiều nhất có thể dung hợp đi vào vài loại nguyên tố. Nhiều nhất hai loại chủ nhân, một loại là chủ, một loại vì phụ, nhiều nói liền sẽ suy yếu thiên sát chi lực, không thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Lâm Chân gật gật đầu, lại suy xét một chút, cuối cùng quyết định lựa chọn lôi, kim hai loại nguyên tố. Lôi điện vốn dĩ chính là nhất cuồng bạo nguyên tố lực lượng, cùng thiên sát chi lực là tuyệt phối, có thể làm chủ nguyên tố. Mà kim hệ năng lượng, có được nhất sắc nhọn lực lượng, có thể đánh vỡ cường đại phòng ngự, có thể làm phụ nguyên tố, cũng là đột kích lực lượng. Sau khi quyết định, Lâm Chân vươn đôi tay. Đến đây đi. Ta hủy diệt thần lôi, nên đến ngươi tỏa sáng tân lực lượng lúc. Lâm Chân lựa chọn lôi điện cũng không phải bình thường lôi điện, mà là trong thân thể hắn ba đạo hủy diệt thần lôi. Hủy diệt thần lôi đã từng một lần là Lâm Chân áp đáy hòm vũ khí, nhưng là theo cảnh giới tăng lên, gặp được địch nhân càng ngày càng cường, hủy diệt thần lôi dần dần cũng mất đi vốn có uy hiếp lực. Đã có vĩnh hằng thiên sắt làm phụ trợ, như vậy Lâm Chân cũng không nghĩ hủy diệt thần lôi yên lặng đi xuống. Ba đạo ám sắc lôi quang ở Lâm Chân lòng bàn tay nhảy lên, sau đó một đầu chui vào đỉnh đầu tường vân bên trong. Lâm Chân lại lần nữa giơ tay, một đoàn sắc nhọn kim loại hơi thở tùy theo vào, cũng tiến vào tường vân trong vòng. Khoảnh khắc chi gian, tường vân biến thành mây đen, bạc xà nhảy lên bên trong, từng luồng vô cùng cường đại hủy diệt sát khí cùng với mà ra. Ha ha ha! Thành, ta hoàn toàn mới thần lôi. Lâm Chân vây tay một cái, mây đen bên trong ba đạo lôi quang xoay quanh mà xuống. Lúc này lôi điện tuy rằng vẫn là có ly tử quang tử nguyên tử phân chia, nó chủ thể lực lượng đã không chỉ có cực hạn với này ba loại. Nó uy lực chân chính, là cường đại thiên sát. T. Doanh của tôi lôi quang bên trong mơ hồ hàm chứa một tia nhảy lên kim khí, ở thiên sắt cùng hủy diệt lực lượng chi viện hạ, hình thành ám kim chi sắc. Lâm Chân tuy rằng không có thí nghiệm kia lôi điện uy lực, nhưng là gần bằng vào cảm giác, liền biết này lôi điện có được cường đại phá giáp lực lượng. Phá giáp chi lực, thiên sắt tử khí, hủy diệt chi lực. Này tân lôi điện lực lượng đã không thể gọi là hủy diệt thần lôi, Lâm Chân yêu cầu cho chúng nó một lần nữa mệnh danh. Phá giáp lôi sát. Lâm Chân đem lòng bàn tay nâng lên, ba đạo lôi quang dừng ở hắn bàn tay thượng, cảm thụ mặt trên lệnh nhân tâm giật mình thiên sát tử khí, Lâm Chân đối với này lôi điện đều có một tia kiêng kỵ. Loại này thiên sát tử khí, này tà dị quả thực là khó có thể hình dung, cho dù Lâm Chân có thể không cho nó phát huy lực lượng lớn nhất, lại cũng cảm thấy loại đồ vật này ngàn vạn không thể lây dính. Cho dù là Lâm Chân chính mình, nếu chúng loại này thiên sát tử khí, chỉ sợ đều không dễ dàng mạng sống. Này ít nhiều là dừng ở chính mình trong tay, nếu là dừng ở những người khác trong tay, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Đạo thứ nhất lôi sát, là ly tử lôi sát, ly tử ẩn chứa mạnh nhất tốc độ, cũng chính là vận tốc ánh sáng, nhưng là lúc này đây lôi sát còn không giống nhau. Thiên sát chi lực, khó tránh thai nạn trốn, chỉ cần chủ nhân thần lực đủ cường, này thần lôi thậm chí có thể lấy siêu việt vận tốc ánh sáng tốc độ đi tới. Siêu vận tốc ánh sáng lôi sát. Đạo thứ hai lôi sát, quang tử lôi sát. Cương đại nổ mạnh lực phá hoại, phối hợp tử khí công kích, lực sát thương không thể đo lường. Mà đạo thứ ba nguyên tử lôi sát, còn lại là tập hợp lực phá hoại cùng tốc độ với nhất thể, tuyệt đối là Lâm Chân đòn sát thủ. Có này ba đạo lôi sát, Lâm Chân thậm chí cảm thấy, cho dù là giống nhau chúa tể, chỉ sợ đều khó thoát chính mình thủ đoạn. Nay thần lực vượt qua 5000 vạn khen thưởng quả thực chính là biến thái, hoàn toàn là vì làm người có được đối kháng chúa tể thủ đoạn mà định ra, có loại đồ vật này, Lâm Chân đối mặt chúa tể cũng là không chỗ nào sợ hãi. Hơi hơi nắm chặt quyền, ba đạo lôi quang thu vào lòng bàn tay, trốn vào thần giới. Yêu cầu chúng nó thời điểm, chúng nó nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ. Lâm Chân thật dài phun ra một hơi, đang muốn cao hứng nói cái gì, Khắc Lệ Ti rồi lại nói, chủ nhân, trước không đổi, ngươi còn có khen thưởng đâu. A, còn có. Lâm Chân lăng. Đúng vậy, còn có, ta nói rồi khen thưởng không ngừng giống nhau, phía dưới ngươi lại nhìn về phía không trung. Lâm Chân lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn lên không trung, phát hiện kia mây đen bên trong, tựa hồ có một đôi mắt lập lòe một chút. Theo sau lưỡng đạo tinh quang bắn vào Lâm Chân trong mắt, làm hắn thấy hoa mắt. Đôi mắt một trận hơi hơi đau đớn, theo Lâm Chân lại lần nữa mở to mắt thời điểm, toàn bộ thế giới đều không giống nhau. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1311, phá vọng chi đồng. Lâm Chân mở to mắt, thấy được kỳ cảnh. Hắn thấy được phong lưu động, thấy được thủy phân tử ở trong không khí tồn tại, thấy được vi sinh vật ở bụi bặm bên trong bò sát. Thậm chí hắn xuyên thấu qua ảo cảnh trấn nhỏ tầng ngoài, thấy được xa xôi sao trời minh diệt. Ước chừng 15 năm ánh sáng ở ngoài, một viên hành tinh đang ở tan biến. Nóng bỏng sóng nhiệt thổi quét, đem chung quanh mấy viên không người tinh căn ướt. Sụp đổ không gian, hữu hình thành hắc động dấu hiệu, nhưng là cuối cùng lại không có hình thành. Này này này, ta cư nhiên thấy được như thế xa xôi khoảng cách. Đây là chân thật sao? Không sai chủ nhân, ngươi nhìn đến đều là chân thật, là đang ở phát sinh, mà không phải 15 năm trước phát sinh tình huống thông qua ánh sáng truyền lại tới ngươi trong mắt. Đây là ngươi đạt được cái thứ hai khen thưởng, phá vọng chi đồng. Phá vọng chi đồng. Đúng vậy, phá vọng chi đồng, là tinh thần lực tác dụng hai mắt, nhìn trộm xa xôi vũ trụ sao trời một môn thủ đoạn, có thể nhìn thấu hết thể ảo tưởng, trên thế giới không có gì đồ vật có thể ngăn cản ngươi tầm mắt, vô luận là sao trời, vẫn là nữ nhân quần áo. Lâm Chân cảm giác nghẹn một chút, tự động xem nhẹ Khắc Lệ Ti cuối cùng một câu, trải qua vê đút cờ nữ sự kiện lúc sau, phỏng chừng Khắc Lệ Ti đối với chính mình ấn tượng đã định hình. Giải thích cũng vô dụng. Khắc Lệ Ti tiếp tục nói, phá vọng chi đồng thuộc về đại thần thông một loại, là một loại phụ trợ chúa tể chiến kỹ, liền tính là chân chính chúa tể cường giả, cũng rất ít có người sẽ sử dụng loại này thủ đoạn, cho nên chủ nhân ngươi lần này là kiếm lớn. Lâm Chân gật gật đầu, cửa này thủ đoạn quá dùng tốt. Hiện giờ hảo cảnh trấn nhỏ nội hết thảy, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể thấy rõ. Gần trong khoảng thời gian này trong vòng, hắn liền thấy được một ít chuyện thú vị. Thực hảo. Không nghĩ tới ta cư nhiên có thể đạt được hai loại khen thưởng, xem ra truyền thuyết là thật sự. Không chủ nhân, không phải hai loại, là ba loại. Ba loại. Đúng vậy, thần lực đột phá 5000 vạn là thiên sát tử khí khen thưởng, đột phá 6000 vạn là phá vọng chi đồng khen thưởng, mà ngươi hiện giờ đã đột phá 7000 vạn thần lực, còn có cuối cùng một kiện khen thưởng. Nga, đó là cái gì? Là cái này. Nói, Khắc Lệ Ti lần hai nguyên vũ trụ nội triển lãm một chương cùng loại thiệp mời đồ vật. Mặt trên chỉ có Lâm Chân hai chữ, lại vô mặt khác. Đây là trực tiếp phát đến ngươi thứ nguyên vũ trụ bên trong, cũng chính là trực tiếp chuyển đạt cấp không biết làm gì vậy dùng. Ta cũng tìm đọc qua, toàn bộ vũ trụ bên trong, tựa hồ không xuất hiện quá loại đồ vật này. Lâm Chân cũng nhìn một hồi lâu, hoàn toàn sờ không được manh mối. Tựa hồ là một chương thiệp mời, cũng giống như một cái giấy thông hành, chính là thứ này là đi nơi nào đâu. Toàn vũ trụ đều không có ký lục, thật là kỳ quái. Không có tiền lệ, không có manh mối. Lâm Chân cũng vô pháp biết được thứ này bí mật, chỉ có thể là tạm thời phóng. Bất quá có trước hai hạng khen thưởng đã vậy là đủ rồi, thiên sát tử khí cùng phá vọng chi đồng, đại đại tăng lên Lâm Chân thực lực. Phá vọng chi đồng có thể trợ giúp hắn nhìn trộm hết thảy, thiên sát tử khí còn lại là hắn vũ khí bí mật. Theo Lâm Chân lúc này đây đột phá, còn có một ít thêm vào tùy theo đột phá đồ vật. Thì như hắn tinh thần lực, đã đạt tới ngưng tinh kỳ 80. Cái này tinh thần lực, cho dù là ở chúa tể cường giả bên trong cũng coi như không yếu. Đến nỗi chuẩn chúa tể, phỏng chừng không ai có thể đủ đạt tới Lâm Chân như vậy cao tinh thần lực. Còn có Lâm Chân tầm bảo đẳng, cũng chính thức đạt tới chuẩn chúa tể cực hạn nông nỗi, chỉ cần là này một cây dây mây, liền đủ để đối phó bên ngoài bất luận cái gì một cái chuẩn chúa tể. Lúc này, bên ngoài còn có rất nhiều yêu thú hoành hành, chính là Lâm Chân cũng không có lập tức đi ra ngoài. Hắn còn muốn lợi dụng một chút thời gian, đem chính mình đã sớm tìm hiểu tới rồi cực điểm trí quyền ấn tu luyện. Trí quyền ấn hắn phía trước đã tìm hiểu thật lâu, đã sớm đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi, chỉ là thần lực còn không đủ khả năng, kia yêu cầu ít nhất 5.000 vạn thần lực. Mà hiện tại Lâm Chân có 7.020 vạn thần lực, lại tu luyện trí quyền ấn đã không hề áp lực, chỉ cần mấy cái giờ phòng trừng là có thể hoàn thành. Bên này Lâm Chân ở tu luyện trí quyền ấn, bên ngoài lại có rất nhiều người ngồi không yên. Đáng chết! Chúa tể yêu thú tử vong. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Võng tháp nơi đó, đoạt lấy giả nhóm lại lần nữa tụ tập ở nơi đó. Tuy rằng toàn bộ ảo cảnh trấn nhỏ đã hoàn toàn bị yêu thú chiếm lĩnh, bọn họ lại căn bản không có đánh chết yêu thú, bọn họ xem ra đánh chết yêu thú là một loại cố sức không lấy lòng hành vi. Muốn đạt được tích phân, bọn họ giết người như vậy đủ rồi, dù sao trấn nhỏ nội không ai là bọn họ đối thủ. Đến nỗi năng lượng châu, bọn họ cũng không phải đặc biệt yêu cầu, làm chúa tể đệ tử, bọn họ mỗi người đều có phong phú thân gia, các loại võ trang, cái gì cần có đều có. Bọn họ chân chính quan tâm, tới nơi này mục đích đều chỉ có một. Đó chính là cướp lấy chúa tể thần tinh. Ta tuyệt đối không tin Lâm Chân có bản lĩnh xử lý chúa tể yêu thú, nhất định là nơi đó xuất hiện cái gì vấn đề, cần thiết muốn đem Lâm Chân làm ra tới. Một cái xếp hạng 20 người lớn tiếng nói. Như thế nào lộng? Chẳng lẽ các ngươi ai có nắm chắc phá vỡ Lâm Chân cái kia hoa sen không gian sao? Thải Thanh cười nhạo nhìn những người này, bọn người kia liền biết lung tung ồn ào, quả thực là ném chúa tể đệ tử mặt. Tức khắc liền không ai lên tiếng, tuy rằng đều không cảm thấy Lâm Chân lợi hại, chính là ai cũng không có nắm chắc phá vỡ cái kia không gian. Thải Thanh lại đem ánh mắt đầu hướng mặt khác ba người, Kim Giác, Tây Phong, Hát Viêm. Này ba người là hắn nhất không phục, bởi vì bọn họ ba cái xếp hạng thiên bia tiền tam, Thải Thanh đệ tứ. Tây Phong sư phụ, là phong hệ chúa tể đứng đầu, ngồi ở tôn vị người trên. Mà Thải Thanh sư phụ, còn lại là thủy hệ chúa tể đứng đầu, cũng là tám đại nguyên tố thủ lĩnh trí nhất. Đại gia địa vị không sai biệt lắm, tự nhiên ai cũng không phục ai, bao gồm hiện tại thiên bia đệ nhất Kim Giác, cũng là kim hệ đứng đầu đệ tử. Đến nôi Hát Viêm, nghe nói là một cái bình thường hỏa hệ chúa tể đệ tử, hẳn là so Thải Thanh địa vị kém một ít, Thải Thanh nhất không phục chính là hắn. Nhìn đến Thải Thanh xem ra, Hát Viêm trực tiếp một buông tay, ta không có biện pháp, các ngươi ba cái như vậy lợi hại, hẳn là so với ta có nhiều hơn biện pháp đi. Thải Thanh nhìn về phía Kim Giác lại không ra tiếng, hắn duy nhất mục tiêu chính là giữ được đệ nhất, như vậy ở Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống thời điểm hắn mới có thể xuất hiện ở nhất tới gần thần tinh vị trí thượng, mặt khác đều không quan trọng. Lúc này lúc trước ở Lâm Chân tu luyện điểm trước ị phân Tây Phong nói chuyện. A, chơi đủ rồi, cũng nên giải quyết Lâm Chân cái này gậy thọc cức, nếu các ngươi một đám đều đánh tọa sơn quan hổ đấu tâm tư, ta đây khiến cho các ngươi đương một hồi quần chúng, ta có biện pháp làm hắn ra tới. Thải Thanh lạnh lùng cười, ngươi biện pháp không phải là lại đi bài tiết một lần đi, phỏng chừng không có hữu dụng. Tây Phong khinh thường nhìn Thải Thanh liếc mắt một cái, ta sẽ không giống ngươi như vậy xuẩn, mọi việc động động đầu óc, ta lúc trước là ở thử Lâm Chân điểm mấu chốt. Tiểu tử này còn tính có thể nhẫn, bất quá lúc này đây, ta nhất định có làm hắn nhịn không được phương pháp. Nói, Tây Phong ánh mắt đầu hướng về phía trấn ngoại, nơi đó là hướng Dương Ngân bị phong tỏa không gian. U. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1312, gió Tây Diệu Kế. Tây Phong người này xác thật là vì đạt được mục đích không chết thủ đoạn, hơn nữa hắn thủ đoạn đều tương đối ti tiện. Tỷ như hắn ở Lâm Chân tu luyện điểm hàng phía trước tiết. Đổi làm giống nhau chuẩn chúa tể tuyệt đối là làm không ra chuyện như vậy, làm cho bọn họ giết người có thể, chính là loại chuyện này để cập tôn nghiêm thể diện, có thể nào dễ dàng sử dụng. Nhưng đây là đạo của hắn, hắn sở khởi xướng, chính là tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm, đương đạt tới trình độ nhất định thời điểm, ngược lại phù hợp võ đạo tinh thần, cho nên hắn mới có hôm nay thành tựu. Tây Phong phái ra một người, làm hắn đi trấn ngoại, phải đối hướng Dương Ngân thần hồn không gian làm ra đủ loại đáng khinh động tác. Loại chuyện này là tương đối ác độc. Tất cả mọi người đều biết Lâm Chân đối với hướng Dương Ngân rất coi trọng, loại chuyện này một khi làm ra tới, vô luận Lâm Chân xong việc có hay không trả thù, đều nhất định sẽ tại tâm lý lưu lại bóng ma. Một cái lộng không tốt, hình thành tâm ma cũng chưa biết được. Nhìn như làm người chơ chén thủ đoạn, kỳ thật là vô cùng ác độc, là nhất chiêu tuyệt hậu kế, có thể đoạn tuyệt người tương lai hy vọng. Tây Phong thủ hạ đã bị khóa hồn, hoàn toàn dựa theo Tây Phong chỉ thị đi làm, lập tức liền đi trấn ngoại. Đi tới hướng Dương Ngân nơi không gian trước. Người này tả hữu nhìn nhìn, lúc này tất cả mọi người đều ở trấn nội cùng yêu thú chiến đấu, căn bản không có người lưu tại bên ngoài. Hắn bên này mở ra thứ nguyên vũ trụ camera, bên này liền chuẩn bị cởi quần, thu một đoạn hạn chế cấp bậc video. Chỉ cần này đoạn video truyền lưu đi ra ngoài, Lâm Chân nhất định đã chịu đả kích, đây là Tây Phong kế hoạch. Hơn nữa Tây Phong cũng coi như kế hảo, Lâm Chân sẽ không biết chuyện này, bởi vì Lâm Chân còn ở chấn nội tu luyện, chỉ cần không công kích này phiến không gian, Lâm Chân liền không thể nào biết được. Chờ đến hắn đã biết, này video chỉ sợ đã sớm truyền lưu khai, như thế nào đều vãn hồi không được. Người này một bên cởi quần, một bên mở ra video, điều chỉnh góc độ, nghĩ như thế nào có thể làm video thoạt nhìn càng thêm kích thích. Hắn thậm chí liền video tên đều nghĩ kỹ rồi, gọi là Hướng Dương Ngân Khát Vọng. Không được không, không có thể thể hiện ra tới Lâm Chân tồn tại, xem ra ta còn muốn ở trong video mặt giới thiệu một chút. Đôi mắt nhìn chằm chằm video, quần liền phải cởi ra. Đã có thể ở ngay lúc này, hắn lại ở trong video mặt thấy được một cái làm người khiếp sợ hình ảnh. Một mảnh ám kim sắc quang mang bao trùm toàn bộ video không gian, một cái vô cùng thật lớn sinh vật từ video bên trong sẽ qua, hắn tuy rằng chỉ là thấy được băng sơn một góc, cũng đã cảm thấy này sinh vật đại không thể tưởng tượng. Ảo cảnh chấn nhỏ nội cái kia xoay quanh kim long, cũng không ngoài như vậy. Cái? Thứ gì? Người này nơm nớp lo sợ quay đầu lại, liền thấy được một cái ngang qua không trung thật lớn dây mây, đối diện hắn mở ra vô cùng thật lớn miệng. Kia không phải giống nhau sinh vật buồn máu mồm to, mà là một cái sáu cánh hình miệng rộng, tinh mịn răng nanh làm người nhìn thôi đã thấy sợ, dị hình giống nhau mánh cắn lại đây. Vận tốc ánh sáng. Cái này thực vật sinh mệnh công kích tốc độ thế nhưng đạt tới vận tốc ánh sáng. Quý vị chuẩn chúa tể, hắn là không sợ hãi giống nhau vũ trụ sinh vật, vô luận là động vật sinh mệnh vẫn là thực vật sinh mệnh. Hắn vất tay công kích, lại không nghĩ rằng công kích căn bản không có khởi đến hiệu quả, đánh trúng cái này thực vật quái vật lúc sau. Thật giống như nhân loại quyền vương một quyền đánh vào cá voi trên người giống nhau, căn bản không có chứng dụng. Một quyền không có khởi đến chút nào ngăn cản tác dụng, thực vật sinh mệnh miệng rộng không thể ngăn cản một ngụm mà xuống, đương trường đem cái này chuẩn chúa tể cắn ướt. Thật lớn miệng mấp máy vài cái, dư lại chỉ có một đoàn huyết bọt. Cái này bị Tây Phong khóa hồn chuẩn chúa tể, đương trường bị mất mạng. Không phải ảo cảnh chấn nhỏ nội bị đào thải bị loại trừ, đây là chấn nhỏ ở ngoài, hắn đã chân chân chính chính đã chết một cái hoàn toàn. Sao có thể? Đang ở chờ đợi tin tức Tây Phong kinh hãi. Bị khóa hồn người tử vong, hắn là có cảm ứng, lập tức gọi người đi xem xét Lâm Chân tình huống. Chính là được đến phản hồi trở về tin tức, Lâm Chân còn không có rời đi cái kia tu luyện điểm. Tây Phong cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quặc, Lâm Chân chưa từng rời đi, kia bên ngoài thủ hạ tử vong là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ còn có người cùng Lâm Chân nội ứng ngoại hợp không thành? Chính là vô luận chân tướng như thế nào? Cái này thông qua Hướng Dương Ngân nhục nhã Lâm Chân kế hoạch xem như hoàn toàn thất bại, không hề nghi ngờ Lâm Chân đã có phát hiện, chỉ là hắn không biết Lâm Chân dùng như thế nào phương pháp. Hảo hảo hảo. Lâm Chân, quả nhiên là có tâm cơ, nói vậy ngươi là đã sớm cho ngươi nữ nhân làm tốt phòng ngự, bằng không ngươi là không có lý do gì sẽ biết kế hoạch của ta. Ngươi nữ nhân bị bảo vệ lại tới, ta liền không tin ngươi không có nhược điểm có thể lợi dụng, nếu ở hảo cảnh trấn nhỏ bên trong, kia nói vậy ngươi nhất định yêu cầu năng lượng châu đi. Phá vọng chi đồng, hiểu rõ hết thảy, Lâm Chân được đến cái này khen thưởng lúc sau, đối với hảo cảnh chấn nhỏ nội hết thảy hắn đều phi thường rõ ràng. Bởi vì đúng là tu luyện trí quyền ấn thời khắc mấu chốt, Lâm Chân không có phương tiện tự mình đi ra ngoài, cho nên liền thả ra tầm bảo đằng. Hảo cảnh chấn nhỏ nội tầm bảo đằng, chỉ là một cái hình chiếu, cũng không phải chân thật, chân chính tầm bảo đằng trên thực tế ở Lâm Chân thần giới bên trong, bị chúa tể tôn vị lực lượng giấu ở bên ngoài trong không gian. Lâm Chân bản thể không thể rời đi thần giới. Tầm bảo đằng vẫn là có thể. Lâm Chân bản thể tiến hóa tới rồi thượng vị thần đỉnh kỳ cực hạn, cái này tầm bảo đằng đồng dạng như thế, kỳ thật lực hoàn toàn là một cái đỉnh chuẩn chúa tể thực lực. Lâm Chân không dám nói tầm bảo đằng có thể đánh bại kim bằng cái loại này cấp bậc cao thủ, nhưng là kim bằng muốn diệt sát tầm bảo đằng, kia cũng là làm không được. Này đó bình thường chuẩn chúa tể, đang tầm bảo đằng trước mặt chỉ là điểm tâm mà thôi. Tầm bảo đằng thả ra đi, trực tiếp xử lý cái kia chuẩn chúa tể, cũng đánh gãy Tây Phong dơ bẩn tâm tư. Tây Phong. Chúng ta liền phải gặp mặt. Tây Phong mang theo hắn một đám thủ hạ, bắt đầu rồi lại một đợt chuẩn bị. Nếu đã khoác lác muốn thu phục Lâm Chân, hắn đương nhiên không thể đơn giản như vậy liền từ bỏ. Lúc này đây, hắn góp nhặt đại lượng năng lượng châu, đem sở hữu thủ hạ cùng chính mình năng lượng châu toàn bộ tập hợp lên, thậm chí mượn không ít, tích lũy vượt qua hơn 10 vạn, toàn bộ chồng chất ở một cái ở vào Lâm Chân tu luyện điểm phía trước ước chừng 100 mét địa phương. An bài lược có vẻ ẩn ấp. Những cái đó bước lên châu quang bảo khí lại có thể cho Lâm Chân mơ hồ nhìn đến. Vì cái này kế hoạch, hắn còn an bài một vở diễn, làm một người bị giết sát yêu thú diệt sát ở nơi này, để lại một tảng lớn năng lượng châu. Hắn tin tưởng Lâm Chân tuyệt đối có thể nhìn đến bên ngoài một ít tình huống, địa phương khác nhìn không tới, Loại này gần ngay trước mắt bảo bối không có lý do gì nhìn không tới đi. Này đó năng lượng châu nếu không thu lấy, nói không chừng đã bị cái gì đi ngang qua người cầm đi. Phương pháp rất đơn giản, thậm chí thực vụ về, nhưng là rất thực dụng, hắn tin tưởng vô luận là ai, đối mặt như thế thật lớn một bút tài phú, đều không thể không động tâm. Bởi vì nơi này là ảo cảnh trấn nhỏ, tử vong cũng sẽ không chân chính tử vong, tuyệt đại đa số người đều sẽ bác đánh cuộc. Một khi Lâm Chân động lòng tham, vậy rơi vào rồi hắn bấy dập. Đuổi xà xuất động không bằng dẫn xà xuất động, hắn đã hết thể chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ Lâm Chân thượng câu. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1313 một thương đánh bốn cái. 15 vạn năng lượng châu trồng chất ở bên nhau, đủ để hoảng hoa bất luận kẻ nào mắt. Nhưng là không bao gồm những cái đó bị Tây Phong khóa hồn, đối mặt nhiều như vậy năng lượng châu, Tây Phong không tin giống nhau người có thể chống đỡ dụ hoặc, hắn chỉ tin tưởng bị khóa hồn người. Liên tính hắn là chúa tể đệ tử, như vậy một bút tài phú cũng là phi thường thật lớn, chờ đến thu thập Lâm Chân, hắn vẫn là muốn còn trở về. Mấy cái bị khóa hồn người, đã bị hắn bố trí ở này đôi năng lượng châu chung quanh. Mỗi người đều dán có hắn sư phụ cho hắn ẩn thân phủ, có thể tạm thời ở yêu thú đàn chung che giấu. Chờ đến Lâm Chân ra tới, những người này liền sẽ hấp dẫn yêu thú toàn bộ buôn Lâm Chân tiến lên, sau đó tập thể rời khỏi ảo cảnh trấn nhỏ. Đến lúc đó, Lâm Chân liền đem hãm ở Thiên Quân Vạn Mã yêu thú đàn chung, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong miệng ngậm một cây thảo can, Tây Phong trong lòng đối kim giác những người đó phi thường khinh thường. Đồ ngốc mới yêu cầu tự mình động thủ, Lâm Chân có thể xử lý Long Vương khẳng định là có cái gì át chủ bài. Nhưng là ta không cần để ý, đối mặt vô số yêu thú, chỉ cần năng lực của hắn còn ở chuẩn chúa tể trong phạm vi, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 12 cẩm tinh yêu thú đã toàn bộ dũng mãnh vào ảo cảnh trấn nhỏ bên trong, tuy rằng lúc này đây đã không có chúa tể cấp bậc yêu thú, nhưng là những cái đó đoạt lấy giả cũng không chịu ra mặt, trấn nhỏ lại lâm vào toàn diện bị động bên trong. Sở hữu chuẩn chúa tể đều lựa chọn lui giữ, chậm rãi cùng yêu thú tiêu ma. Đối với bọn họ tới nói chỉ có chờ đợi. Chờ đợi Lâm Chân cùng những cái đó đoạt lấy giả toàn bộ rời đi, ngày sau chúa tể thần tinh, bọn họ mới có thể có cơ hội. Ở vào trấn sở phụ cận, một mảnh ngũ quang thập sắc năng lượng châu ở lập lòe say lòng người ánh sáng. Này đôi năng lượng châu chung quanh có chút yêu thú, nhưng là số lượng không nhiều lắm. Yêu thú đối với năng lượng châu không có hứng thú, cùng cục đá không có bất luận cái gì khác nhau, từng người chậm rãi mà đi. Mà ở năng lượng châu trăm mét chỗ, chính là Lâm Chân thanh liên không gian nơi. Thanh liên không gian thượng, tầng tầng hỗn độn hơi thở đang ở tràn ngập. Nếu giờ phút này gần sát hỗn độn hơi thở cẩn thận quan khán, có thể nhìn đến bên trong đang có một đôi sáng ngời như sao trời con ngươi ở chậm rãi mở. Lâm Chân vừa mới từ thứ nguyên đấu trường bên trong ra tới. Hắn phía trước ở cùng chính mình chiến đấu, đối mặt cùng chính mình chiến kỹ thần lực giống nhau như lúc bắt trước thể, Lâm Chân nhiều lần thất bại, thẳng đến hắn lĩnh ngộ chí quyền ấn. Bằng vào bảy trùng điệp thêm lực sát thương, Lâm Chân rốt cuộc đem phía trước chính mình đánh bại, mới tính hoàn thành này một đợt tu luyện. Học xong trí quyền ấn lúc sau, Lâm Chân thực lực lại phản cao phong. Trí quyền ấn là chúa tể mới có thể sử dụng chiến kỹ, học được này nhất chiêu, Lâm Chân liền có chân chính cùng chúa tể đối kháng tư bản. Đến nỗi chồng lên chiến pháp thứ 8 thức thiên luân ấn cùng với thứ 9 thức bảo bình ấn, tắc không phải Lâm Chân hiện tại có thể thi triển. Chiến thắng chính mình lúc sau, Lâm Chân trong lòng như suy tư gì. Mỗi một lần cùng chính mình giao chiến, ta đều không thể đạt được chân chính thắng lợi, chỉ có dựa vào gần đây học tập đồ vật mới có thể chiến thắng quá vãng chính mình, loại này thắng lợi tới cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Quả nhiên người khó nhất chiến thắng chỉ có tự mình, muốn như thế nào mới có thể thành công đâu. Tự hỏi trong chốc lát, Lâm Chân trong lòng lược có một tia hiểu được, nhưng cái loại cảm giác này rồi lại chậm chạp vô pháp chân chính bắt lấy, chỉ có thể là tạm thời từ bỏ. Ánh mắt xuyên thấu hỗn độn sương mù, dừng ở bên ngoài kia đôi năng lượng châu mặt trên. Ngồi ở chỗ này mấy ngàn năm, cũng nên lên hoạt động, bằng không chẳng phải là thực xin lỗi bọn họ một phen vất vả. Lâm Chân đặc biệt yêu cầu năng lượng châu, hắn yêu cầu tập tề 100 vạn năng lượng châu, dùng cho đổi nghịch lưu bản đệ tam khối tàn thiến, hảo đi tìm hiểu thời gian nghịch chuyển. 100 vạn năng lượng châu vốn là thực đau đầu một việc, không nghĩ tới trước mắt cư nhiên có người trực tiếp đưa tới 15 vạn. Hoạt động một chút gân cốt, mấy ngàn năm bất động thân thể phát ra một trận bùm bùm tiếng vang. Trường thân dựng lên, trung quanh hỗn độn dòng khí tan đi, thanh liên hồi với ấn đường. Cất bước đi xuống gấp trăm lần tu luyện điểm, thẳng đến phía trước kia đôi năng lượng châu mà đi. Lâm Chân đi ra tu luyện điểm, Tây Phong lập tức liền chú ý tới. Thật tốt quá. Người này quả nhiên ngăn cản không được năng lượng châu dụ hoặc, rốt cuộc chịu ra tới. Mấy cái âm thầm quan sát thủ hạ lập tức xin chỉ thị Tây Phong hẳn là làm sao bây giờ. Trước không cần cấp, chờ đến hắn qua đi thu năng lượng châu thời điểm xuống tay, đem chung quanh sở hữu yêu thú toàn bộ đều cho hắn dẫn qua đi. Minh Bạch Tây Phong lão đại, chúng ta mỗi người đều hấp dẫn một cái vương cấp yêu thú, lúc này đây tuyệt đối làm cái kia Lâm Chân đẹp. Vài người tất cả đều căng thẳng thân mình, tùy thời chuẩn bị phát động. Một con da trắng lợn rừng rít gào xuống tới, Lâm Chân bay lên một chân trực tiếp đem này chỉ lợn rừng đá hướng không trung, hơn nữa ở không trung nổ mạnh. Đứng đầu thần vương thực lực lợn rừng, ở Lâm Chân trong mắt liền một con kiến đều không bằng. Một đường cơ hồ là thông suốt đi tới năng lượng châu trước, Lâm Chân có thể rõ ràng nhìn đến chung quanh che giấu vài bóng người. Những người này hiển nhiên là dùng nào đó đạo cụ hoặc là bí pháp, có thể tránh thoát yêu thú cảm giác, nhưng là lại không cách nào tránh né chính mình phá vọng chi đồng. Lâm Chân cũng mặc kệ bọn họ, qua đi giơ tay, này một đống năng lượng châu liền giống như trường kính hút thủy giống nhau, bị hắn tất cả thu hồi. Liên ở thu năng lượng châu quá trình bên trong, những người đó động. Thượng, Lâm Chân ngươi xong rồi. Người chết vì tiền, Lâm Chân ngươi chết đã đến nơi còn có tâm tình tham tài, ha ha. Vèo vèo vèo ba. Vài người cũng không có đi thẳng tắp, mà là hoa đường cong từ chung quanh các góc độ vu hồi vào tới, đồng thời còn ở là to. Làm như vậy chỗ tốt, cho dù có thể đem phụ cận yêu thú toàn bộ hấp dẫn lại đây. Quả nhiên, chung quanh rậm rạp yêu thú rít gào, toàn bộ hướng về bị này vài người kéo lại đây. Trong đó thậm chí có chuột vương, xà vương, heo vương, hầu vương, tứ đại vương cấp yêu thú. Mỗi người phía sau đều có một đoàn yêu thú đuổi theo, từ bốn cái phương hướng buôn Lâm Chân mà đến. Lâm Chân cúi đầu, giống như nhìn không tới này đó yêu thú đại quân, đem cuối cùng một viên năng lượng châu cũng thu vào trong túi. Suốt 15 vạn năng lượng châu, còn kém 85 vạn. Lâm Chân nhìn thoáng qua tứ phương trào dâng mà đến thú triều, khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Vừa lúc, tỉnh chính mình lại đi nhất nhất hấp dẫn yêu thú đã đến, này một đợt nếu giết sạch nói, ít nhất cũng có thể đạt được 10 vạn năng lượng châu. Kia bốn người đang tới gần Lâm Chân 10 mét phạm vi thời điểm, đồng thời lộ ra tươi cười. Ha ha ha, ngốc bức Lâm Chân. Thật cho rằng chúng ta sẽ thay ngươi ngăn trở yêu thú sao? Bọn lao tử này liền rời khỏi, này đó yêu thú ngươi chậm rãi bồi chúng nó chơi đi, hy vọng ngươi sẽ không bị chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Bốn cái Tây Phong thủ hạ đồng thời mở ra thứ nguyên vũ trụ, liền phải rời khỏi hảo cảnh trấn nhỏ. Lâm Chân nhìn vài người biểu diễn, trong tay đá xanh thương không biết khi nào đã luân lên. Lần sau nhớ kỹ, muốn rời khỏi liền sớm một chút nhi lui, bằng không các ngươi liên tiếp lui ra cơ hội đều không có. Đá xanh thương ở Lâm Chân trong tay đột nhiên một vòng. Ra tay chính là đến từ bá vương chúa tể điểm tinh thương pháp, tứ phương thổi quét ngân hà động. Một đạo không gian sóng gợn đã vượt qua vận tốc ánh sáng một tia, mắt thường vô pháp bắt giữ tốc độ ra bên ngoài khuếch tán. Phốc phốc phốc phốc. Thương mang nơi đi qua, bốn cụ phục thi ngã xuống đất. Một thương chuẩn bốn cái chúa tể, trực tiếp năng lượng về linh, liền cổ họng một tiếng cơ hội đều không có. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1314, đánh không lại liền báo hậu trường. Chuẩn chúa tể sở dĩ là một cái cảnh giới, là bởi vì có thể đến cái này cảnh giới người, đều đã vô hạn tiếp cận chúa tể trình độ. Cho nên cái này cảnh giới chung người cho dù thực lực có điều chênh lệch, cũng sẽ không đặc biệt thật lớn, phát sinh thời điểm chiến đấu giống nhau cũng đều có đánh. Liên tính đánh không lại, trốn đại đa số vẫn là có thể thoát được rớt. Huống chi là bốn người, một cái đánh không lại bốn cái còn đánh không lại sao? Liên tính đánh không lại còn trốn không thoát sao? Liên tính trốn không thoát, cũng không đến mức bị nháy mắt hạ gục đi. Chính là Lâm Chân hôm nay vi phạm cái này lẽ thường, trường thương một vòng, bốn người đương trường nằm liệt giữa đường. Ở nơi xa quan khán Tây Phong hơi kém cầm rơi xuống, giờ khắc này hắn có chút biết, vì cái gì Long Vương sẽ đã chết. Người này, hay là đạt tới chúa tể cảnh giới? Không có khả năng là chúa tể cảnh giới, ảo cảnh chấn nhỏ đối với chúa tể thần tinh là có bài xích, chúa tể cường giả là vào không được, nhưng là hắn như thế nào sẽ như vậy cường? Tây Phong dọa đại khí nhi cũng không dám xuyễn, thành thành thật thật ghé vào nơi đó. Một cử động cũng không dám. Này đó yêu thú chỉ sợ ngăn không được hắn, nếu như bị hắn phát hiện chính mình tồn tại, tuyệt đối là chết cũng không biết chết như thế nào. Đáng chết, hắn không phải chúa tể như thế nào sẽ có như vậy cường thực lực. Người như vậy như thế nào còn sẽ lưu tại ảo cảnh trấn nhỏ, căn bản không phải ta một người có thể đối phó sao. Bất quá Tây Phong cũng không có như vậy từ bỏ, hắn trong lòng còn ở khẩn cấp tự hỏi đối phó Lâm Chân biện pháp, đây là hắn thói quen, mọi việc động não, làm ra chính xác nhất lựa chọn. Lâm Chân lúc này thật đúng là không công phu phản ứng Tây Phong, hắn vũ động trong tay trường thương, bắt đầu rồi đối chung quanh yêu thú đại tàn sát. Đệ nhất thương, thứ bạo tốc độ nhanh nhất hầu vương. Đệ nhị thương, đánh chết hung tàn chuột vương. Đệ tam thương, ngạnh sinh sinh tạp chết lao nhanh mà đến mã vương. Theo sau đệ tứ thương, đem ẩn núp dưới mặt đất xả vương chọn ra tới, đương trường thứ chết. Liên tục đánh chết tứ đại vương cấp yêu thú lúc sau, còn lại yêu thú liền càng thêm không nói chơi, điểm tinh thương pháp đệ tứ thức. Tứ phương thổi quét ngân hà động liên tục mở ra, múa may ra tầng tầng lớp lớp vận tốc ánh sáng công kích sóng. ở bên ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến kích động thương mang hải triều giống nhau ra bên ngoài trào dâng, cắt thảo giống nhau thu hoạch yêu thú sinh mệnh. Đầy trời máu tươi thịt nát bay múa, thành phiến yêu thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên nằm liệt giữa đường, lưu lại như núi thi thể. Này đó thi thể cũng chồng chất không được, lập tức liền sẽ bị lúc sau thương mang rào dập nát, này một mảnh địa phương liền giống như nhân gian địa ngục. Hai phút lúc sau, cuối cùng một cái man như ngã xuống, chiến trường thanh tĩnh. Như vậy một lát sau, ảo cảnh trấn nhỏ nội yêu thú ước chừng thiếu 1/10. Này đó yêu thú là vì chuẩn chúa tể chuẩn bị, không phải vì chúa tể chuẩn bị. Này đó huyết nhục cũng thực mau biến mất, rốt cuộc chỉ là năng lượng thể. Đã không có huyết nhục bao trùm, lộ ra phía dưới giống như ngân hà lập lòe năng lượng châu. Lâm Chân tâm niệm vừa động, tinh thần lực thổi quét, này đó năng lượng châu lên không, ở không trung hóa thành một cái sông dài, bay vào hắn thần giới bên trong. 24 vạn. Lúc này đây ước chừng góp nhặt 9 vạn năng lượng châu. Rất nhiều yêu thú bị thanh không, có rất nhiều chuẩn chúa tể xuất hiện ở chung quanh. Này đó chuẩn chúa tể đại đa số đều là từ trước ảo cảnh trấn nhỏ nội người, rất nhiều người đều nhận thức Lâm Chân. Nhìn Lâm Chân thu thập năng lượng châu, bọn họ có nghĩ thầm động, chính là nhiếp với Lâm Chân uy danh lại không dám vọng động, chỉ là rất xa xuống lại. Lâm Chân cũng không phản ứng những người này, mà là đối với phương xa một góc nói, ngươi nhìn lâu như vậy diễn, có phải hay không hẳn là ra tới chúng ta trông thấy mặt đâu. Cũng cho ta biết ngươi là thần thánh phương nào. Thanh âm thành thúc, trực tiếp tiến vào che giấu Tây Phong trong thai. Tây Phong không nghĩ tới Lâm Chân cư nhiên có thể phát hiện hắn ẩn thân chỗ, đến lúc này, tiếp tục tránh né hiển nhiên đã không phải biện pháp. Sửa sang lại một chút nỗi lòng, Tây Phong nhảy dựng lên. Trấn sở đối diện có một cái giáo đường, Tây Phong trực tiếp nhảy tới giá chữ thập mặt trên. Trên người khoác kim sắc áo choàng, một trương khuôn mặt tuấn tú mang theo coi rẻ thường sinh tươi cười, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Chân, thật giống như nhìn một con kiến. Tây Phong tố chất tâm lý vẫn là không tồi, liền tính thấy được Lâm Chân thực lực mạnh mẽ, chính là hắn tựa hồ như cũ không sợ hãi. Ngươi là người phương nào? Lâm Chân hỏi. Ha ha. Lâm Chân ngươi cũng không phải cái gì quý nhân, như thế nào còn dễ dàng như vậy quên sự tình đâu. Lúc trước ta chính là ở ngươi tu luyện điểm nơi đó kéo ngâm phân, ngươi sẽ không đơn giản như vậy liền đã quên đi. Lâm Chân nga một tiếng gật gật đầu, nguyên lai là ngươi, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi, nếu ta là ngươi, lúc này khả năng có xa lắm không liền chạy rất xa. Tây Phong hừ lạnh một tiếng, Lâm Chân, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi cường ta liền sợ ngươi, ta nói cho ngươi, ngươi không dám đụng đến ta. Ha ha. Dùng cái gì thấy được? Vốn dĩ muốn ra tay Lâm Chân lại ngừng lại, muốn nghe một chút người này còn có gì nói. Tây Phong vung phía sau kim sắc áo choàng ở trong gió phần phật bay múa, nhìn uy vũ xoáy khí. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta sư phụ là ngồi ở phong hệ chúa tể tôn vị người trên, Vân Khiếu. Trung quanh tức khắc truyền đến một mảnh ồ lên tiếng động. Nếu là chúa tể đệ tử, khả năng còn hảo thuyết một ít, nhưng là tôn vị chúa tể, mỗi một cái đều là nguyên tố chúa tể đứng đầu a. Nếu là mọi người nói ra vũ trụ bên trong mạnh nhất 17 cá nhân, kia tuyệt đại đa số người đáp án, không hề nghi ngờ chính là 9 đại đặc thù chúa tể, hơn nữa tôn vị thượng 8 đại nguyên tố chúa tể. Tây Phong sư phụ thế nhưng là bực này người, này địa vị chính là lớn đi. Mắt thấy ở đây rất nhiều chuẩn chúa tể lộ ra sợ hãi chi sắc, Tây Phong trên mặt mang lên đắc ý tươi cười. Lâm Chân, ta thừa nhận thực lực của ngươi không tồi, thật sự động thủ, ta thậm chí chưa chắc có thể thắng, nhưng là ngươi nếu muốn rõ ràng, chúng ta những người này đi vào ảo cảnh trấn nhỏ mục đích. Chúng ta chính là vì chúa tể thần tinh mà đến, chúa tể thần tinh cũng chỉ có thể rơi xuống chúng ta những người này trong tay, bởi vì đây là vũ trụ tối cao tầng một cái đánh giá, mặt khác bất luận kẻ nào muốn liên lụy trong đó, đều chỉ biết chết không có chỗ chôn. Nói, Tây Phong còn đối Lâm Chân lắc lắc ngón tay, ngươi tốt nhất thức thời một ít, lúc này đây ngươi nếu trợ ta đoạt được thần tinh, như vậy về sau ngươi liền dựa thượng một viên đại thụ. Ta thậm chí có thể trợ giúp ngươi đoạt được lại tiếp theo viên thần tinh. Lâm Chân cười một chút, nghe đi lên tựa hồ không tồi, chính là nếu ta nói không đâu. Tây Phong giống như nghe được cái gì buồn cười chê cười, cười ha ha, ngươi sẽ không như vậy lựa chọn, bởi vì như vậy ngươi không đơn giản là cùng ta là địch, hơn nữa là cùng sở hữu đoạt lấy giả là địch, cũng chính là cùng chúng ta sau lưng đông đảo chúa tể là địch, liền tính ngươi được đến thần tinh, cũng mất mạng đi hưởng thụ, đơn giản như vậy vấn đề chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Tây Phong càng nói càng thuận. Hắn phi thường tự tin. Không có người dám với không cho chúa tể mặt mũi, huống chi hắn phía sau còn có rất nhiều đoạt lấy giả, mỗi người, đều đại biểu một cái chúa tể. Lâm Chân chẳng lẽ thật sự dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, đối hắn động thủ không thành. Tây Phong tuyệt đối không tin, trên thế giới sẽ không có như vậy kẻ ngu dốt. Sức chiến đấu là thực lực một bộ phận, nhưng là tuyệt đối không phải toàn bộ, hắn sau lưng thế lực, cũng là thực lực của hắn. Bất chiến mà khuất người chi binh, đây mới là thắng lợi cảnh giới cao nhất. Tây Phong tự tin tràn đầy nhìn Lâm Chân, chờ đợi Lâm Chân làm ra hắn lựa chọn. Nhìn đến Lâm Chân sau một lúc lâu không có động tĩnh, Tây Phong thậm chí lần hai nguyên vũ trụ nội làm mặt khác đoạt lấy giả lại đây, cùng nhau chứng kiến hắn là như thế nào không cần động một tay đầu ngón tay, liền hàng phục Lâm Chân cái này anh chàng lỗ mãng. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ Tân Tám một tiếng trung võng. Chương 1315, An trở về. Nhìn đến Lâm Chân sau một lúc lâu không nói gì, chung quanh rất nhiều chuẩn chúa tể có chút thất vọng. Nếu Lâm Chân cùng đoạt lấy giả nhóm đối kháng nói, ở bọn họ trong lòng, vẫn là tương đối thiên hướng Lâm Chân. Rốt cuộc Lâm Chân thân phận tựa hồ cùng bọn họ không sai biệt lắm, đều là chính mình một mình tu luyện đi lên, mà không phải ở chúa tể dốc lòng dạy dỗ hạ trưởng thành lên. Bọn họ cùng Lâm Chân thuộc về một cái quân thể, những cái đó đoạt lấy giả còn lại là một cái khác quân thể. Nghe được Tây Phong nói, bọn họ đều có chút trầm mặc. Này đó đoạt lấy giả sau lưng chính là đứng chúa tể, bọn họ thật sự có thể cùng này đối kháng sao? Có tư cách này sao? Hiện tại xem ra, chỉ sợ Lâm Chân cũng không được đi, tuy rằng hắn vừa mới đánh chết yêu thú giống như sát gà. Một cái chuẩn chúa tể đối với Lâm Chân hô to một tiếng, Lâm Chân, ngươi ngày xưa bản lĩnh chạy đi đâu? Như thế nào túng? Chính là, liền đối chúng ta này đó không có bối cảnh người dám xuống tay, có bản lĩnh ngươi xử lý cái này chúa tể đệ tử nha. Ta xem như nhìn thấu, vô luận đến tình trạng gì, không có bối cảnh người cũng không có xuất đầu ngày. Này đó chúa tể đệ tử ngày sau sợ là muốn lũng đoạn đại đa số thần tinh thuộc sở hữu, cái gì thời đại mới có thể đến phiên chúng ta những người này đâu. Có chút người càng nói càng kích động, thậm chí mở miệng chửi má nó. Không đợi Lâm Chân nói cái gì thời điểm, nơi xa có một đám người đã đi tới. Kim Giác, Hắc Viêm, Thải Thanh, cùng với mặt khác đoạt lấy giả. Nhìn đến này đó đoạt lấy giả đi tới, những cái đó còn ở chửi ầm lên chuẩn chúa tể tức khắc đều ngậm miệng lại. Tây Phong cười lạnh một tiếng, nói nha. Các ngươi như thế nào không nói? Nói cho các ngươi, đều quản hảo tự mình miệng, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra, ai lại cho ta trong miệng không sạch sẽ, đừng trách ta sát ra hảo cảnh chấn nhỏ hoàn toàn giải quyết hắn. Này đó chuẩn chúa tể tức khắc lặng ngắt như tờ. Lâm Chân không nhịn được mà bật cười, quay đầu lại nhìn nhìn này đó chuẩn chúa tể, các ngươi vừa mới dỗi ta dũng khí đâu? Như thế nào đối mặt bọn họ liền hoàn toàn thi triển không ra? Chẳng lẽ là các ngươi cảm thấy con người của ta quá thiện lương, quá dễ khi dễ không thành? Này đó chuẩn chúa tể bị Lâm Chân hỏi có chút mặt đỏ thai hồng, chính là lại không dám trả lời, trên thực tế chính là bởi vì Lâm Chân mấy năm nay không xuất hiện, nổi bật hoàn toàn bị đoạt lấy giả nhóm đoạt đi rồi, đại gia đã không quá để ý Lâm Chân. Bên kia Tây Phong đánh gãy Lâm Chân, họ Lâm, ít nói nhảm, ngươi nếu là tưởng thuận lợi lưu tại ảo cảnh chấn nhỏ, liền đem gấp trăm lần tu luyện điểm cho ta nhường ra tới, sau đó ngoan ngoãn đi theo ta hốn, ta có thể đáp ứng không khóa ngươi hồn, tin tưởng ngươi là người thông minh, sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Mặt khác những cái đó đoạt lấy giả đi vào phụ cận, một đám ngã trái ngã phải khắp nơi dựa vào, thật giống như một đám bất lương thiếu niên đang nhìn một cái tam hảo học sinh. Có lẽ ở trong mắt bọn họ, Lâm Chân căn bản là một cái hạ đẳng người, không xứng làm cho bọn họ lấy con mắt đi nhìn. Tây Phong càng là đắc ý, cất bước đi đến Lâm Chân trước người, chỉ vào mặt sau nhân đạo, tưởng cùng ta hôn nói, ta có thể mang ngươi tiến vào ta cái này vòng luẩn quẩn, nhìn xem, cái này là kim hệ tôn vị chúa tể. Thiên Hoa thân truyền đệ tử, Kim Giác. Cái này là Thải Thanh, hắn sư phụ là thủy hệ tôn vị chúa tể, về sau nhớ rõ kêu một tiếng ca. Còn có cái này, một hệ chúa tể nhi tử, tuy rằng không phải tôn vị chúa tể, nhưng là nhân gia phụ tử tình thâm, ngươi về sau ngàn vạn mở to hai mắt nhớ rõ không cần đắc tội. Bên này Tây Phong ở giới thiệu, bên kia Thải Thanh đột nhiên nói một câu, Tây Phong, ngươi liền như vậy nhận lấy một tiểu đệ, chính là đối ta không không công bằng, ta không còn không có động thủ đâu. Như thế nào có thể nói cái kia gấp trăm lần tu luyện điểm liền về ngươi? Tây Phong ha ha cười, Thải Thanh, vấn đề này chính là ta chiếm đạo lý, ngươi hẳn là nghe nói qua lãnh địa vừa nói đi. Có chút hung manh yêu thú, đều sẽ ở lãnh địa bên cạnh bài tiết lấy này tới phân chia địa bàn nhi, cái kia gấp trăm lần tu luyện điểm phía trước, ta rất sớm liền ở nơi đó kéo qua phân, kia đương nhiên là địa bàn của ta, ha ha ha ba. Đối mặt Tây Phong vô sỉ, Thải Thanh trong lúc nhất thời vô ngữ. Nếu Lâm Chân thật sự bị Tây Phong thu phục, như vậy hắn thật đúng là không hảo từ Tây Phong trong tay đem gấp trăm lần tu luyện điểm đoạt lấy tới. Bất quá này cũng không phải quá trọng yếu, hắn làm theo còn có 80 lần tu luyện điểm có thể dùng, hơn nữa tu luyện tới rồi hắn tình trạng này, cũng không có quá nhiều đồ vật đáng giá ngày đêm tu luyện, chúa tể thần tinh mới là trung cực mục tiêu. Kim Giác còn lại là duỗi một chút lười eo, không kính, nếu bị ngươi Tây Phong thu phục, ta đây cũng bất hòa ngươi tranh, bất quá ngươi phải biết rằng, thiên bia xếp hạng đệ nhất như cũ vẫn là ta. Hắc Viêm cũng phất phất tay, tan tan, một cái không biết tự lượng sức mình tiểu tử muốn đấu tranh một chút mà thôi, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế, một chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn đều không có. Đoạt lấy giả nhóm biếng nhác đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ở bọn họ xem ra, Lâm Chân đã hoàn toàn bị đông đảo chúa tể uy danh kinh sợ, căn bản không có khả năng lại làm ra cái gì chống cự. Còn lại chuẩn chúa tể cũng lộ ra thất vọng chi sắc, xem ra ảo cảnh chấn nhỏ phải bị này đó đoạt lấy giả vẫn luôn thống trị đi xuống, này còn không bằng lúc trước kim bằng bọn họ thời đại đâu. Mà liên ở này đó người chuẩn bị rời đi thời điểm, vẫn luôn không nói gì Lâm Chân đột nhiên mở miệng. Các ngươi này xấu xí biểu diễn kết thúc sao? Sở hữu thân thể giống như bị điểm huyệt giống nhau, tất cả đều dừng một chút. Rất nhiều người không thể tưởng tượng quay đầu, cong nhìn Lâm Chân, giống như nhìn một cái kẻ điên. Tây Phong càng là ngây ra một lúc, ngươi nói cái gì? Lâm Chân cất bước đứng ở Tây Phong trước mặt, hai người gần trong gang tấc. Điếc! Ta đây lại nói cho ngươi một lần, ngươi lưu tại ta nơi đó kia ngâm phần, ta hiện tại còn cho ngươi giữ lại đâu, chỉ cần ngươi đem ngươi bài tiết đi ra ngoài đổ vật nuốt trở lại đi, hôm nay ta tạm tha ngươi. Nói, Lâm Chân đột nhiên giơ tay. Dẫn lực! Gấp trăm lần tu luyện phía trước mặt đất, bị Lâm Chân dẫn lực ngạnh sinh sinh nổ tận gốc, một cái vương bước đại hòn đất nhi, bị Lâm Chân lăng không nhiếp lại đây. Ẩm! Hòn đất nhi bị ném ở trên mặt đất, mặt trên quả nhiên còn có lúc trước Tây Phong bài tiết vật. Vô số năm qua đi, kia mặt trên tựa hồ còn có nhiệt khí nhi ra bên ngoài mạo hiểm. Nhạ, lãnh địa của ngươi giấu hiệu vật, ta chính là dùng một cái đơn độc tiểu không gian cho ngươi phong ấn, bảo đảm mới mẻ dinh dưỡng, đến nội vị cùng hương vị, ta yêu cầu chính ngươi nhấm nháp, dù sao cũng là ngươi sinh sản, ngươi hẳn là biết đến. Tây Phong không thể tưởng tượng nhìn Lâm Chân trong chốc lát, ngươi xác định là ở cùng ta nói chuyện. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, vậy ngươi cho rằng còn sẽ có những người khác sẽ giống ngươi như vậy ghê tầm sao? Ít nói nhảm. Ăn. Thảo. Lâm Chân ngươi người điên, ngươi cư nhiên dám đắc tội nhiều như vậy chúa tể. Ngươi xong rồi, ta minh xác nói cho ngươi ngươi xong rồi, ngươi vô pháp được đến chúa tể thần tinh, liền tính đến tới rồi, ngươi cũng sẽ bị đông đảo chúa tể đuổi giết, tuyệt đối chết. Không chờ Tây Phong nói xong, Lâm Chân đột nhiên tia chớp ra tay. Một phen chế trụ Tây Phong cổ, không thể ngăn cản thần lực bùng nổ, đem Tây Phong đầu hung hăng ấn ở kia khối đại mét khối phía trên, kia đôi bài tiết vật phía trên. Hòn đất đều ở Lâm Chân hung hăng một tạp dưới rách nát, cái này trường hợp cực kỳ chấn động, đủ để cho chúng quanh mọi người vĩnh sinh ghi khắc. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1316, bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Muốn làm được Lâm Chân này một bước, tuyệt đối không dễ dàng. Liên tính những người khác có đánh bại Tây Phong thực lực, cũng muốn ước lượng làm như vậy đến tuột cùng có đáng giá hay không. Rốt cuộc này một phen ấn đi xuống, liền đại biểu cùng phong hệ tôn vị chúa tể đi lên mặt đối lập. Giống nhau người có thực lực này, chỉ sợ cũng là không dám. Kim Giác đôi mắt trừng lão đại, hoàn toàn không thể tin được Lâm Chân cư nhiên thật sự có thể làm ra tới. Thải Thanh miệng cũng là trương thành nhỏ hình, đồng thời trên mặt biểu tình có chút vặn mẹo, hiển nhiên là đối Tây Phong tao ngộ thâm biểu đồng tình. Hắc Viêm trong mắt còn lại là chớp động tinh quang, nhìn Lâm Chân ánh mắt, biến phi thường nguy hiểm, hiển nhiên là đối Lâm Chân coi trọng đi lên. Mặt khác đoạt lấy giả cũng là một đám không nỡ nhìn thẳng, ai có thể nghĩ đến vừa mới còn phi dương ương ngạnh Tây Phong, giờ khác này thế nhưng như thế bi thôi. Tây Phong tứ chi múa may, muốn tránh thoát Lâm Chân bàn tay giam cầm, chính là Lâm Chân một tay đè lại hắn, lực đạo đại cực kỳ, hắn chẳng những vô pháp tránh thoát, còn bị Lâm Chân bắt lấy cổ, ở nơi đó qua lại cọ sắt rất nhiều lần. Ha ha, không cần lãng phí, cho ngươi để lại nhiều năm như vậy, ngươi nhưng đến hảo hảo nếm thử. Chờ đến Lâm Chân bắt lấy cổ hắn đem nơi này sát mạt sạch sẽ, mới đột nhiên vung tay, đem Tây Phong cả người quăng đi ra ngoài. Tây Phong quay cuồng té ngã trên mặt đất, ngẩng đầu thời điểm, cả khuôn mặt đã vô pháp nhìn. Tuy rằng Tây Phong trước tiên liền sử dụng phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố rửa sạch, chính là người chung quanh tâm lý đã đối hắn hình thành phản cảm, đồng thời sau này triệt, e sợ cho bị hắn gặp phải. Tây Phong chỉ cảm thấy hỏa hứng ốc, mạch máu đều phải bị khí tạc. Hắn tốt xấu sống vài tỷ năm, nếu không phải chúa tể đệ tử thân phận, hắn cũng tuyệt đối là một cái đồ cổ cấp bậc siêu cấp cao thủ. Tới rồi chuẩn chúa tể tình trạng này, khả năng nhìn chung vũ trụ lịch sử, cũng không còn có người thứ hai tao ngộ quá hắn chuyện như vậy. Nếu không phải thần thể còn kiên cố, lúc này là có thể trực tiếp khí nổ mạnh. Lâm Chân. Hảo hảo hảo. Ngươi dám như thế đối ta. Tây Phong giống như ác quỷ giống nhau manh quay đầu lại, đối với phía sau mọi người nói, các ngươi còn đang xem cái gì? Chẳng lẽ liền xem hắn như thế nhục nhã với ta lại thờ ơ không thành? Đừng quên, lúc trước khiêu khích Lâm Chân thời điểm, cũng có các ngươi một phần nhi, hắn thu thập xong rồi ta, các ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Người chung quanh cũng đều trong lòng âm thầm cảnh giác. Tây Phong đã chịu khuất nhục có lẽ không tính cái gì, nhưng là Lâm Chân một tay bắt hắn, biểu hiện ra ngoài thực lực lại làm những người này kinh hãi. Bọn họ không thể cho phép một cái như thế cường đại người lưu tại ảo cảnh trấn nhỏ bên trong, kia tuyệt đối làm cho bọn họ cuộc sống hàng ngày khó an. Kim Giác lần đầu tiên cảm nhận được chính mình địa vị tao ngộ nghiêm trọng uy hiếp. Cất bước trầm trọng nện bước đi ra, Kim Giác đứng ở Tây Phong bên người. Chúng ta này đó chúa tể đệ tử tranh đấu gay gắt, nhưng kia đều là chúa tể mặt đánh giá, chúng ta không thể cho phép một cái có thể uy hiếp đến chúng ta vị trí người lưu lại nơi này, cho nên Lâm Chân cần thiết chết. Hắc Viêm cũng đi tới Tây Phong bên người, tính ta một phần nhi. Thải Thanh lúc này cũng đã đi tới, xem ra chúng ta muốn tạm thời buông lẫn nhau thành kiến, trước thu thập người này lại nói. Còn có ta, còn có ta. Một đám đoạt lấy giả tụ tập tới rồi cùng nhau, chuẩn bị đoàn kết lên đối kháng Lâm Chân. Bọn họ phía trước còn ôm chơi đùa thái độ, cho rằng Lâm Chân căn bản không đủ sợ hãi, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi, vốn dĩ tưởng điều lang, không nghĩ tới thế nhưng là một đầu ác long. Này đó chúa tể đệ tử đoàn kết lên lực lượng, tuyệt đối là không dung bỏ qua, liền tính chúa tể cấp bậc yêu thú, tin tưởng bọn họ cũng có thể liên thủ đánh chết. Lâm Chân dẫn theo đá xanh thương đi tới mọi người trước mặt, liền tính các ngươi không liên thủ, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi những người này, lúc trước đều đã từng ở ta tu luyện điểm phía trước khiêu khích quá đi, vậy hôm nay cùng nhau tính tính sổ. Trung quanh mặt khác chuẩn chúa tể nhóm phần phật sau này triệt, chuẩn bị xem diễn đồng thời trong mắt cũng mang theo hưng phấn quan mang. Lâm Chân cùng đoạt lấy giả khai chiến, đối bọn họ tuyệt đối là có lợi mà vô hại, hơn nữa càng thêm kích thích, Lâm Chân lúc này đây khiêu chiến này đó chúa tể đệ tử, đó là đại biểu hướng truyền thống lực lượng khai chiến. Thua khả năng vạn kiếp bất phục, liền tính thắng, chỉ sợ tương lai kết cục cũng sẽ không quá hảo, những người này đều đại biểu chúa tể cường giả, không thể không nói Lâm Chân lá gan là thật đại. Kim Giác đứng ở mọi người phía trước, lấy lanh khốc ánh mắt nhìn về phía Lâm Chân, ngươi làm như vậy đáng giá sao? Lâm Chân nhàn nhạt nói, đáng giá, chưa bao giờ sẽ túi đầu, đây là ta tín ngưỡng. Hảo, vậy ngươi liền chuẩn bị vì ngươi tín ngưỡng tuấn táng đi. Cùng nhau thượng, trước đem hắn đào thải đi ra ngoài, sau đó trấn ngoại giải quyết. Tổng cộng 20 cái đoạt lấy giả, từ chung quanh các phương hướng đối Lâm Chân phát động hung mãnh đánh bất ngờ. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, trong tay trường thương run rẩy, căn bản không có lựa chọn phòng thủ, mà là ngang nhiên đột kích, cùng những người này sát làm một đoàn. Đối phương từ các phương hướng mà đến, phòng ngự cũng không có khả năng hoàn toàn phòng ngự trụ, Lâm Chân dứt khoát liền từ bỏ. Bằng vào bất diệt bá thể, cường hãn khôi phục lực cùng lực phòng ngự, Lâm Chân hoàn toàn có thể buông tay tiến công. Trong tay đá xanh thương kích thứ nhất, chính là 6 lần trồng lên, một chút tinh hỏa nhậm bình sinh. Mục tiêu, Tây Phong. Đối với người này, Lâm Chân vẫn là tương đối phản cảm, vì đạt được mắt không từ thủ đoạn, hơn nữa tổn hại liêm sỉ, sự tình gì đều làm được, trước hết cần đào thải rớt. Tây Phong vốn định thừa dịp mọi người đồng loạt ra tay thời điểm công kích Lâm Chân, vớt một chút lợi tức, không nghĩ tới Lâm Chân cái thứ nhất công kích mục tiêu vẫn là hắn. Nghĩ đến vừa mới bị Lâm Chân một con bàn tay to chi phối sợ hãi, Tây Phong bản năng liền phải lùi bước. Bên kia Kim Giác giống giận, nơi này là ảo cảnh, ngươi sợ cái mau. Tây Phong tức khắc tinh thần rung lên, đúng vậy, nơi này là ảo cảnh, đã chết đơn giản chính là bị đào thải, nhiều nhất lại tiêu phí một kiện võ trang tiến vào là được. Nghĩ đến đây, hắn múa may binh khí ngang nhiên đón đi lên. Tâm trí kiên cường, cũng không thể đền bù trên thực lực chênh lệch, Tây Phong công kích ở Lâm Chân cường đại tinh quang thương mang bên trong dập nát. Trường thương quán hầu, thần lực nổ mạnh. Cút cho ta. Tây Phong kêu thảm thiết một tiếng, thân thể đều ở Lâm Chân một thương dưới bạo liệt, đương trường bị đào thải bị loại trừ. Nhưng hắn đào thải, lại cấp những người khác tranh thủ tới một chút thời gian, che trời lấp đất công kích tạp hướng về phía Lâm Chân. Một trận sao kim nguyên tố bạo liệt trong tiếng, Lâm Chân đạn pháo lao tới, trường thương run rẩy bắt đầu rồi đại tàn sát. Vô luận này đó đoạt lấy giả phát động như thế nào công kích, Lâm Chân đều không quan tâm, hắn chỉ cầu tốc độ nhanh nhất giết chóc, giết sạch rồi đối thủ, chính mình cũng liền an toàn. Song nguyệt bài không chiếu ưu minh. Kim Giác kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống vũng máu bên trong, liền tính hắn là thiên bia đệ nhất, nhưng Lâm Chân hiện giờ thực lực đã không phải hắn có thể ngăn cản trụ, rốt cuộc nuốt hận thương hạ. Nội trói ấn. Lại đến. Thải Thanh cũng ngã xuống Lâm Chân thương hạ, bị đào thải bị loại trừ. Đoạt lấy giả bên trong chỉ còn lại có Hắc Viêm, bất quá hắn cũng không có vội vã tham chiến. Bên này Lâm Chân cùng mặt khác đoạt lấy giả chiến đấu kịch liệt thời điểm, Hắc Viêm đang ở thu thập những người này rơi xuống năng lượng châu. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1317, trực diện chúa tể. Này đó chuẩn chúa tể đối Lâm Chân tạo thành sát thương cũng không lớn, liền tính bọn họ các đều là thiên chi tiêu tử, liền tính liên thủ, đồng dạng cũng không phải Lâm Chân đối thủ. Thượng 7.000 vạn thần lực, cùng bọn họ hoàn toàn chính là hai cái trình tự. Bị đào thải đi ra ngoài người, thậm chí trước tiên đều không có lại tiến vào, bởi vì hoàn toàn không phải đối thủ. Chẳng qua Lâm Chân cũng không có cách nào ở chiến đấu kịch liệt đồng thời thu năng lượng châu, cho nên chiến đấu kết thúc, đại đa số năng lượng châu đều rơi vào rồi Hắc Viêm trong tay. Lâm Chân chỉ là thu cuối cùng thải thanh năng lượng châu, ước chừng 7-8 vạn bộ dáng. Mà rơi nhập Hắc Viêm trong tay năng lượng châu, chừng 50 vạn. Nếu là Lâm Chân đem Hắc Viêm trong tay năng lượng châu lấy lại đây, hắn trực tiếp là có thể đổi nghịch lưu bản cuối cùng một mảnh tàn phiến. Năng lượng châu phần lớn tập trung ở đoạt lấy giả trong tay, chỉ sợ chấn nhỏ nội mặt khác yêu thú năng lượng châu thêm lên, đều không có Hắc Viêm trong tay nhiều. Lâm Chân như thế nào sẽ làm hắn được đến này đó năng lượng châu, nếu hắn thừa dịp cơ hội này đem năng lượng châu đổi vật phẩm, chính mình chẳng phải là vĩnh viễn không có cơ hội được đến nghịch lưu bản. Cho ta dừng tay. Lâm Chân trực tiếp thuấn di đến Hắc Viêm trước mặt, giơ súng liền thứ. Ở mặt khác chuẩn chúa tể xem ra, Hắc Viêm hành động hoàn toàn chính là xuẩn. Nhiều như vậy chuẩn chúa tể đều không đủ Lâm Chân giết, hắn một người còn dám khiêu khích Lâm Chân, không phải xuẩn là cái gì. Mọi người chờ đợi Hắc Viêm bị đào thải thời khắc, chờ đợi Lâm Chân xưng vương thời khắc. Chuẩn chúa tể có được lực lượng như vậy, đã vượt qua lẽ thường, những người này đều là một cái kỳ tích chứng kiến giả. Phanh. Một lưỡi lê chung, Hắc Viêm thân thể đường trường dập nát, trực tiếp tử vong. Tuy rằng tử vong, chính là lại không có năng lượng châu tuôn ra tới. Đây là không hợp lý, ảo cảnh chấn nhỏ nội người tử vong, năng lượng châu là sẽ tự động rơi xuống, vì cái gì Hắc Viêm lại không có. Lâm Chân ngây ra một lúc, phá vọng chi đồng đảo qua, nhìn đến Hắc Viêm đã xuất hiện ở chấn nhỏ ở ngoài, trên mặt lại không có một tia hoảng loạn, tựa hồ là đang chờ Lâm Chân ra tới. Lâm Chân thật sâu hô hấp một hơi, bước chân một mại, tùy theo cũng xuất hiện ở chấn ngoại. Tự động tổn thất một nửa tích phân, cũng muốn rời đi ảo cảnh chấn nhỏ. Bên ngoài không đơn giản chỉ có Hắc Viêm, còn có một đoàn thất hồn lạc phách đoạt lấy giả, bọn họ như thế nào cũng vô pháp lý giải, nhiều người như vậy cùng nhau thượng, thế nhưng hoàn toàn không phải Lâm Chân đối thủ, chẳng lẽ người này là chúa tể không thành. Nhìn đến Lâm Chân ra tới, từ trước đến nay lấy đệ nhất tự cho mình là kim giác thậm chí giống to, Lâm Chân. Hay là ngươi là một cái hoang dại chúa tể? Chúa tể thần tinh không phải đã chịu hảo cảnh chấn nhỏ bài xích, cho nên muốn dựa vào vĩnh hằng chi sơn mới có thể tới nơi này sao? Chúa tể cũng là vô pháp ở chỗ này ngốc đi xuống, ngươi là vào bằng cách nào? Lâm Chân con mắt cũng chưa xem hắn, chỉ là nhàn nhạt nói, vấn đề này các ngươi đừng hỏi ta, mà là tốt nhất hỏi một chút các ngươi bên người Hắc Viêm. Hỏi Hắc Viêm? Hỏi hắn làm gì? Lâm Chân đá xanh thương vừa nhấc, thẳng chỉ Hắc Viêm, nói một chút đi, ngươi là cái nào chúa tể, lại là như thế nào trà trộn vào tới? Tất cả mọi người là sửng sốt, đồng thời nhìn về phía Hắc Viêm. Khắc khắc ba. Ha ha ha ha ba. Hắc Viêm cũng đầu tiên là sửng sốt, theo sau buộc phát ra một trận cuồng tiếu, quả nhiên là Lâm Chân, quả nhiên có chút môn đạo, cư nhiên có thể nhìn ra ta sâu cạn, thật là khó lường nha. Vâng. Một đoàn màu đen lửa ma từ Hắc Viêm phía sau bước lên dựng lên, khổng lồ khí lãng trực tiếp đem bên người mấy cái đoạt lấy giả đầy đặng đặng lui về phía sau, suýt nữa bị hắn lửa ma căn ướt. Tiêu thần. Kim giác dẫn đầu phát ra một tiếng hô to, mặt khác cũng có vài cá nhân nhận ra Hắc Viêm gương mặt thật. Đây là Dạ Kiêu chúa tể, tiêu thần nhất tộc người mạnh nhất, đồng thời cũng là hỏa hệ chúa tể trí nhất. Mọi người nhận ra hắn, khiếp sợ rất nhiều cũng là khó có thể lý giải, vì cái gì tiêu thần lấy chúa tể thân phận, cư nhiên có thể trà trộn vào ảo cảnh chấn nhỏ bên trong. Lâm Chân đứng ở Dạ Kiêu chúa tể trước mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, nói vậy Dạ Kiêu chúa tể là có cái gì đặc thù pháp môn, có thể đem chúa tể thần tinh tạm thời di ra đi. Dạ Kiêu khặc khặc cười, ngươi đoán đúng phân nửa, ta trời sinh liền có song thể, chúa tể thần tinh có thể ở hai cái thân thể trong vòng cát, đi vào ảo cảnh chấn nhỏ chính là ta đệ nhị thân thể, mà ngươi hiện tại đối mặt là bản thể của ta. Ngươi nói vậy năng lượng châu cũng ở ngươi bản thể trong vòng. Một chút đều không tồi, chỉ là thực đáng tiếc, Lâm Chân ngươi không có cơ hội được đến này đó năng lượng châu. Dạ Kiêu chúa tể nói, một trương mùi ưng điểu trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, Lâm Chân, ngươi làm chuyện tốt, vốn di kim bằng là khẳng định sẽ bắt được thần tinh, kết quả lại bị ngươi phá hư, hỏng rồi ta Kiêu thần nhất tộc đại sự, ta ha có thể lưu ngươi. Ta cướp đoạt năng lượng châu, vì chính là dẫn ngươi rời đi ảo cảnh trấn nhỏ, bởi vì ở nơi đó đánh chết ngươi không có ý nghĩa, hiện tại ngươi đã không có trở lại trấn nhỏ cơ hội. Lâm Chân đạm đạm cười, ngươi cho rằng ta nhìn không ra thân phận của ngươi có gì. Ngươi bản thể giấu ở ngoại, cũng căn bản không thể gạt được ta, ta dám ra đây sẽ không sợ ngươi. Ha ha, quả nhiên là vô tri giả không sợ nha. Lâm Chân, ta thừa nhận ngươi là ta cuộc đời ít thấy thiên tài, nhưng là lại như thế nào thiên tài, ngươi cùng chúa tể chi gian vẫn là có thật lớn thiên nhiên hồng câu. Dạ Kiêu chúa tể chậm rãi rút ra chính mình vũ khí, là một cái thiêu đốt trường côn. Toàn bộ gậy gộc giống như thiêu đốt dung nham. Hắc hồng nhị sắc năng lượng quay cuồng lưu động, nóng bỏng cực nóng làm người vô pháp tới gần. Mắt thấy Dạ Kiêu phải đối Lâm Chân động thủ, nơi xa Kim Giác đám người có chút nóng nảy. Lâm Chân lại cường, cũng không phải là chúa tể đối thủ, chính là Lâm Chân nếu chết, như vậy Dạ Kiêu còn có thể hay không tiếp tục cướp đoạt chúa tể thần tinh đâu. Đương Kim Giác đưa ra vấn đề này thời điểm, Dạ Kiêu trực tiếp khinh thường nói, vô nghĩa, ta chạy mấy ngàn năm mới từ Kiêu thần nhất tộc lãnh địa đi vào ám quang giới, chẳng lẽ cũng chỉ là vì Lâm Chân mệnh sao? Này viên thần tinh ta là trí tại tất đắc, các ngươi đều hết hy vọng đi. Kim Giác bọn người phi thường phẫn nộ, chính là lại cũng dám giận không dám luôn. Dạ Kiêu vi phạm quy tắc, lấy chúa tể thân phận tham dự thần tinh cướp đoạt, kia những người khác còn có cái gì cơ hội? Chính là bọn họ không phải Dạ Kiêu đối thủ, chỉ có thể sôi nổi hướng sư phụ của mình cầu viện. Có chút chúa tể ý đồ thông qua thứ nguyên vũ trụ liên hệ Dạ Kiêu, Dạ Kiêu trực tiếp đóng cửa thứ nguyên vũ trụ. Các ngươi đều không cần uổng phí tâm tư, mặt khác chúa tể khoảng cách nơi này quá mức xa xôi, không ai có thể đủ ngăn cản ta thu hoạch chúa tể thần tinh. Chờ đến này viên đặc thù thần tinh tới tay, ta xem ai còn có thể làm khó dễ được ta. Nhìn có chút điên cuồng Dạ Kiêu, Kim Giác đám người toàn bộ thất thanh, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Lâm Chân kình thương đối với Dạ Kiêu, trên mặt lộ ra một tia trịnh trọng chi sắc. Dạ Kiêu, vô luận ta như thế nào làm, đều ở quy tắc cho phép trong phạm vi, chính là ngươi lại là quy tắc kẻ phá hư, như vậy hôm nay ta liền phải thay trời hành đạo. Dạ Kiêu ngửa đầu cuồng tiếu một tiếng, ngươi cho rằng ngươi hành vi chính là quy tắc cho phép sao? Sai. Giống ngươi nhân tài như vậy hẳn là bị tiêu diệt, cây cao đón gió, Lâm Chân, ta có thể cùng ngươi đánh đố, mặt khác chúa tể cũng tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đạt được chúa tể thần tinh, bởi vì kia đem đối tất cả mọi người có uy hiếp. Còn có. Ngươi tưởng thay trời hành đạo. Thế chính là cái nào thiên? Ta là chúa tể, ta chính là thiên, ngươi như thế nào thay ta? Chết đi. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1318, lĩnh vực áp chế. Ngang nhiên phản kích. Trường côn vừa ra, Lâm Chân đối mặt chính là toàn bộ thiên địa. Thiên địa trọn vẹn một khối, sở hữu bối cảnh đều tại đây một khắc mơ hồ, chỉ có kia một cái không thể ngăn cản trường côn tạm xuống dưới. Đây là chúa tể lĩnh vực. Đây là thần chi lĩnh vực tiến hóa bản. Chúa tể lĩnh vực ở chúa tể chi gian đối kháng như thế nào khó mà nói, nhưng là đối mặt chuẩn chúa tể, kia quả thực không cần quá dùng tốt. Lâm Chân ngoại phóng thần chi lĩnh vực, thế nhưng lần đầu tiên bị áp chế. Lâm Chân lĩnh vực lực lượng cũng là phi thường cường hãn, mỗi một lần đều tăng lên thần lực tới rồi đỉnh điểm, hiện giờ đã tăng lên 80 thần lực, mà cùng hắn cùng cấp bậc mặt khác chuẩn chúa tể, tăng lên 70 liền tính cao. Có lẽ chỉ có Kim Bằng, Kim Giác, Hướng Dương Ngân như vậy đứng đầu chuẩn chúa tể, mới có hy vọng đem thần chi lĩnh vực đột phá 70. Chính là đối diện Dạ Kiêu chúa tể lĩnh vực, tuyệt đối tăng phúc vượt qua 80. Dù sao cũng là so Lâm Chân lĩnh vực cao một tầng, đây là chúa tể cường giả ưu thế. Lâm Chân lĩnh vực bị áp chế, liền hạn chế hắn nhất định hoạt động phạm vi, này một côn thị phi chắn không thể. Nơi xa Kim Giác đám người nhìn đến Dạ Kiêu chúa tể một côn, trong lòng trực tiếp dâng lên một cổ tuyệt vọng ý niệm. Cho dù là đối mặt chúa tể cấp bậc yêu thú, bọn họ những người này cũng có dũng khí một trận chiến, chính là chân chính chúa tể cường giả, lại không phải chỉ số thông minh thấp hèn yêu thú như vậy dễ đối phó. Chỉ cần cái này lĩnh vực áp chế, liền đủ để cho chuẩn chúa tể hoàn toàn tuyệt đối kháng tâm tư. Liền tính Lâm Chân thực lực mạnh mẽ, cũng không có khả năng đánh bại chúa tể, đây là mọi người cái nhìn. Đối mặt Dạ Kiêu giống như khai thiên tích địa một côn, không thể lựa chọn Lâm Chân giơ lên trong tay thương. Sở hữu lực lượng tập trung ở một chút, ở đối mặt Dạ Kiêu trường côn tạp tới thời điểm, Lâm Chân đỉnh thương liền thứ. Không có thanh âm. Bởi vì thanh âm truyền lại tốc độ quá chậm. Nhìn không tới bóng dáng. Bởi vì này một thương vượt qua vận tốc ánh sáng, vượt qua người tròng mắt bắt giữ năng lực. Chỉ có tinh thần lực mới có thể cảm giác được Lâm Chân một lưỡi lê phá không gian, xuất hiện ở Dạ Kiêu chúa tể ngực. Quang ảnh nổ mạnh. Mọi người nhìn đến Lâm Chân thân thể đánh toàn nhi bay ra đi, thật mạnh va chạm tới rồi một khối chúa tể thiên bia phía trên, sau đó lại từ phía trên chạy xuống. Này đó chuẩn chúa tể khỏe miệng chịu động một chút, quả nhiên là không có trì hoãn, một chút kinh hỉ cũng không có. Chuẩn chúa tể chính là chuẩn chúa tể, cho dù hắn là chúa tể dưới vô địch, cũng vô pháp cùng chúa tể đối kháng. Lâm Chân ngực rách nát. Hỗn nguyên giáp mặt trên xuất hiện một cái đại đại ao hãm, nhưng là lại ở chậm rãi hồi phục, cực phẩm phòng ngự võ trang không phải dễ dàng như vậy bị đánh vỡ. Tuy rằng bị Dạ Kiêu đánh bay, nhưng là Lâm Chân cũng chưa chết, mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, hắn thần thể năng lượng tổn thất ước chừng 30, cũng không có thương đến căn bản. Không thể nào, người này là tiểu cường sao? Đã chịu chúa tể cường lực một kích, thần thể đều không có thương tổn quá nữa. Không phải không quá nữa, là không tới 1/3, hắn phòng ngự quá cường đi. Thực rõ ràng Dạ Kiêu chúa tể lần này không có lưu thủ, không thể không nói Lâm Chân gia hỏa này quá cường, liền tính chúa tể muốn thu thập hắn, chỉ sợ cũng muốn phí một chút tay chân. Kia lại có thể như thế nào, lại đến vài cái không phải là giống nhau quải. Mau xem, hắn khôi phục lực thật nhanh, như vậy trong chốc lát, thần thể năng lượng lại về tới 80 phía trên. Có chút tương đối hận Lâm Trần, tỉ như Tây Phong, thậm chí hy vọng Dạ Kiêu chúa tể lúc này thừa thắng xông lên, kết quả Lâm Trần, chính là Dạ Kiêu cư nhiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không biết đang làm gì. Dạ Kiêu một đôi mắt ưng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Trần, cũng mặc kệ Lâm Trần thần thể năng lượng có điều khôi phục, sau một lúc lâu mở miệng, ngươi vì cái gì không né tránh hoặc là phòng ngự. Bên kia Lâm Trần hé miệng, ra bên ngoài hộp ra một búng máu bọn, ngẩng đầu hỏi lại, ta vì cái gì muốn trốn? Dạ Kiêu vì này một nghẹn, thế nhưng không biết như thế nào trả lời. Chính là ngươi một cái chuẩn chúa tể, chẳng lẽ liền không có một chút thân là chuẩn chúa tể tự giác? Đối mặt cường giả tiến công, lựa chọn phòng ngự hoặc là né tránh không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Lâm Trần tay vịn trường thương đứng lên, thẳng thắn sống lưng. Dạ Kiêu, nếu ngươi thật sự muốn biết vì cái gì, ta đây liền nói cho ngươi. Bởi vì ta muốn thử xem ngươi sâu cạn, nhìn xem ta hiện giờ cùng chúa tể chi gian thực lực chênh lệch là nhiều ít. Hoặc là nói, hay không còn có chênh lệch. Dạ Kiêu trên mặt đột nhiên bạo nộ, quả thực cuồng vọng. Lĩnh vực của ngươi bị ta chúa tể thần tinh áp chế, như thế nào cùng ta đối kháng? Ngươi thần thể nhiều nhất thừa nhận ta 4 lần công kích liền sẽ tử vong, hiện tại ngươi nếm đến tư vị đi. Lâm Trần khinh miệt cười, không tồi, lĩnh vực của ngươi áp chế xác thật đủ cường, làm ta vô pháp phát huy toàn bộ thực lực, đây là ngươi ưu thế. Nhưng là ngươi ưu thế lớn như vậy, vì cái gì còn không tiến công đâu? Có phải hay không có chút ném không dậy nổi ngươi chúa tể mặt mũi? Vẫn là chờ thần thể khôi phục đâu? Nói cho ngươi, ngươi khôi phục không có ta mau, nếu là có loại, liền lại lần nữa cầm lấy gậy gộc tạp lại đây, tới nha. Nhìn xem chúng ta ai là không dám chính diện ngạnh mới vừa nạo loại. Lâm Trần một trận giống to, làm sở hữu chuẩn chúa tể đều sợ ngây người. Chẳng lẽ Dạ Kiêu cũng bị thương không thành? Bọn họ ánh mắt đầu qua đi. Quả nhiên ở Dạ Kiêu ngực chỗ, thấy được một cái đã kết vảy huyết động. Vừa rồi Lâm Trần bị đánh bay, tầm mắt mọi người bản năng bị Lâm Trần hấp dẫn qua đi, thật đúng là không chú ý tới lúc này đầy kinh thiên va chạm bên trong, chúa tể cư nhiên cũng bị thương. Không biết Dạ Kiêu thần thể tổn thất nhiều ít, nhưng là hiện tại thoạt nhìn, ước chừng có 1/10 tổn thương. Lâm Trần một thương, thế nhưng sát thương chúa tể như vậy. Kim Giác ở nơi xa thì thào nói, thật là lợi hại. Thật là lợi hại thủ đoạn cùng tâm trí. Cái kia nháy mắt cơ hồ mỗi một cái chuẩn chúa tể bản năng đều sẽ lựa chọn phòng ngự, chính là Lâm Trần cố tình làm theo cách trái ngược, thế nhưng lựa chọn đối công. Thải Thanh cũng tiếp lời nói, không sai, cứ như vậy, vô luận thắng thua, Lâm Trần liền sẽ không đối chúa tể có sợ hãi chi tâm, hơn nữa hắn thành công sát thương chúa tể cường giả, cái này làm cho Dạ Kiêu chúa tể tâm lý ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Tây Phong hàm răng cắn ca ca rung động, không hề nghi ngờ, Dạ Kiêu chúa tể cần thiết lấy ra thật bản lĩnh tới. Ta hy vọng Lâm Trần bị hắn xử lý, hoặc là tốt nhất đồng quy vu tận, hiện tại xem ra, tựa hồ thật là có cái này khả năng tính đâu. Liền giống như những người này theo như lời, Lâm Trần lựa chọn quyết định trận chiến đấu này xu thế. Nếu kích thứ nhất lựa chọn phòng ngự hoặc là tránh né, như vậy cơ hồ liền có thể tuyên bố chiến đấu kết thúc, Dạ Kiêu sẽ bằng vào hắn ưu thế chúa tể lĩnh vực, đem công kích tận tình thi triển ra, trực tiếp đem Lâm Trần sinh sôi đánh chết. Chính là hắn không nghĩ tới gặp một cái không ấn lẽ thường ra bài. Lâm Trần liều mạng trọng thương, cũng muốn cho hắn hung hăng một kích, này một kích xác thật đem Dạ Kiêu đánh đau, làm hắn cũng không dám nữa quá mức làm cản. Dạ Kiêu hoành trong tay dung nham trường côn, trên mặt không còn có cái loại này thịnh khí lăng nhân, tự cao tự đại cảm giác. Giờ khắc này, hắn đem Lâm Trần đặt ở một cái bình đẳng địa vị thượng. Hắn biết, hôm nay hắn cùng Lâm Trần cần thiết có một người ngã xuống, bằng không chờ Lâm Trần trưởng thành lên, hắn cái này chúa tể chỉ sợ đều sẽ tánh mạng khó giữ được. Chiến đấu chân chính lúc này mới tính chính thức bắt đầu. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1319, đánh vỡ cũ thế giới. Kế tiếp chiến đấu, làm này đó chuẩn chúa tể nhóm mở rộng tầm mắt. Đánh vỡ chúa tể không thể đối kháng thần thoại lúc sau, Lâm Trần liền bắt đầu toàn lực chiến đấu. Lúc này bọn họ mới tính chân chính gặp được Lâm Trần khủng bố. Bá Vương chúa tể chiến kỹ, điểm tinh thương pháp, phối hợp Lâm Trần trồng lên chiến pháp, sinh ra vô cùng thật lớn uy lực.